Chương 241. Ngải Huy sóng vai cùng Sư Tuyết Mạn rời khỏi thành chủ phủ. Ngải Huy bỗng nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn Sư Tuyết Mạn. Sư Tuyết Mạn thấy cử chỉ của Ngải Huy khác thường, nàng cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn Ngải Huy. Không biết có phải bởi vì Ngải Huy đột phá hay không mà ánh mắt mắt sắc bén như kiếm có thể xuyên thấu lòng người. Sư Tuyết Mạn bị Ngải Huy nhìn đến nỗi mất cả tự nhiên, trên mặt giả vờ bình tĩnh, có vấn đề gì? Tổ bị lật há còn chứng nguyên vẹn, mọi người đều là chiến đấu vì bản thân mình. Cảm tạ ngươi. Ngải Huy bỗng nhiên mở miệng. A. Sư Tuyết Mạn có phần luống cuống, nàng chưa từng nghe thấy Ngải Huy nói hai chữ cảm tạ, nàng cũng không thể ngờ được trong tình huống như vậy, lại nghe thấy Ngải Huy nói lời cảm tạ. Nàng vừa định há mồm nói gì đó, Ngải Huy đã đi vượt qua nàng. Sư Tuyết Mạn tức thì cảm thấy mình cực kỳ ngu xuẩn, suýt nữa thì đâm cho cái lưng đáng ghét kia một thương. Nhưng phải nói trước, cảm tạ thì cảm tạ, tiền của ta thì phải thu cho đủ. Lời nói không làm cho người vui thích chút chút, từ tên gia hỏa đang thả bộ trước mặt yếu ớt truyền đến. Mặt Sư Tuyết Mạn khôi phục vẻ băng xương thường ngày, lặng lẽ không lên tiếng đi ở phía sau. Lúc này đêm tối vừa mới trôi qua, ánh bình minh sắp đến, phía chân trời xa ửng sáng. Thời gian đêm đen tối đã qua đi, tiếp qua không bao lâu, ánh mặt trời mới lên liền sẽ dùng ánh sáng và hơi nóng đuổi đi hắc ám, một ngày mới bắt đầu. Đã đến lúc thay ca, dọc đường tùy ý có thể thấy nguyên tu tuần tra, trên mặt họ toát ra vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn nhiệt tình chào hỏi với Ngải Huy. Thiếu niên nhìn qua có vẻ hơi gầy yếu này là người được chào đón nhất Tùng Gian Thành hiện nay. Sư Tuyết Mạn quyết định đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người, ngươi định bắt đầu như thế nào? Nàng biết Ngải Huy không phải loại người lỗ mãng, hắn nhất định có ý nghĩ riêng của mình. Trước tiên tới tra xét hố sụt cái đã. Đa số huyết thú vào thành gần đây cơ bản đều lèn vào theo hố tử thần, trước tiên phải xác định tình huống cụ thể cái đã. Còn phải tìm công tượng giải thích một chút những chú ý khi đóng kim châm. Chúng ta không có cơ hội lần thứ hai. Giọng Ngải Huy từ phía trước vang lên, tuy rằng nhìn không thấy mặt, nhưng Sư Tuyết Mạn có thể tưởng tượng được thần tình hắn nghiêm túc. Sư Tuyết Mạn buột miệng đề xuất, thêm ta nữa. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền có phần bối rối, mình làm như vậy có phải là hơi quá tích cực hay không? Được. Ngải Huy rất dứt khoát đồng ý. Sự bối rối lập tức biến mất, khóe miệng Sư Tuyết Mạn hơi hơi nhếch lên. Tại thương binh doanh, Nghiêm Hải nhìn ba gã mộc tu nằm hôn mê trên mặt đất, nỗi kính nể hiện rõ trên mặt. Gã ta nhìn hết cả quá trình, Điền Khoan không cần tốn nhiều sức đã giải quyết xong ba gã mộc tu. Điền Khoan ném một gã mộc tu tới dưới chân Nghiêm Hải, nghiêm khắc hạ lệnh. Dạy ngươi nhiếp hồn quyết, đã học được chưa? Thử xem sao. Nghiêm Hải cúi đầu nghe theo, vâng. Huyết văn mà gã ta ngưng kết không giống của đại nhân nói điều này là bởi vì khác biệt thể chất, con đường gã đi không giống đại nhân. Đối với vô ảnh của đại nhân Nghiêm Hải cực kỳ thèm muốn, nhưng đại nhân chỉ truyền thụ mấy thủ đoạn rồi không dạy nữa, mà trọng điểm truyền thụ cho gã một môn tên là Huyết dẫn nhiếp hồn quyết. Nhiếp hồn quyết dị thường thâm thúy khó hiểu, dù Điền Khoan đại nhân tỉ mỉ giảng giải, gã ta vẫn rất gian nan mới nhập môn được. Nghiêm Hải không thích nhiếp hồn quyết gì gì đó chút nào, nhưng gã không dám phạm mệnh lệnh của Điền Khoan đại nhân. Một giọt máu đỏ tươi từ mi tâm gã chậm rãi thấm ra, nó rời thân thể Nghiêm Hải, hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ chui vào trong mi tâm của mộc tu đang hôn mê. Thân thể mộc tu co quắp rung động, bàn tay Điền Khoan hư ép, thân thể mộc tu giống như bị một bàn tay vô hình giam cầm, không chút động đậy. Trán Nghiêm Hải toát ra mồ hôi hột, đối với gã, nhiếp hồn quyết thực sự quá mức trắc trở. Bụp, đầu mộc tu nổ tung như trái dưa hấu. Mắt Nghiêm Hải mở trừng trừng nhìn một màn này. Tức thì trong lòng gợn lên, nhịn không được quay sang bên nôn ói dữ dội. Gã gặp sinh tử nhiều rồi, chẳng phải tay mới, nhưng cảnh tượng máu tanh như thế vẫn cứ khiến gã khó mà tiếp thu. Làm lại, giọng Điền Khoan bình thản, lại ném một vị mộc tu hôn mê tới. Nghiêm Hải còn đang nôn ói, Điền Khoan cũng không thúc giục. Một lát sau, sắc mặt Nghiêm Hải tái nhợt, gã đứng lên đối diện vị mộc tu thứ hai. Huyết vụ lại lần nữa chui vào mi tâm của mộc tu, lần này biểu hiện của Nghiêm Hải tốt hơn trước không ít. Mộc tu dãy giụa, nhưng không kịch liệt như lần trước. Bỗng nhiên, khóe miệng mộc tu trào ra máu tươi, sắc mặt nhanh chóng biến thành xám xịt, nhiệt độ thân thể cấp tốc giảm xuống, cho đến khi lạnh như băng, toàn bộ sự sống đã biến mất. Tên cuối cùng, nếu như thất bại, người chết cùng hắn đi. Giọng Điền Khoan vẫn bình thản trước sau như một, nhưng sát cơ trong lời nói lại khiến Nghiêm Hải rùng mình. Gã ta biết rõ sự kiên nhẫn của đại nhân đã đến giới hạn. Sắc mặt tái nhợt che giấu hết sự kinh hoàng của gã. Nếu không, lúc này nhất định mặt gã trắng như tờ giấy. Gã biết rõ nếu mình không đạt được yêu cầu của đại nhân, ảnh hưởng đến kế hoạch của đại nhân, thì ngoại trừ chết ra sẽ không có lựa chọn thứ hai. Cơ hội cuối cùng. Gã ta hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cố gắng hồi phục tâm tình. Tròn 5 phút sau, gã mới mở mắt ra. Huyết vụ quỷ dị mà rót vào mi tâm vị mộc tu cuối cùng, thân thể Mộc Tu kịch liệt kháng cự. Tuy Điền Khoan nói rất bình thản, nhưng trên thực tế nội tâm vô cùng coi trọng việc này, kế hoạch của y cần có đủ thời gian. Nếu như không thể khống chế một vị Mộc Tu, vậy thì kế hoạch của y căn bản không có khả năng thực thi. Mở thương binh doanh ra, chỉ có thể khiến Tùng Gian thành hỗn loạn hơn, sai khác nhiều với mục tiêu của y. Chỉ cần cho y đủ thời gian, y có thể dễ dàng xóa bỏ sự chênh lệch đó. Đáng tiếc y vô pháp tu luyện nhiếp hồn quyết, chỉ có thể đặt hy vọng trên người Nghiêm Hải. Thân thể Nghiêm Hải không ngừng rung động, sắc mặt gã ta càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi toát ra đầm đìa. Nhưng trên mặt đất sức kháng cự của vị Mộc Tu từ từ giảm dần. Một lát sau, vị Mộc Tu bỗng nhiên mở mắt ra. Con mắt hắn đỏ đậm, ánh mắt trống không. Con mắt chuyển động vài vòng, màu đỏ đậm từ từ biến mất, con mắt trống không cũng dần dần khôi phục bình thường. Ngoại trừ nhìn qua hơi ảm đạm còn thì không có bất cứ khác lạ gì. Vị Mộc Tu nằm trên mặt đất, lăn lông lốc đứng lên, hành lễ với Điền Khoan, đại nhân. Làm không tệ. Mặt Điền Khoan lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên Tu tuần tra hành động giống như thường ngày, họ dừng lại cách thương binh doanh 20 mét. Thương binh doanh là địa điểm mọi người không thích tới nhất, mọi người tình nguyện chém giết huyết thú, chứ không nguyện nhìn thấy bộ dáng thân nhân bạn tốt của mình chờ chết. Tuyệt vọng, sợ hãi, chết lặng, sụp đổ, nơi đó là địa ngục lục sắc. Dù cho là Nguyên Tu tuần tra cũng không thích tới gần cái lục sắc địa ngục này. Nguyên Tu ở xa xa lớn tiếng hỏi, tình huống bên trong thế nào? Một lát sau, trên trường cao bị dây leo che phủ hé ra một cái lỗ trống, một cái đầu thò ra, vẫn như cũ, có muốn vào tham quan cái không? Nguyên Tu tuần tra nghe vậy vội vàng lắc đầu, chúng ta rất bận. Đi đây. Bọn họ chẳng muốn nán lại chút nào, nhìn thấy Tôn Khả quen thuộc, bọn họ liền xoay người. Trong ba người, Tôn Khả là người được đồng cảm nhất, chính tay giết chết thân nhân của mình. Chuyện tàn khốc như thế, nghĩ tới cũng đã cảm thấy đáng sợ. Phía sau Tôn Khả, thân ảnh luôn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ biến mất. Bọn họ đi rồi. Tôn Khả nói. Nếu như nghe kỹ, có thể nghe thấy âm thanh Tôn Khả hàm hồ trầm thấp hơn một ít so với lúc thông thường. Nhưng trong thời kỳ hỗn loạn này, một chút biến hóa như vậy chả khiến ai chú ý. Mệt mỏi dã rời, mệt nhọc, mất ngủ, dày vò, sĩ khí thấp, có ai được như bình thường. Thủy chung lãnh đạm, Điền Khoan toát ra chút điên cuồng và phấn khích. Y đi tới phía trước cửa sổ, nhìn kỹ từng đôi mắt màu đỏ tươi ở phía dưới, âm thanh thể hiện ra vẻ mong đợi khó nhận thấy, kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Sát biên giới hố sụt, ba bóng người bị ánh nắng sáng sớm chiếu thành cái bóng kéo dài. Khí trời không tệ. Sư Tuyết Mạn nheo mắt hưởng thụ, trong những ngày huyết tai, khí trời tốt như vậy thực hiếm thấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lâu Lan nghiêm mặt hỏi Ngải Huy, nghĩ ra tên cho kiếm chưa? Tên kiếm hả? Ngải Huy đánh giá hố sụt, miệng nói, gọi là kiếm của Lâu Lan là xong. Lâu Lan nghiêm túc suy nghĩ, hình như không được oai phong. Vậy thì gọi là kiếm của Ngải Huy. Ngải Huy thuận miệng đáp, ánh mắt hắn tỉ mỉ đảo qua từng chỗ tối tăm trong hố. Địa hình của hố sụt có không ít biến đổi so với lúc bọn họ đi vào lần trước. Không ngừng có huyết thú lẻn vào gây ảnh hưởng rất lớn tới địa hình của hố sụt. Bên trong thành xuất hiện mấy cái hố sụt nhỏ, sa trùng đã đào rỗng rất nhiều nơi dưới nền đất Tùng Gian thành. Người quá sơ sài. Sư Tuyết Mạn rất bất mãn với thái độ của Ngải Huy, Lâu Lan vất vả chế tạo ra thanh kiếm như thế, sao ngươi có thể có thái độ như vậy? Lâu Lan có tấm lòng tốt, Sư Tuyết Mạn hận không thể mang Lâu Lan về nhà. Nếu mình có sa ngẫu như Lâu Lan, nhất định sẽ đối đãi thực tốt. Nhưng thái độ của Ngải Huy hoàn toàn hời hợt, khiến trong lòng Sư Tuyết Mạn bốc hỏa. Cũng phải. Ngải Huy dừng lại, nghiêm túc suy tư một hồi, xà là tiểu long, dùng xương sống của nó để chế tạo, vậy thì gọi là long truy đi. Mắt Lâu Lan sáng ngời. Tên này rất được. Sư Tuyết Mạn bĩu môi, không thèm nói gì. Trong mắt nàng, cái tên ấy đã là siêu trình độ của Ngải Huy rồi. Chúng ta đi xuống để xem tình huống bên trong như thế nào đã. Ngải Huy trầm giọng nói đâu vào đấy. Lâu Lan, chú ý ghi lại địa hình xung quanh, nhớ nhắc chúng ta vị trí của tiếp điểm. Chúng ta phải tìm được một con đường đi được. Ta tìm công tượng giải thích, thể tích của kim châm rất lớn, độ dài quá 5 thước, đường kính ước chừng nửa thước. Thứ lớn như thế gặp nơi quá nhỏ hẹp sẽ phiền phức rồi. Tuy rằng kim châm được chế tạo bằng kim loại nhưng rất yếu đuối, hư hao một chút xíu đều có thể mất hiệu lực. Lâu Lan là sa ngẫu, với nó mà nói thì trong lòng đất như cá gặp nước. Người bình thường trong đất sẽ dễ bị mất phương hướng, nhưng đối với Lâu Lan thì hoàn toàn không thành vấn đề, nó có thể nhanh chóng nhận biết vị trí của bọn họ. Không thành vấn đề, Ngải Huy. Lâu Lan vui vẻ đáp. Nếu như gặp nguy hiểm, khi ta nói rút thì cần phải rút. Để ta đoạn hậu. Ngải Huy chuyển mắt nhìn Sư Tuyết Mạn, tiếp theo bổ sung một câu. Ta chắc chắn sống sót trở về. Không thành vấn đề. Sư Tuyết Mạn gật đầu. Về phương diện này năng lực của Ngài Huy xác thực vượt nàng rất nhiều. Năng lực này sinh tồn của tên này không ai có thể bằng. Đi. Ngài Huy là người thứ nhất nhảy xuống. hố sụt đen kịt thâm trầm tựa như miệng quái vật há ra, thôn phệ hắn. Con mắt sáng ngời tựa như ngôi sao trong bóng tối, trong suốt kiên định. Lâu Lan và Sư Tuyết Mạn theo sát Ngải Huy, cùng nhảy vào hố sụt. Cẩn thận, thay đổi nhiều quá. Ngải Huy thì thào nhắc nhở, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hắn rất khó liên hệ nơi này lại là chỗ ngày hôm qua. Chỉ một ngày ngắn ngủi, hố sụt hoàn toàn thay đổi, vô cùng xa lạ, Ngải Huy không thể ngờ được. Trong một ngày rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, Ngải Huy có phần lo sợ, lưng phát lạnh. Sư Tuyết Mạn âm thầm căng thẳng, nàng rất ít nhìn thấy Ngải Huy có biểu tình như thế. Khi tập trung, Ngải Huy luôn khiến người ta cảm giác không phải là người, trong đám cùng lứa tuổi, Sư Tuyết Mạn không thấy bất cứ ai có tố chất tâm lý được như Ngải Huy. Vẻ lạnh lùng nghiêm nghị giống như sắt thép, sự cứng rắn không hề bị dao động, đao gác trên cổ hắn tựa hồ cũng không thể khiến hắn biến sắc. Không phải mình Sư Tuyết Mạn có cảm giác như thế, khi mọi người âm thầm thảo luận thì đều có cảm giác như vậy. Hoàng quang trong mắt Lâu Lan không ngừng chớp động trong bóng tối, Ngải Huy, tính chất của nham thạch ở đây có biến hóa, nhiệt độ tương đối cao. Nhiệt độ tương đối cao. Ngải Huy rung động, hắn đưa tay sờ vách đất, tay có cảm giác hơi nóng. Kỳ dị chính là hắn không cảm giác được nhiệt độ không khí cao. Là do lần nổ trước ảnh hưởng. Sư Tuyết Mạn cũng sờ sờ, hiếu kỳ hỏi. Không phải. Lâu Lan lắc đầu, hàm lượng hỏa nguyên lực trong nham thạch và đất đai vượt quá lần trước. Tính chất của nguyên lực trong lần nổ tung trước phức tạp, không phải hỏa nguyên lực đơn thuần. Tra ra được nguyên nhân không? Ngải Huy hỏi. Cần thêm thời gian, Ngải Huy. Con mắt Lâu Lan không ngừng chớp động hoàng quang, đất đai, nham thạch, cát là vật chất nó rất quen thuộc, tử dạ toàn lực vận chuyển, chẳng mấy chốc nó liền tìm được điểm không tầm thường, là hỏa nguyên lực. Đất bị một loại hỏa nguyên lực đặc thù ăn mòn, hỏa nguyên lực phi thường hiếm thấy, tính chất của nó đang thong thả biến hóa. Thong thả biến hóa? Ngải Huy hỏi lại. Đúng vậy, Ngải Huy. Lâu Lan trả lời rất nhanh, tính chất của nó nằm giữa hỏa nguyên lực và hỏa linh lực, đang chuyển đổi dần về phía hỏa linh lực, nhưng tốc độ chuyển đổi rất chậm. Hỏa linh lực hả? Kết quả này khiến Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn đều ngẩn người. Ngải Huy giật mình, gấp giọng hỏi, chậm cỡ nào? Hỏa nguyên lực toàn bộ chuyển đổi thành hỏa linh lực thì cần khoảng bao lâu? Đại khái khoảng 200 năm, Ngải Huy. Lâu Lan trả lời. Con số 200 năm này làm mọi người hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. 200 năm thì đã không còn liên quan tới bọn họ. Chỉ cần bây giờ không chuyển biến xấu là được. Tình huống hiện nay, thì bất cứ cái gì chuyển biến xấu đều khiến áp lực lên bọn họ gia tăng. Hy vọng sống sót giảm xuống. Vì sao hỏa nguyên lực lại chuyển đổi? Sư Tuyết Mạn không lý giải được, thiên địa nguyên lực không phải rất ổn định sao? Bất cứ một vị nguyên tu nào chỉ cần hơi hiểu biết một tí đều có nghi hoặc như vậy. Tuy rằng mọi người đều rất xa lạ với linh lực, nhưng nguyên lực ổn định hơn nhiều so với linh lực, đó là sự thực. Nếu không, sẽ không có. Hiện tại, nguyên lực ổn định lại sắp chuyển đổi sang linh lực không ổn định, điều này hoàn toàn vi phạm thường thức. Hoàng quang trong mắt Lâu Lan từ từ bình tĩnh, nó đã phân tích xong, trong đất, ấu trùng, trùng trứng, vi sinh vật, rêu, thực vật trong đất đều bị huyết độc ăn mòn. Chúng nó đang thôn phệ nguyên lực, chuyển đổi thành huyết linh lực. Sắc mặt Sư Tuyết Mạn trắng bệch, kia chẳng phải là 200 năm sau sẽ triệt để biến mất. Nếu như không có bất cứ biện pháp gì thì đúng vậy, Tuyết Mạn. Lâu Lan trả lời rất ngắn gọn. Ngải Huy trầm mặc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lão nhân tù nhân. Ngay từ đầu hắn giao lưu với lão nhân rất nhiều lần. Nhưng sau khi thế cục chuyển biến xấu, hắn lại có ý lảng tránh. Áp lực sinh tồn đột nhiên gia tăng, từ chỗ lão nhân biết rõ nhiều nội tình, đối với hiện trạng không có bất cứ trợ giúp gì, trái lại sẽ làm mình rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Nội tình gì đều không có chút quan hệ nào với hắn, hắn chỉ muốn sống sót ở Tùng Gian Thành. Nhưng đôi lời vài câu của lão nhân, Ngải Huy có thể đoán ra rất nhiều thứ. Dã tâm thần huyết cực lớn, phá vỡ từ căn bản là mục đích lớn nhất của chúng. Cho nên thần huyết nghiên cứu ra huyết độc. Huyết độc vô cùng đáng sợ, huyết độc có thể biến đổi thế giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngải Huy cảm thấy huyết độc là thành quả đáng sợ nhất trên thế giới, lực lượng có thể biến đổi thế giới lúc nào cũng khiến người ta kính nể. Vậy 200 năm sau chúng ta trở lại thế giới tu chân. Ngải Huy có phần cảm khái, nếu quả thật có thể trở lại thế giới tu chân, hẳn là rất nhiều người sẽ đi theo thần huyết, chỉ là quá trình này có quá nhiều sinh mệnh điêu linh, không thể quay lại. Ngải Huy. Lâu Lan lắc đầu, giọng điệu của nó rất khẳng định, bởi vì đến lúc đó thế giới chỉ còn lại có huyết linh lực, mà huyết linh lực vô pháp như nguyên lực khác tan trong không trung, chúng nó cần song tồn tại với sinh mệnh. Sinh mệnh sẽ bởi vì huyết linh lực mà phát sinh biến hóa, bây giờ cũng đã đang biến hóa này sẽ duy trì liên tục, tương lai bộ dáng gì thì Lâu Lan còn chưa suy luận ra. Giọng Lâu Lan có phần đau khổ, giống như việc không suy đoán ra được khiến nó rất không hài lòng với bản thân mình. Tương lai như thế nào, thần cũng không biết. Ngải Huy cổ vũ, Lâu Lan đã rất lợi hại rồi. Thật sao? Qua mặt nạ thấy rõ con mắt Lâu Lan trợn to, vô cùng vui mừng. Đương nhiên, Sư Tuyết Mạn tiếp lời, nàng cũng thoát khỏi chấn động, vấn đề dính tới thế giới thì để trưởng lão hội đau đầu thôi. Nàng nhìn Lâu Lan là Sa Ngẫu lợi hại nhất. Sa Ngẫu hoàn mỹ. Mọi người đều rất thích Lâu Lan. Chỉ có lúc nhìn thấy Lâu Lan, lòng nàng mới sinh ra đố kỵ, vì sao mình không có Sa Ngẫu tốt như vậy? Cảm tạ Tuyết Mạn. Lâu Lan hài lòng đáp. Đi tiếp, chúng ta phải cẩn thận thêm. Ngải Huy nhỏ giọng nói, Lâu Lan chỉ đường. Không thành vấn đề, Ngải Huy. Lâu Lan vui vẻ hô. Ngải Huy cách Lâu Lan nửa thân người, nếu như gặp tình huống, hắn có thể bằng tốc độ nhanh nhất từ bên cạnh Lâu Lan phát động công kích. Tuy rằng dưới đất tràn đầy hỏa nguyên lực, nhưng đối với Lâu Lan thì tựa như chẳng chút ảnh hưởng nào. Bọn họ không ngừng dọc địa đạo đi sâu xuống. Vị trí cây kim châm đầu tiên ở dưới hố sụp, thành chủ phủ cũng thất kinh. Khi hỏi qua Vương Thủ Xuyên, đáp án để bọn họ yên tâm. Kim châm đóng ở nơi càng sâu, hiệu quả càng tốt. Thoát ra hố sụp có khả năng gặp phải nguy hiểm, đóng xuống. Ở chỗ sâu trong lòng đất sẽ có trợ giúp cực lớn với kế hoạch lấy thành làm vải. Phía dưới hố sụp còn lớn hơn cả tưởng tượng, quả thực tựa như một cái mê cung cực lớn trong lòng đất. Nếu như không có Lâu Lan mà muốn tìm được tiếp điểm, thật khó hơn không biết bao nhiêu lần. Bỗng nhiên, miệng phía trước sáng lên ánh sáng đỏ nhạt. Tại thế giới dưới nền đất, một chút ánh sáng nhạt đều dị thường sáng ngời. Tốc độ ba người lập tức chậm lại, mỗi người đều trở nên dị thường cẩn thận. Dưới nền đất xuất hiện ánh sáng, điều này là chuyện không bình thường. Phía trước là cái gì? Ai nấy đều là kinh nghi bất định. Nhìn vật ở trong bóng tối là bản lĩnh của dã thú trong đất, tựa như chúng nó quen giấu mình trong bóng tối. Dã thú có can đảm phóng ra ánh sáng hoặc là đủ cường đại, hoặc là dùng ánh sáng làm mồi dụ. Vô luận là loại nào, đối với bọn họ thì đều có nghĩa nguy hiểm. Ba người bước chậm lại, rón ra rón rén, e phát ra một chút xíu thanh âm. Theo bọn họ đi tới, ánh sáng càng ngày càng sáng lên. Ánh sáng phát ra từ cửa một cái động. Khi mấy người Ngải Huy ngừng thở đến gần miệng động, cẩn thận nhìn vào bên trong, cảnh tượng trong đó khiến ai nấy cả kinh ngây người. Ánh sáng đỏ là do một loại tinh thể có hình trụ màu đỏ tỏa ra, chúng nó từng đám mọc từ mặt đất lên tới đỉnh động, dày đặc chi chít, liên miên không ngừng. Hình như là hỏa san hô. Sư Tuyết Mạn nhỏ giọng kinh hô. Hỏa san hô. Ngải Huy hỏi lại. Sắc mặt Sư Tuyết Mạn không lấn át được vẻ kinh ngạc, nàng vội vàng giải thích, hỏa san hô là sản vật của hỏa liệu nguyên. Dưới nền đất hỏa liệu nguyên đầy sông dung nham đan xen, hỏa san hô sinh trưởng tại đáy sông dung nham, là một loại tài liệu hỏa nguyên rất đắt. Hỏa nguyên tài liệu. Ngải Huy trầm ngâm, vừa nãy ở miệng động đậm đặc hỏa nguyên lực, bây giờ tại đây xuất hiện tài liệu cao giai như hỏa san hô vậy, trong điều này ẩn giấu biến hóa gì? Là hỏa san hô, Ngải Huy. Trên tay Lâu Lan là một cây tinh thể màu đỏ, mắt chớp động hoàng quang, xác thực mà nói, là hỏa san hô nhiễm huyết độc. Ngải Huy nhìn đi, bên trong tinh thể có tơ máu. Ngải Huy chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên, bên trong tinh thể màu hồng trong suốt có một sợi máu nhỏ như sợi tóc, có thể thấy rõ ràng. Hỏa san hô trùng vốn sinh trưởng rất chậm, bị nhiễm huyết độc khiến tốc độ sinh trưởng trở nên phi thường nhanh. Lâu Lan còn chưa dứt lời, từng vây hình trụ màu đỏ chui từ dưới đất lên, mọc lên như nấm. Chúng nó sinh trưởng, lan tràn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hình ảnh hỏa san hô sinh trưởng khiến mọi người lạnh sống lưng, triệt để phá vỡ nhận biết của bọn họ. Sinh vật nhiễm huyết độc. Tại thời kỳ đê giai, tốc độ chúng nó sinh trưởng sẽ trở nên phi thường kinh người. Khi chúng nó bắt đầu ngưng kết ra huyết văn, tốc độ sinh trưởng sẽ nhanh chóng chậm đi. Cái này là do đặc tính của huyết linh lực quyết định. Lâu Lan nghiên cứu rất sâu về huyết linh lực. Hỏa san hô trùng cũng có thể ngưng kết ra huyết văn. Sư Tuyết Mạn giật mình. Trên lý luận là có thể, nhưng sinh vật càng nhỏ bé, càng cấp thấp thì độ khó ngưng kết ra huyết văn càng lớn. Lâu Lan giải thích. Giọng Sư Tuyết Mạn hơi run. Hỏa san hô trùng ngưng kết ra huyết văn thì biến thành dạng gì? Không biết. Lâu Lan lắc đầu. Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, sắc mặt chợt tái nhợt, vậy hiện tại hỏa liệu nguyên chẳng phải là lấy tốc độ lan tràn điên cuồng như hỏa san hô vậy, hỏa san hô ở hỏa liệu nguyên còn tràn lan đến mức nào? Chỉ cần nhiễm huyết độc đầu tiên, hỏa san hô sẽ xuất hiện trên diện rộng. Lâu Lan giải thích, Tuyết Mạn yên tâm, hiện nay còn chưa có tin tức ngoài cảm ứng chàng bị lây nhiễm huyết độc. Sư Tuyết Mạn khẽ thả lỏng. Những hỏa san hô này có ích không? Ngải Huy hỏi Lâu Lan, hỏa san hô là một loại tài liệu đẳng cấp rất cao, nếu như còn có thể sử dụng, điều này cũng không phải chuyện xấu. Đối với chúng ta thì không hữu dụng, Ngải Huy. Lâu Lan đánh tan lòng cầu may của Ngải Huy, điên cuồng sinh trưởng khiến cường độ của nó giảm xuống rất nhiều, cho nên nó rất yếu đuối. Đối với huyết thú thì rất hữu dụng, hỏa san hô trùng sinh trưởng rất nhanh, sinh sôi nảy nở rất nhanh, chết rất nhanh, nhưng huyết linh lực của hỏa san hô lại có thể không ngừng kéo dài. thi thể của hỏa san hô trùng lưu lại một tia khí tức sinh mệnh, cho nên nó có thể bảo tồn huyết linh lực. Cũng vì thế chúng nó là lương thực của huyết thú. Sắc mặt Ngải Huy thay đổi. Đúng vậy, Ngải Huy. Lâu Lan trả lời rất khẳng định. Ngải Huy biết rõ xâm nhập bãi ăn của huyết thú thì sẽ kết quả gì, cơ hồ cùng lúc đó hắn phát hiện ra điểm khác thường. Cẩn thận. Một chùm tia sáng màu đỏ lớn cỡ ngón cái đột nhiên từ trong một đám hỏa san hô phóng ra, lao thẳng tới Lâu Lan. Ngải Huy phản ứng cực nhanh, long truy kiếm vụt đâm ra. Mũi kiếm va chạm với hồng quang. Phanh. Hồng quang đột nhiên nổ tung, lực lượng kinh người từ mũi kiếm truyền đến. Ngải Huy kêu lên buồn bực, thân thể bay ngược ra sau. Nhưng với quãng thời gian kéo dài như thế cũng đủ cho Sư Tuyết Mạn phản ứng. Cô nàng không đỡ Ngải Huy, mà hạ thấp người để cho Ngải Huy bay qua. Vân nhiễm thiên phút chốc đâm ra, người theo thương, dán sát mặt đất lướt tới. Lâu Lan như tượng cát sụp đổ, hóa thành một bãi cát, chảy khỏi vị trí. Thân hình Sư Tuyết Mạn cực nhanh, nhưng vừa mới xông qua vị trí của Lâu Lan, thì lại là một chùm tia sáng sáng từ trong hỏa san hô phóng ra. Trong mắt Sư Tuyết Mạn hiện lên hàn quang. Không những không né tránh, Vân Nhiễm Thiên trong tay lại chủ động đâm tới hồng quang. Hồng quang lần thứ hai nổ tung, thân thể Sư Tuyết Mạn nhoáng lên, thế đi không ngừng, nghênh đón hồng quang phóng ra từ hỏa san hô. Lại là một chùm tia sáng đỏ nối gót bay tới. Sư Tuyết Mạn bình tĩnh không sợ, mái tóc bay bay, Vân Nhiễm Thiên phá không đâm tới. Liên tục ba chùm tia sáng đỏ đều bị Sư Tuyết Mạn mạnh mẽ ngăn cản lại, Ngải Huy nhìn trợn mắt há mồm. Lực lượng do hồng quang nổ tung trực tiếp đánh bay hắn, thế nhưng thiết nữ lại tựa như gió nhẹ thổi vào mặt. Con bé sắt thép, không hổ danh thiết nữ a, Ngải Huy âm thầm tán thán, trong nháy mắt thân thể rơi xuống, tả trưởng đột nhiên chống lên mặt đất, thân thể tựa như tên rời dây cung thoáng cái bắn. Ánh mắt hắn vững vàng tỏa định một bóng đen trong hỏa san hô. Sư Tuyết Mạn tới gần khiến bóng đen có phần sao động, nó rút ra khỏi hỏa san hô, nhanh chóng lui về phía sau. Con nhện dung nham, mắt Ngải Huy nhíu lại, săn bắn 3 năm. Tại hoang dã khiến hắn có thể nhận ra được không ít dã thú hoang thú. Con nhện lớn như cái thớt ở trước mặt chính là con nhện dung nham đại danh đỉnh đỉnh. Con nhện dung nham trường kỳ sinh sống tại trong vùng dung nham, hiếm thấy ở những chỗ khác là thợ săn nguy hiểm. Động tác nó rất nhanh, có thể ẩn núp tại trong dung nham hoặc là ngụy trang thành nham thạch. Màu lưng, hoa văn và cảm giác của nó rất giống hỏa sơn nham thạch đông cứng. Con nhện dung nham có thể phun ra dung nham nóng cháy, đó cũng là căn nguyên tên của chúng. So với dung nham bình thường, dung nham do chúng nó phun ra dung hợp nguyên lực, nóng cháy và nguy hiểm hơn nhiều. Lẽ nào chùm tia sáng màu đỏ vừa rồi chính là dung nham? Ngải Huy có phần nghi hoặc, tốc độ chùm tia sáng đỏ thực sự quá nhanh, hắn không thấy rõ rốt cuộc nó là cái gì. Nhưng lực lượng nổ tung vừa rồi phi thường kinh người. Tâm tư thay đổi thật nhanh, động tác của Ngải Huy không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn tựa như quỷ mị lẻn tới phía nhện dung nham từ một phương hướng khác. Bỗng nhiên, hắn cảm thụ được một dao động cực kỳ nhỏ bé. Không ổn. Sắc mặt Ngải Huy đại biến, vân vụ bao phủ ở đầu long truy đột nhiên tản ra, bao bọc thân thể hắn vào trong. Rầm rầm rầm. Toàn bộ hỏa san hô bên trong huyệt động dồn dập nổ tung kịch liệt xảy ra trong huyệt động nhỏ hẹp, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Từng đám hỏa diễm bùng ra, sóng lửa nóng cháy quét khắp từng ngóc ngách trong huyệt động. Ngải Huy cảm thấy mình như đang ở trong lò luyện, sóng khi nổ tung ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lúc lực lượng quét trúng Ngải Huy, hắn không dám chống lại bèn bảo vệ nơi yếu hại và thả lỏng thân thể. Phanh! Hắn bị sóng khí thổi bay, thân hình nện mạnh lên tảng đá, cảm giác chấn động làm toàn thân đều như tan vỡ cả. May mà kinh nghiệm hắn phong phú, phương thức như vậy tuy rằng hơi chật vật nhưng trên thực tế sẽ không dễ bị thụ thương. Khi cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, Ngải Huy theo bản năng đạp lên nham thạch, toàn thân dán sát mặt đất thoát ra. Cùng lúc đó, nham thạch truyền đến âm thanh vỡ vụn. Ngải Huy dùng mình. Gặp phải hoang thú có thực lực cường đại, tuyệt đối không nên nán lại một vị trí. Đã từng có một vị già đời cảnh cáo hắn, trên chiến trường nhất định phải không ngừng di chuyển, trước lúc còn chưa tắt thở thì đừng có ngừng lại, đặc biệt khi thực lực của ngươi không mạnh. Dán sát mặt đất bay ngược lên, long truy trong tay Ngải Huy uốn lượn, mũi kiếm điểm tới một tảng đá khác. Một điểm sáng chợt lóe lên trong hỏa diễm. Yên thiểm, suy, tiếng xe gió sắc nhọn, ngay sau đó là một tiếng đinh, giống như đánh trúng thiết thuẫn. Nghe âm thanh, Ngải Huy liền biết không phá vỡ được giáp xác, trên lưng con nhện dung nham bèn không dám dừng lại, bàn tay đột nhiên chống lên mặt đất, thân hình búng dựng lên. Một luồng kình phong lướt qua sát người Ngải Huy, đánh tới vị trí vừa rồi. Đông, bên dưới chuyển đến tiếng nổ, đá vụn tung ra. Hỏa diễm bên trong huyệt động còn chưa tiêu tán, mắt Ngải Huy không nhìn thấy gì cả, vừa mới chống người búng mình lên. Hắn điều chỉnh động tác trong không trung, dựa vào cảm giác, vận chuyển bắt đầu, cổ tay lay động, long truy kiếm vẽ ra một hình cung. một vệt kiếm hình trăng khuyết bay ra, phút chốc chìm vào mặt đất bên dưới. Chả cần xem xét thành quả, Ngải Huy điểm đầu ngón chân lên đỉnh huyệt động, thân hình đã cách xa cả mấy trượng. Hỏa diễm tán đi, tình hình trong huyệt động lại khôi phục như thường. Mặt đất hỗn độn, vừa rồi con nhện dung nham làm nổ tuyệt đại đa số hỏa san hô, bây giờ chỉ còn lại lác đác mấy cây, ánh sáng mờ nhạt. Thân hình Sư Tuyết Mạn cũng lộ, áo giáp lam bạch sắc của nàng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, toàn thân không tổn hao gì. Có điều biểu tình của Sư Tuyết Mạn có phần ngây ra, hẳn là bị vụ nổ làm chấn động. Vị trí của Sư Tuyết Mạn tại chính trung tâm huyệt động, đó là vị trí mà Ngải Huy tuyệt đối sẽ không chủ động chạy đến. Huyệt động nửa kín, sóng xung kích từ vụ nổ từ các nơi ép tới trung tâm. Sư Tuyết Mạn tuy rằng được áo giáp bảo vệ, không bị thương nhưng lực lượng của sóng xung kích vẫn dồn ép đủ khiến nàng chật vật. Ngải Huy hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cảm thấy với vụ nổ như vậy Sư Tuyết Mạn hẳn không có việc gì, nhưng khi nhìn thấy nàng xác thực không bị thương, tảng đá ở trong lòng mới rơi xuống. Kinh nghiệm không đủ có trang bị. Bộ áo giáp lam bạch kia, vừa nhìn đã biết rất quý. Ngải Huy âm thầm đỏ mắt, con mắt lại không dám rời con nhện dung nham chút nào. Thật xấu. Huyết văn trên người con nhện dung nham rất không rõ ràng, chỉ có thấp thoáng ở phần bụng của nó. Ngải Huy mơ hồ nhìn thấy huyết văn. Xem ra nhược điểm của con này là tại bụng. Đây là con huyết thú thứ hai quanh thân không phải màu đỏ mà Ngải Huy nhìn thấy. Con trước là con hỏa diễm văn huyết vượn. Thực lực của chúng nó rõ ràng đã vượt qua những huyết thú trước đó. Ngải Huy suy đoán huyết thú lột xác đến giai đoạn càng cao, màu đỏ quanh thân sẽ bớt đi, da lông sẽ như bình thường, chỉ có thêm huyết văn. Dựa theo suy đoán này, vậy chẳng phải là huyết thú càng cao dai, vẻ đặc thù chúng lại càng không rõ ràng sao? Con nhện dung nham là hoang thú rất mực xấu xí, dù cho hiện tại bị huyết hóa cũng không giúp nó đỡ hơn chút nào. Bàn chân nó có màng, khi nó lẻn vào trong dung nham thì tám cái chân liền thu vào dưới bụng, màng ở bàn chân giúp cho nó chậm rãi bơi trong dung nham. Bụng nó có thể chứa đựng lượng lớn dung nham, hỏa nguyên lực dồi dào trong dung nham có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp động lực cho nó. Bản thân dung nham cũng là vũ khí của nó, dung nham phun ra bay tựa mũi tên, sau khi huyết hóa bản lĩnh phun ra tựa hồ trở nên mạnh hơn. Đầu của nó giống như là bao phủ đá núi lửa, hơn nữa dị thường cứng rắn. Cú đánh yên thiểm đầu tiên của Ngài Huy chỉ lưu lại một điểm trắng, cho đến chiêu huyền nguyệt uy lực cường đại mới để lại trên lưng nó một vết thương. Nhưng vết thương đỏ tươi đang không ngừng sinh trưởng khép lại. Ngải Huy nhìn thấy mà trong lòng có phần lạnh lẽo. Nhất là con nhện dung nham trừng con mắt đầy cừu hận nhìn hắn. Ngải Huy biết rõ nó đã chấm mình rồi. Ngải Huy che phía trước Sư Tuyết Mạn, không có chủ động tấn công. Sư Tuyết Mạn vẫn còn chưa khôi phục lại sau đợt tấn công kia. Ánh mắt ngây dại của Sư Tuyết Mạn dần dần có hồn lại. Nàng cần thời gian. Vết thương trên lưng con nhện dung nham khép lại, kết thành vảy máu màu đen, nhìn qua tựa như vết tích có đầy trên tảng đá. Con người nó trợn tròn, phía dưới bụng bỗng nhiên sáng lên ánh sáng đỏ, giống như bên trong trong có lửa đang bốc cháy. Trong lòng Ngải Huy hiện lên cảm giác không ổn, nhưng lúc này hắn không thể lui về sau, chỉ có thể cố gắng kiên trì che ở phía trước người Sư Tuyết Mạn, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, "Thiết nữ, cứ ngươi nhớ phải trả thêm ít tiền a." Phốc phốc phốc, vô số hồng sắc chùm tia sáng từ trong miệng con nhện dung nham phun ra, tựa như mưa. Lông tóc toàn thân Ngải Huy đột nhiên dựng thẳng, cảm giác nguy hiểm cường liệt bao phủ lòng hắn. Trong nháy mắt hắn tập trung chưa từng có, chùm tia sáng màu đỏ hiện lên trong mắt, lần đầu tiên hắn thấy rõ nó là cái gì. Đó là dung nham lớn cỡ đậu tằm, tốc độ quá nhanh, chỉ để lại một vết sáng trong không trung. Nguyên lực điên cuồng tràn vào thân kiếm, phong vân vốn như bông vải lập tức biến thành vô số hình dáng như lưỡi dao, chúng dán sát vào thân kiếm, tựa như vảy cá. Mỗi một đạo kiếm mang đều trở nên sắc bén hơn hẳn, hàn khí tràn bốn phía, kiếm mang to to nhỏ nhỏ tụ tập tại thân kiếm, trở nên ngưng thực và sắc bén hơn. Biểu tình của Ngài Huy bởi vì chuyên chú mà trở nên dị thường nghiêm túc, cổ tay mềm mại không xương, long truy trong tay chuyển động tựa như mây bay nước chảy, kiếm mang chói chang theo vận luật khôn kể nào đó khua vẫy ra. Kiếm mang chói lòa liên miên, tựa như đại long do mũi kiếm hợp thành, bay lượn xoay quanh người Ngài Huy, quanh thân đại long quấn ngân sắc lôi điện. Bên trong huyệt động nhàn nhạt ánh sáng đỏ nó trở nên dị thường bắt mắt. Chỉ cần dung nham đụng tới kiếm mang là sẽ nổ tung, lực lượng kinh người sẽ chôn vùi mấy phiến kiếm mang. Cũng may kiếm mang của Ngải Huy ẩn chứa lôi điện nên cũng làm nổ không ít dung nham, nhưng liên tục nổ tung làm bàn tay Ngải Huy chấn động đến nổi cầm chuôi kiếm không nổi. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một thanh thương tuyết trắng từ phía sau đột nhiên vươn đến phía trước Ngải Huy, giúp hắn ngăn cản một vệt ánh sáng đỏ. Chỉ với trình độ này của ngươi mà cũng muốn thu tiền. Tiếng Sư Tuyết Mạn không chút khách khí cười nhạo vang lên phía sau Ngải Huy. Ngải Huy còn chưa kịp phản bác, Sư Tuyết Mạn tựa như một cơn gió, lướt qua hắn. Nghênh đón vệt sáng đỏ dày đặc như mưa xối xả, Sư Tuyết Mạn không lùi bước, Vân Nhiễm Thiên múa thành một tấm quang thuẫn, chầm eo, quỳ gối, cong lưng, vọt tới trước. Con mắt nhìn xuống mặt đất chớp động lửa giận đầy vẻ nguy hiểm. Chống quang thuẫn do Vân Nhiễm Thiên tạo ra, nàng tựa như một con sư tử phẫn nộ, không hề e sợ mà xông tới địch nhân. Vừa rối nhất thời không nhìn kỹ, nàng bị ăn một vố, điều này cũng triệt để khơi dậy lửa giận trong lòng nàng. Sự tài tình của Đoan Mộc Hoàng Hôn tựa như tính cách cuồng vọng kiệt ngạo của gã khiến người ra không nắm bắt được, vô luận lúc nào, gã cũng cho người ta cảm giác kinh diễm của thiên tài. Có khi Sư Tuyết Mạn cũng được coi là thiên tài, nhưng là một loại hoàn toàn khác. Xuất thân danh môn, có danh sư chỉ điểm, thiên phú xuất sắc, nhưng mà điểm đáng sợ nhất của nàng lại là việc hạn chế bản thân nghiêm ngặt thậm chí nghiêm khắc, và khả năng nhẫn nại vượt quá mức bình thường. Tài nguyên và thiên phú xuất sắc, mài dũa qua vô số ngày đêm khổ luyện khô khan chán nản, tôi thép, đổi lấy tích lũy, không sáng lạn hoa lệ lại vững chắc đến khiến người ta tuyệt vọng. Sư Tuyết Mạn phẫn nộ, bộc phát ra thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trong mắt Sư Tuyết Mạn nhảy lên ngọn lửa phẫn nộ, chống đỡ dung nham như mưa suối xả, phóng tới con nhện dung nham. Mình vừa mới tiến vào huyệt động đã bị con nhện dung nham chơi cho một vố. Tuy rằng được áo giáp phòng hộ và ngải huy trợ giúp, nàng bình yên vô sự, nhưng sự chật vật như thế khiến nàng đặc biệt giận. Liên tục duy trì chiến đấu cường độ cao, nàng phát triển kinh nghiệm chiến đấu lên rất nhiều, nàng cảm thấy mình bắt đầu trở nên lão luyện. Không ngờ còn chưa kịp đắc ý, hiện thực đã giáng cho nàng một đòn. Cùng tiến vào huyệt động với nhau, biểu hiện của ngài Huy rõ ràng cao hơn nàng một bậc. Dung nham bùng nổ không ngừng đánh lên thân Vân Nhiễm Thiên của nàng, nhưng không tạo ra gợn sóng gì. Vân Nhiễm Thiên trọng lượng kinh người, một khi chuyển động cao tốc, uy thế sinh ra phi thường kinh người. Vân Nhiễm Thiên mang theo cuồng phong, lật tung mặt đất trong huyệt động, tiếng gào thét trầm thấp khiến cả tòa huyệt động rung động. Nó tựa như một con tạo vân kình bơi tít cao trên bầu trời, không có gì có thể ngăn cản con đường chúng nó đi tới. Mỗi lần thân thể khổng lồ đung đưa đều là nặng thiên quân. Uy thế cường đại, tất nhiên là tiêu hao rất lớn. Sư Tuyết Mạn đang tiêu hao nguyên lực với tốc độ kinh người. Con nhện dung nham cũng bị sự hung dữ của Sư Tuyết Mạn làm chấn động, lộ ra vẻ e sợ, vừa điên cuồng phun ra dung nham, vừa chậm rãi triệt thoái về sau, định bị bỏ chạy. Nhưng Sư Tuyết Mạn làm sao bỏ qua cho nó được. Tốc độ nàng vọt tới vụt tăng, bạch sắc viên luôn biến mất, sải bước một cái, tàn ảnh còn chưa biến mất trên mặt đất, thân hình xinh đẹp đã xuất hiện giữa không trung. Hai tay nắm Vân Nhiễm Thiên giơ qua đỉnh đầu, âm thanh thiếu nữ thở dốc, mắt vụt sáng, Vân Nhiễm Thiên hung hăng nên xuống con nhện dung nham trên mặt đất. Đùng! Tiếng gào thét trầm trọng tựa như viễn cổ cự nhân vung búa tạ, mang theo luồng khí khiến người ta vô cùng rung động, từ trên trời giáng xuống. Trong mắt con nhện dung nham lộ ra vẻ sợ hãi, nó đột nhiên rít lên. Âm thanh con nhện dung nham rít lên tựa như cái dùi chui vào đầu Ngải Huy. Đầu Ngải Huy bỗng dưng tê dần, ánh mắt dại ra, trong chớp mắt liền khôi phục như thường, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Công kích tâm thần. Đây là lần đầu tiên Ngải Huy gặp công kích tâm thần. Hắn từng nghe các tiền bối trong đoàn săn bắn kể lại, một vài hoang thú lợi hại có thể công kích tâm thần. Đến bây giờ hắn còn nhớ khi tiền bối nói tới công kích tâm thần, thì con mắt không tự chủ toát ra vẻ sợ hãi. Bình thường dùng nguyên lực tấn công dù cho có lợi hại cũng là có hình có chất. Điểm nguy hiểm nhất của công kích tâm thần là ở chỗ vô hình vô ảnh, có khả năng trúng chiêu bất cứ lúc nào. Hơn nữa, con nhện dung nham sao lại biết công kích tâm thần? Con nhện dung nham tuy rằng rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không có năng lực công kích tinh thần. Trong nháy mắt tâm thần bị công kích, Vân Nhiễm Thiên trên tay Sư Tuyết Mạn đột nhiên phóng ra ánh sáng nhu hòa, bao bọc nàng vào trong. Sư Tuyết Mạn không bị ảnh hưởng chút nào, Vân Nhiễm Thiên tựa như một thanh đại chùy, hung hăng đện lên lưng con nhện dung nham. Bụp! Toàn bộ huyệt động đều chấn động. Con nhện dung nham tựa như cọc gỗ bị đập chìm vào mặt đất. Lòng Ngải Huy phát lạnh, chỉ đứng bên nhìn hắn cũng cảm thấy con nhện dung nham chắc là rất đau. Đầu óc tỉ mỉ nhớ lại, mình hình như không có điểm nào đặc biệt đắc tội thiết nữ a. Cơn giận vẫn chưa tiêu, Vân Nhiễm Thiên lần thứ hai được vung lên, sử dụng như cây côn đại chùy. Bụp bụp bụp, một chùy tiếp một chùy, tựa như đóng cọc gỗ, lực đạo đầy đủ. Ngải Huy mở mắt trừng trừng nhìn mặt đất dưới chân thiết nữ từng chút lõm xuống, hắn không khỏi lần thứ ba lục soát lại trí nhớ toàn bộ chi tiết từ khi gặp nhau. Ừm, không sai. Mình và thiết nữ không có khúc mắc gì quá lớn. Ngải Huy thở dài nhẹ nhõm, vậy mà lại có cảm giác nghĩ mà sợ sau khi sống sót qua tai nạn. Bên trong thân thể thon thả xinh xắn, dưới lớp áo giáp tinh xảo kia nhất định cất giấu một con hoang thú tiền sử đáng sợ. Liên tục đập hơn 10 cái, Sư Tuyết Mạn mới thở hổn hển ngừng lại. Con nhện dung nham kẹt sâu trong nham thạch, đó là đá hoa cương cứng rắn như sắt thép đấy. Nhất định rất đau. Ngải Huy tới gần nhìn thoáng qua nhện dung nham khảm sâu trong nham thạch gần nửa trượng, giáp sắc màu đen giống như sắt thép phủ đầy vết dạn hình mạng nhện, tràn đầy cảm giác bạo lực, trong lòng Ngải Huy đầy cảm giác đồng cảm và thương hại, chết rồi sao? nhìn thì biết. Sư Tuyết Mạn vân đạm phong khinh, tay thon nhẹ nhàng vén mái tóc dài rủ trước mắt, động tác ôn nhu, nhìn không thấy chút cuồng bạo vừa rồi nào. Kinh kít, đầu Thương Vân Nhiễm Thiên không phí chút sức lực xuyên thủng con nhện dung nham. Sư Tuyết Mạn nhấc Vân Nhiễm Thiên lên, giọng như không có gì, chết rồi. Mình thật không đắc tội nàng đâu. Ngải Huy nhịn không được lại lần nữa thầm hỏi mình, vì sao trong lòng bất an như thế? Vì vậy hắn quyết định nhắc nhở Sư Tuyết Mạn, đừng đâm nát huyết tinh. Tự tìm. Sư Tuyết Mạn xách Vân Nhiễm Thiên xoay người đi sang một bên, ngồi xuống. Phẫn nộ biến mất, khôi phục bình tĩnh, lúc này Sư Tuyết Mạn mới cảm thấy vừa rồi nghĩ mà sợ. Ánh mắt nàng nhìn Vân Nhiễm Thiên. Mới rồi nếu không phải có Vân Nhiễm Thiên ngăn cản con nhện dung nham công kích tâm thần, thì mình đã chết rồi. Con nhện dung nham tại ngay trước mặt nàng, Ngải Huy ở phía sau căn bản không kịp cứu. Tuyết Mạn thật lợi hại. Lâu Lan xông lên, rất tán thưởng Sư Tuyết Mạn. Lâu Lan, nhanh lại đây thu dọn chiến trường. Ngải Huy đứng ở bên cạnh con nhện dung nham cất tiếng gọi, từ khi phát hiện bản lĩnh quét dọn chiến trường của Lâu Lan mạnh hơn cả mình, Ngải Huy liền quyết định giao tất cả cho Lâu Lan. Lâu Lan tới đây. Lâu Lan luôn luôn hân hoan như vậy. Nói tới hiệu suất quét dọn chiến trường, Ngải Huy cảm thấy 10 đứa mình cũng không bằng Lâu Lan. Mà mới trước đây không lâu, hắn còn cảm thấy mình là nhân sĩ thâm niên về phương diện này. May mắn là huyết tinh không bị phá hư, hơn nữa phẩm chất rất tốt. Có phần đáng tiếc là giáp xác trên lưng con nhện bị Sư Tuyết Mạn đập vỡ rồi. Trình độ thu dọn chiến trường của Lâu Lan xác thực xuất sắc, nó gọn gàng bóc mở bụng con nhện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâu Lan nói bên trong bụng con nhện dung nham không có cơ quan nội tạng, tác dụng của nó là dùng để chứa đựng dung nham, dùng cho hỏa tu chế tác túi dung nham thật vô cùng thích hợp, bình thường gọi là nang con nhện. Đừng thấy nó không lớn, nhưng có thể chứa đựng số lượng dung nham còn nhiều hơn cả cái vại đại hỏa trên lưng mập mạp. Sau khi huyết hóa, chất liệu của nó trở nên xuất sắc hơn vượt xa nang nhện bình thường. Dung nham của hỏa tu bá đạo hơn nhiều so với dung nham thiên nhiên, yêu cầu về túi chứa rất cao. Mà túi chứa tốt cũng có nghĩa hỏa tu có thể điều chế dung nham bá đạo hơn nữa. Vận khí của mập mạp không tệ, Ngải Huy cao hứng dùng cho mập mạp. Những huyết thú ẩn đi huyết sắc này, không chỉ có thực lực biến cường, cấp bậc huyết tinh rất cao, thân thể cũng tăng cường đại biên độ. Ngải Huy suy đoán hẳn phải là do được huyết linh lực rèn luyện, cường hóa. Hiện tại những tài liệu xuất sắc kia cũng thường thường là do nguyên lực rèn luyện. Ở phương diện tôi rèn thể, ưu thế của huyết luyện cổ đại phi thường hiển hách. Luyện chế cương thi, quái vật lợi hại, ngay cả phi kiếm cũng chém không nổi. Huyết thú cũng thể hiện ra đặc thù giống như thế, thân thể chúng nó cường đại hơn so với trước khi huyết hóa. Về phần huyết tu thì đặc điểm phương diện này không rõ ràng. Tuy nhiên Ngải Huy cũng chỉ gặp một vị huyết tu, khí chất 1000 đồng giống như quỷ mị, thực sự rất khó nghĩ nàng liên quan gì với mình đồng ra sắt. Trong đầu hiện lên cái thân ảnh tuyệt mỹ hồng y phiêu phiêu, khuôn mặt tươi cười kia, lưng Ngải Huy liền cảm thấy lạnh buốt. Thu thập xong chiến trường, Sư Tuyết Mạn cũng khôi phục thể lực, mọi người tiếp tục đi tới. Qua việc con nhện dung nham, Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn trở nên cẩn thận hơn nữa. Nhớ lại, con nhện dung nham phi thường giảo hoạt. Ngay từ đầu đã dụ dỗ bọn họ tiến vào huyệt động mọc đầy hỏa san hô, sau đó kích nổ hỏa san hô. Nó không ngờ lại gặp phải tên quái thai Ngải Huy này, cho nên ăn thiệt thòi không nhỏ từ tay Ngải Huy. Sau lại đối diện Sư Tuyết Mạn cuồng bạo, cố ý để Sư Tuyết Mạn tới gần. Khoảng cách gần như thế lại thêm công kích tâm thần đã chủ mưu từ lâu. Đó tuyệt đối là đòn tất sát. Đáng tiếc con nhện dung nham vận khí không tốt, gặp phải Vân Nhiễm Thiên của Sư Tuyết Mạn, công kích tâm thần không tạo được tác dụng, trái lại còn bị giết. Nhưng nếu một giai đoạn nào giữa hai giai đoạn này xảy ra bất cứ vấn đề gì thì hiện tại hai người họ đã nguy hiểm rồi. Không ai có thể đảm bảo vận khí lần nào đều tốt như vậy. Ngải Huy sốc tinh thần, dọc đường không gặp con nhện dung nham nào nữa, nhưng hỏa san hô bị huyết hóa thì khắp nơi đều có. Ngải Huy cảm thấy rất kỳ quái, vì sao nơi đây lại có hỏa san hô? Hơn nữa tốc độ hỏa san hô sinh trưởng nhanh như vậy. Ngải Huy bỗng nhiên dừng lại, phải chăng phía dưới này có một con sông dung nham? Lâu Lan nghiêng đầu suy nghĩ, rất có khả năng, Ngải Huy. Hỏa san hô và con nhện dung nham đều là sinh vật sinh sống tại khu vực dung nham, khả năng dưới nền đất có sông dung nham là rất cao. Ngải Huy hỏi tiếp, dung nham hà có sinh vật khác hay không? Sư Tuyết Mạn thoáng cái minh bạch ý của Ngải Huy. Đối với thế giới trong lòng đất, sông dung nham có ánh sáng và hơi nóng thì tựa như sông ngòi hồ nước trên mặt đất, đó là nơi sinh vật trong lòng đất tụ tập. Mỗi một con sông dung nham không chỉ có một loại sinh vật chiếm cứ, dù cho nó có cường đại cỡ nào. Khẳng định có, Ngải Huy. Lâu Lan gật đầu. Lâu Lan, chú ý mật độ của hỏa nguyên lực ở khu vực phụ cận xem, tận khả năng tìm phương vị đại khái của sông dung nham. Ngải Huy trầm ngâm, lúc đóng kim châm, chúng ta chủ yếu phòng bị hỏa nguyên hoang thú, là huyết thú. Được, Ngải Huy. Lâu Lan gật đầu. bây giờ chúng ta phải đi về phía nào? Ngải Huy hỏi tiếp. Lâu Lan chỉ vào một vách nham thạch, phương hướng này, Ngải Huy. Theo hướng này đi tới đại khái 400 mét, chính là vị trí đóng kim châm. Lâu Lan đề nghị, chúng ta trực tiếp đào một đường hầm. Đường hầm hiện nay của huyệt động rất vòng vèo, hơn nữa rất có khả năng thông tới sông dung nham dưới nền đất, trực tiếp đào một đường hầm khác sẽ an toàn hơn. Trực tiếp đào một cái đường hầm. Ngải Huy thoáng sửng sốt. Hắn nhìn thoáng qua nham thạch là đá hoa cương cực kỳ cứng rắn. Nếu như bảo hắn đánh nát một miếng, đó là chuyện tiện tay. Nhưng đào một đường hầm 400 mét, hơn nữa cân nhắc đến thể tích của kim châm, đường hầm còn cần phải đủ rộng, lượng công việc quá lớn. Đúng vậy, Ngải Huy, giao cho Lâu Lan đi. Lâu Lan chủ động ôm đồm lấy công trình to lớn. Mắt Ngải Huy sáng ngời, công việc với hắn rất trắc trở, với Lâu Lan chỉ là một bữa ăn sáng. Lâu Lan là sa ngẫu, khống chế thổ nguyên lực tựa như bản năng của nó. Nội tâm Ngải Huy tràn đầy kiêu ngạo. Trên đời này còn có chuyện gì mà đại Lâu Lan vạn năng của ta không biết làm không? Hà Dũng vô thần nhìn đám dây leo dày đặc, chúng nó tựa như rắn thả xuống, đầu ngọn chậm rãi chuyển động, chỉ cần người bệnh có bất cứ dị động gì là chúng nó liền sẽ ùa lên. Hà Dũng là một vị mộc tu, những dây leo hắn đã từng coi là đồng bọn bây giờ lại là những thẩm phán lạnh lùng. Ban đầu là nỗi sợ hãi, tiếp đến là sụp đổ, đến bây giờ thì chết lặng, Hà Dũng đã biết rõ mình không còn hy vọng sống sót. Đến thời điểm này, hắn đã không còn sợ hãi như trước, cứ chờ đợi tử thần phủ xuống. Không hy vọng có may mắn, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều. Oán giận không? Chả có gì để oán giận. Tử vong nghĩa là kết thúc, chính tay giết chết huynh đệ đồng bọn, đó là sự đau khổ hơn nhiều. Khi hắn nhiễm huyết độc, sự phán xửa đã bắt đầu. Huyết độc lan tràn trong cơ thể hắn, hắn cảm nhận thấy mãnh thú đáng sợ đang thức tỉnh trong cơ thể. Hắn tình nguyện chết ở thương binh doanh, chứ không muốn mất ý thức tấn công con người như loài dã thú. Dùng thân thể này đi giết chết bằng hữu thân nhân của mình, hắn tình nguyện chết đi. Tử thần không đến ngay, huyết độc đang lan tràn. Thời gian trước lúc tử vong luôn luôn khiến người ta không tự chủ ngẫm lại đời mình. Tuy rằng cuộc đời của hắn không làm được chuyện gì đáng kể, không kiếm được nhiều tiền, không có thành tựu gì đáng giá, còn vài tiếc nuối nhỏ chưa thực hiện được, nhưng hắn đã thỏa mãn. Hắn có đứa con khả ái và người vợ mỹ lệ, quan trọng là bọn họ còn sống. Giờ phút cuối cùng hắn đã đẩy con và vợ mình tránh đi, hắn tự hào với sự dũng cảm của mình, không có kết cục nào hoàn mỹ hơn như vậy. Mình sẽ chết, nhưng họ sẽ sống sót, vậy là đủ. Hắn cảm thấy mình là người may mắn, bây giờ hắn chỉ cần hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng, chờ đợi tử thần đến. Huyết độc lan tràn với tốc độ phi thường nhanh, hắn có thể cảm thụ được thân thể mình biến hóa, không phải suy yếu mà là tràn đầy lực lượng táo bạo. Trong lòng hắn không ngừng nổi lên vài ý nghĩ giết chóc, chúng nó mọc lên như cỏ dại. Thể trạng hắn trở nên cường tráng, móng tay trở nên sắc bén, tựa như móng vuốt của con cọp. Lúc nửa đêm, hắn có thể nghe thấy âm thanh xương cốt sinh trưởng, cơ nhục trở nên trắng kiện rắn chắc, lông trên người mọc ra cơ hồ tốc độ mắt thường có thể thấy. Giọng nói thô và khàn khàn, khi nói ra thì như dã thú gầm gừ. Trong mắt hắn trở nên huyết hồng, sao động bất an, chỉ cần một chút xíu âm thanh cũng khiến sát ý nổi lên. Thân thể bắt đầu xuất hiện một vài hành động không khống chế được, bất cứ người nào tới gần đều bị hắn tấn công. Hà Dũng phát hiện hắn đang dần mất đi khả năng khống chế thân thể, nhưng hắn chả có mấy sợ hãi. Người bệnh nào cũng thế, huyết độc lan tràn khiến bọn họ bắt đầu thú hóa, bọn họ sẽ biến thành huyết thú nguy hiểm, điên cuồng tấn công mọi người xung quanh. Mà khi tới thời điểm đó, dây leo thả xuống đỉnh đầu sẽ là phán xử cuối cùng, kết thúc cuộc đời hắn. Hà Dũng biết, cuộc đời mình sắp sửa kết thúc. Càng đến thời khắc sau cùng, hắn càng cảm thấy cái chết là giải thoát. Thân thể không khống chế được, tâm thần bị sự giết chóc lấp đầy khiến hắn vô pháp nhớ lại những quãng thời gian sinh hoạt tốt đẹp. Làm hắn vô pháp nhớ được nụ cười vui vẻ hân hoan của thê tử và hài tử. Như vậy thì tồn tại còn có ý nghĩa gì? Vừa nghĩ đến chuyện thân nhân mình nhìn thấy bộ dáng xấu xí, hắn không rét mà run, cái chết không đáng kể chút nào nếu so với chuyện đó. Đúng lúc kết thúc tất cả rồi. Mau tới đi. Nhưng mà chuyện khiến hắn khủng hoảng đã phát sinh, dây leo lơ lửng trên đỉnh đầu tựa như không nhìn thấy hắn, mà cứ thản nhiên đung đưa trong gió. Mau tới giết ta. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét. Tiếng la phát ra từ cổ họng như tiếng dã thú giống giận. Dây leo không có bất cứ phản ứng gì. Vì sao? Xung động giết chóc cuồng bạo từ sâu trong lòng hắn đột nhiên bùng phát, thế giới đỏ đậm giống như thủy triều chiếm cứ tầm mắt và đầu óc hắn, phần lý trí còn sót lại bị đẩy vào ngóc ngách. Thấy tận mắt tất cả nhưng thân thể lại rất xa lạ, hoàn toàn không bị hắn khống chế nữa. Hắn bỗng dưng đánh về phía một người gần nhất, bàn tay mọc đầy móng tay sắc nhọn không phí chút lực xuyên thủng thân thể đối phương. Đáp lại hắn là một tiếng giống giận như huyết thú gào thét. Toàn bộ thương binh doanh biến thành một trường chiến đấu tàn khốc. Trên lầu cao, nhìn cảnh tượng chém giết phía dưới, lòng Nghiêm Hải rét lạnh. Mấy nghìn người đang chém giết nhau, Cảnh tượng hỗn loạn máu tanh như thế khiến tay chân Nghiêm Hải băng lãnh. Gã chưa từng cảm thấy mình là người tốt, nhưng trường hợp này khiến gã toát ra nỗi sợ hãi từ trong bản năng. Làm gã sợ hãi hơn nữa, chính là người chính tay đạo diễn một màn này đang đứng ở bên cạnh, Điền Khoan đại nhân. Trong nháy mắt đã đổ nhào xuống hơn một nửa số người, tiếng giống giận như dã thú cũng trở nên lác đác. Thi thể đầy đất và máu tươi giàn giụa khiến thương binh doanh giống như địa ngục. Điền Khoan chậm rãi vạch kéo thực vật, dây leo dày đặc chi chít phút chốc sinh trưởng, tựa như từng con linh xà chui vào trong vũng máu. Chúng nó tham lam hút lấy máu tươi, tựa như nếm được mỹ vị trên thế gian, từng mảng huyết sắc chen lẫn trong màu xanh lục, nhìn dị thường yêu dị. Những tiên huyết này là loại phân tốt nhất, không được lãng phí. Thần sắc Điền Khoan lãnh đạm, lòng Nghiêm Hải run lên, gã do dự một chút, buột miệng hỏi, đại nhân, thuộc hạ ngu dốt, có một điểm rất không minh bạch. A, điểm nào không rõ? Điền Khoan thuận miệng đáp. Nghiêm Hải cẩn thận từng ly từng tí hỏi, những người bệnh này đều bị thánh huyết nhiễm, đều là người của chúng ta, như vậy, có phải hơi đáng tiếc hay không? Đáng tiếc. Điền Khoan cười ha hà, ngươi cảm thấy tiếc. Nghiêm Hải lắp bắp, thuộc hạ cảm thấy, hợp nhiều người là một lực lượng không nhỏ. Điền Khoan cười dài, ta chỉ cần người hữu dụng. Ngươi thấy người đông vậy nhưng tuyệt đại đa số đều không có tác dụng gì. Ta chỉ cần tinh anh. 50 người, ta chỉ cần 50 người. Lòng Nghiêm Hải run lên, hai chân run run, mồ hôi toát ra dọc sống lưng. Trong mấy nghìn người sàng lọc ra 50 người, cho chúng thế là nhiều cơ hội rồi. Điền Khoan nhẹ giọng cười, bị chết thì chỉ có thể nói bọn chúng quá yếu, người thắng mới có tư cách nhận cơ hội. Nghiêm Hải hối hận không ngừng, mình lại quên. Đại nhân chính là loại người chiến thắng sau cùng trong phương thức đào thải như vậy. Ánh mắt Điền Khoan hướng về Tu La Chàng ở phía dưới, tiểu ý trên mặt càng thịnh. Muốn làm người, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Người bệnh còn đứng càng ngày càng ít, dây leo trên đỉnh đầu đỏ tươi ướt át. Uống no máu, chúng nó tựa như huyết giả yêu dị và linh động. Sau cùng trong sân chỉ còn lại có 50 người, những dây leo màu máu yêu dị kia chen chúc xông tới, cuốn chặt lấy họ. Bọn họ gào giống, dãy giụa giống như dã thú. Nhìn đi, đây là 50 người mạnh nhất, chỉ có người thắng mới có cơ hội sống sót. Điền Khoan chợt ngừng nói, mặt hiện lên nụ cười. Và phần thưởng, y vươn một chân ra ngoài cửa sổ. Dây leo màu máu theo bốn phương tám hướng vọt tới như thủy triều, hình thành một cái thang dưới chân y, đạp bậc thang đan bện bằng dây leo, y cất chân bước xuống, giống như quân lâm thiên hạ. Phía sau, Nghiêm Hải phủ phục dưới đất, trong lòng tràn đầy kính nể. Điền Khoan lẩm bẩm, thảo nào nhiều người thích mượn nhờ ngoại lực, cảm giác này xác thực không tệ. Người sống sót ở phía dưới ngẩng đầu trừng mắt nhìn Điền Khoan, trong con mắt đỏ đậm toàn là phẫn nộ, bọn họ hướng về phía Điền Khoan giống giận. Tiếng người bệnh kêu rên đả kích sĩ khí rất lớn. Cho nên thương binh doanh được xử lý đặc biệt, dây leo có tác dụng cách âm, tiếng giống giận rung trời nhưng bên ngoài không nghe thấy gì cả. Đối với cường giả phải có đủ tôn kính. Trong nụ cười của Điền Khoan lộ ra sự tàn khốc, huyết quang nồng nặc bùng phát lên từ người y. Trong huyết quang ẩn chứa sự uy nghiêm và bá đạo, trong mắt người sống sót bị huyết đằng quấn quanh tan biến phẫn nộ lập tức, biến thành sợ hãi. Bọn họ run cầm cập, khi huyết đằng buông bọn họ ra, tất cả bọn họ thùm thụp quỳ rạp dưới đất. Thân thể Nghiêm Hải cũng phát run. Cuối cùng gã biết rõ thực lực của đại nhân kinh khủng cỡ nào. Huyết quang quanh người đại nhân khiến gã e sợ, phục tùng, trong đầu gã không có chút ý nghĩ phản kháng. Nhiệt độ máu huyết trong cơ thể đột nhiên hạ xuống, gã thấy mình giống như giữa băng nguyên rét lạnh. Chúc mừng các ngươi đã có cơ hội hoàn toàn mới, cơ hội đều là phần thưởng đối với người thắng. Âm thanh trong huyết quang uy nghiêm và mê hoặc. Hà Dũng run cầm cập, thân thể hắn đang run, những xung động giết chóc kia biến mất, thay vào đó là sự phục tùng và e sợ. Giống như là bản năng khắc sâu trong lòng dã thú đối với thiên địch. Hắn hoàn toàn mất đi sự khống chế thân thể. Một chút lý trí còn sót lại cũng đang run rẩy, trong màu đỏ giống như thủy triều. Hắn nhìn thấy mình giết chết nguyên tu xa lạ gần mình nhất, giết chết bạn tốt đã quen biết 20 năm, giết người nọ đến người kia, người quen biết cũng như không quen biết. Bàn tay dính đầy máu tươi. Hắn tựa như người đứng xem, sợ hãi mà nhìn chăm chú vào giết chóc điên cuồng, liên tục không ngừng giết chóc. Một chút lý trí còn lại kia phiêu diêu trong cơn giết chóc trào dâng. Vô lực như cành khô. Khoái cảm sau khi giết chóc rõ ràng như thế, làm hắn sợ hãi như thế. Không. Hắn chỉ muốn chết, chỉ muốn kết thúc tất cả điều này. Huyết quang đỏ lòm bao phủ thế giới của hắn, trong huyết quang có một giọng nói, lúc nào cũng vậy cơ hội là phần thưởng cho người chiến thắng. Cơ hội. Thân thể dã thú dục dịch muốn động, một chút lý trí sau cùng lung lay sắp đổ, sẽ là cơ hội gì? Cảm giác của dã thú thế nào? Không được khống chế, bản năng giết chóc. Cảm giác có phải tệ vô cùng hay không? Muốn khống chế tất cả hay không? Khống chế thân thể các ngươi. Các ngươi có thể làm lại được. Lần nữa có được tất cả. Lần nữa nắm giữ tất cả. Các ngươi có thể bắt đầu cuộc đời mới. Có thể bắt đầu cuộc sống mới. Lần nữa làm người. muốn làm người không? Trong hồng quang, thanh âm kia khi thì phiêu miểu xa xôi, khi thì ngay tại bên tai. Muốn làm người không? Muốn làm người không? Thanh âm vọng đi vọng lại, lần lượt khảo vấn. Một chút lý trí sau cùng của Hà Dũng cơ hồ sụp đổ. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh lần đầu tiên quen biết thê tử, hiện lên hình ảnh hắn dắt hài tử tập tễnh tập đi, hiện lên hình ảnh hắn ngăn cản huyết thú. Hắn còn nhớ khi nhìn thấy người nhà không tổn hại chút lông tóc nào, thì trong lòng đột nhiên ổn định. Không phải cái gì đều có thể tới lần nữa, bởi vì không phải cái gì đều có thể buông tha. Không. Tiếng dã thú gầm lên dị thường rõ ràng. Điền Khoan có phần bất ngờ, thực sự là tiếc nuối. Huyết đằng bỗng chốc căng thẳng, đâm vào cái ót dã thú. Thân thể dã thú cứng đờ, vẻ sáng bóng trong đôi mắt đỏ đậm rút đi. Huyết đằng rút ra, thi thể dã thú té ngã xuống đất, khuôn mặt đầy lông hiện lên sự an tường khó tả. Kế tiếp, muốn làm người không? Bầu không khí trong thành chủ phủ bận rộn khẩn trương, toàn bộ 9 cây kim châm đã chế tạo xong khiến cho ai nấy đều phấn chấn, và cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Một khi hành động tiếp theo khởi động, thì không cho phép xuất hiện bất cứ vấn đề gì bất thường. Để tận dụng thời gian, chỗ tiếp điểm ở hố sụp kia giao cho mấy người Ngải Huy. 8 tiếp điểm khác, thành chủ đều phái đội ngũ trinh sát. Các đội ngũ liên tục trở về báo cáo, đều là tin tức tốt. Kế hoạch lấy thành làm vải là trục của toàn bộ Tùng Gian Thành, thành chủ và viện trưởng đều đặt kỳ vọng rất cao vào nó. Nói thật, kéo dài đến bây giờ đã vượt quá xa mong muốn, điều này giúp họ có đủ thời gian hoàn thành kế hoạch lấy thành làm vải. May mà liên tục có tin tức tốt, tâm tình viện trưởng cũng tốt hơn không ít, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng. Bây giờ chỉ còn chờ tin tức phía bên Ngải Huy thôi. Đúng vậy, chỉ còn lại bọn nó. Trong giọng nói của thành chủ Vương Trinh xen lẫn nỗi niềm cảm khái, có thể đi tới ngày hôm nay, những gian khổ phải trải qua chỉ có bọn họ mới biết. Ta không ngờ ngươi lại giao nhiệm vụ ở hố sụp cho mấy người Ngải Huy. Viện trưởng cũng có phần cảm khái, hiện tại ông ta khá là tín phục đối với Vương Trinh, không có mấy lần lựa chọn trong thời khắc then chốt của Vương Trinh, thì tình huống chỉ tệ hơn nữa. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Vương Trinh cười hà hà, muốn để Ngải Huy làm chút chuyện cũng thật không dễ. Ngươi xem lần nào chúng ta không phải dung thiên huân khen thưởng, thì cũng là công pháp để mê hoặc, khắp Tùng Gian Thành không có ai kiếm được nhiều hơn hắn. Viện trưởng cũng cười ha ha, ngươi vậy cũng ngon rồi, chí ít thì hắn lập công rồi mới được ngươi khen thưởng. Ngươi chưa thấy sắc mặt hắn khi thảo luận điều kiện với ta đâu, tuyệt đối lục thân không nhận. Khuôn mặt Vương Trinh lóe lên tiểu ý, cho nên ngươi nói hắn không nguyện ý chủ động rước chuyện vào người, ta không đồng ý mà được. Chỉ không biết tình huống sẽ thế nào nữa. Mặt viện trưởng hiện lên nỗi lo lắng, ta phải đi cùng bọn nó. Yên tâm đi. Vương Trinh khuyên, hiện tại đã bắt đầu nhìn không thấu thực lực của Ngải Huy. Còn có cả Sư Tuyết Mạn đi cùng thì có thể xảy ra chuyện gì? Hơn nữa tiểu tử kia quá bình tĩnh, có phong độ của một đại tướng. Chúng ta có thể thủ đến bây giờ, công lao lớn nhất không phải người ta, mà là hắn. Viện trưởng gật đầu. Nếu không có Ngải Huy, hậu quả từ trận chiến trên đường cái thiết tưởng không thể chịu nổi. Trận chiến lao xuống ở hố sụt, nếu như không phải Ngải Huy nhắc nhở, thì cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả như bây giờ. Lúc đó chỉ cần hơi chần chừ, kết quả sẽ khác hẳn. Hai lần trong thời khắc mấu chốt, đều là Ngải Huy ngăn cơn sóng dữ. Loạn thế xuất anh hùng a. Vương Trinh tràn đầy cảm xúc thốt, nhìn tiểu tử kia từng bước một đi lên, từ một học viên biến thành lôi đình kiếm huy. Chúng ta thực sự già rồi, sau này thiên hạ là của những người trẻ tuổi bọn nó. Viện trưởng thở dài nói, đúng vậy, hiện tại ta chỉ hy vọng bọn hắn đều có thể nguyên nguyên vẹn vẹn rút khỏi cảm ứng tràng. Sẽ là vậy. Giọng Vương Trinh dị thường khẳng định, chúng ta kiên trì đến bây giờ, nhiều người hy sinh không phải để thất bại. Đợi khi mấy người Ngải Huy trở về, chúng ta sẽ khởi động việc đóng kim châm ngay. Trong thế giới hắc ám dưới nền đất, sông dung nham cuồn cuộn thỉnh thoảng bắn tung lên đốm lửa sáng ngời. Hai thân ảnh lướt đi cực nhanh, một nam một nữ, tốc độ hai người giao thủ cực nhanh, màu xanh tiễn mang và hồng sắc huyết quang không ngừng va chạm trong không trung. Nữ tử mặc hồng y, thân pháp cực kỳ quỷ dị, tựa như quỷ mị chợt hiện chợt biến mất trong không trung. Nam tử cầm cung tên đuổi theo sau không rời, thân hình nhanh như thiểm điện. Nơi hai người đi qua, cát bay đá chạy, sông dung nham thỉnh thoảng bị bọn họ đánh tung lên mưa lửa đầy trời. Vẫn có thể nhìn ra được, hai người không dám liều quá mức. Nơi này là trong lòng đất cách mặt đất hơn mấy nghìn mét. Nếu mạnh tay quá, gây sụp đổ phạm vi lớn thì hai người đồng thời bị chôn vùi. Thực lực hai người có cao hơn nữa mà trong tình huống bị chôn sống, chắc chắn không còn khả năng sống sót. Úc bộ thủ đuổi theo tiểu nữ tử 5 ngày. Chẳng lẽ sinh lòng ái mộ tiểu nữ tử rồi sao? Mà mãi không muốn rời. Âm thanh hồng y thiếu nữ cười khẽ quanh quẩn khắp nơi trong nham thạch, một vệt tên màu xanh từ phía sau chui vào thân thể thị, lại không bị cản trở chút nào xuyên thấu qua, chìm vào trong nham thạch. Thân ảnh màu đỏ trở nên nhạt trong không trung, thì ra là tàn ảnh. Là phó bộ thủ. Úc Minh Thu nghiêm trang chỉnh sửa câu nói sai của đối phương, cung trong tay không cài tên. Như tia chớp nhoáng lên, một vệt tên liền chìm vào thân ảnh màu đỏ vừa mới hiện lên ở một chỗ khác, nhưng lại xuyên qua thân ảnh chìm vào vách tường. Khi hắn tìm kiếm lung tung, vừa đẹp đụng phải hồng y thiếu nữ, lập tức phát hiện lực lượng của hồng y thiếu nữ có rất nhiều điểm liên quan tới huyết độc liền theo sát không ngừng. Sự xuất hiện của hồng y nữ tử xác minh một vài suy đoán trong lòng hắn, cảm ứng chàng bùng phát huyết độc quả nhiên là một âm mưu. Vốn hắn định bắt đối phương, moi từ miệng đối phương một ít tin tức về thế lực đứng sau, nhưng thực lực của đối phương khiến hắn thất kinh. Hai người giao thủ đã 5 ngày 5 đêm, nhưng đến tận bây giờ, song phương vẫn ngang tay. Úc Minh Thu có lòng tin cực lớn vào thực lực của mình, để trở thành phó bộ thủ của một bộ, đưa mắt nhìn khắp ngũ hành thiên, thực lực của hắn cũng có tiếng có tăm. Tự tin tràn đầy, Úc Minh Thu nhanh chóng phát hiện, thực lực của đối phương vậy mà lại không dưới hắn. Nhưng hắn kinh dị hơn cả là trong cơ thể đối phương không phải nguyên lực, mà là một loại lực lượng hắn phi thường xa lạ. Huyết độc, huyết tai, thần bí nữ tử, lực lượng không biết, bối cảnh dày đặc sương mù. Lòng Úc Minh Thu chấn động khó tả, hắn biết mình đã chạm vào sát biên giới sự thật. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải bắt được đối phương, hồng y thiếu nữ yêu mị dị thường này là đầu mối lớn nhất hiện nay. Úc Minh Thu tựa, như được tiêm thuốc kích thích bèn cuốn lấy đuổi theo đối phương 5 ngày 5 đêm, không buông bỏ. Phó bộ thủ, thực sự là khinh thường người a. Tiếng hồng y thiếu nữ cười khẽ phiêu miểu bất định, ngũ hành thiên thật không ra gì, sao Úc huynh không gia nhập chúng ta nhỉ? Vị trí bộ thủ còn trống chỗ, lời hứa này tiểu nữ tử có thể đấy. Còn là vị trí bộ thủ, nói nghe nhẹ như không. Úc Minh Thu không đồng ý. Đúng vậy, cơ duyên xảo hợp a, chúng ta đang chuẩn bị thành lập 13 bộ, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp a. Bỏ lỡ cơ hội này, vị trí bộ thủ khó nói lắm. Nói không chừng Úc huynh sẽ gặp không ít người quen a, không phải ai cũng ngoan cố như Úc huynh đâu. Lòng Úc Minh Thu hơi chấn động, động tác chẳng chậm lại chút nào, người quen. Lại đây, nói mấy cái tên xem có quen hay không. Hì hì, Úc huynh gia nhập chúng ta, tự nhiên sẽ biết. Hai bên cứ thăm dò nhau như vậy, 5 ngày qua không biết đã giao phong bao nhiêu lần. Trong lòng hồng y thiếu nữ cũng rất phiền muộn, xảy chân tại Tùng Gian Thành. Kết quả lại va phải Úc Minh Thu lạc đường, sau đó bị đối phương quấn lấy. Vốn nàng ta nhìn thấy Úc Minh Thu vô cùng uể oải, còn định bắt đối phương làm tù binh, không ngờ Úc Minh Thu bền bỉ dị thường, thị chẳng những không làm cho Úc Minh Thu suy sụp được, trái lại bị Úc Minh Thu cuốn lấy. Ta đẹp trai như thế, chỉ một chức bộ thủ mà muốn kéo được ta sao? Các ngươi quá khinh thường người. Úc Minh Thu liến thoáng một tràng, động tác trên tay nhanh hơn. Hồng y thiếu nữ không chút thả lỏng cảnh giác. Dễ dàng né được, mời chào không được Úc huynh, thực sự là điều tiếc nuối. 5 ngày qua, không biết người chờ Úc huynh cứu viện còn sống nữa hay không, không chừng đã rơi vào miệng huyết thú. Có thể khiến Úc huynh quên mình đến đây, hẳn nhất định là người chí thân mới phải. Úc Minh Thu cười to, ha ha, muốn chạy chạy không thoát, chán lắm rồi thì phải. Ta chỉ hiếu kỳ vì sao Úc huynh làm chuyện phí công như thế. Cứ đuổi theo người ta không bỏ. Mặt hồng y thiếu nữ đầy vẻ vô tội. Úc Minh Thu dõng dạc, bởi vì ta lạc đường a. Lạc đường. Hồng y thiếu nữ bị câu trả lời của Úc Minh Thu làm cho không hiểu ra sao, thị chả thấy hai chuyện này ăn nhập gì cả. Truy sát ngươi và tìm đường, ta cảm thấy truy sát ngươi tương đối dễ hơn. Lý do của Úc Minh Thu không có kẽ hở. Thế giới trong lòng đất phức tạp, lúc này hai bên đều đã mất phương hướng, không biết đang ở phương nào. Hồng y thiếu nữ một mực đi dọc theo sông Dung Nham rất nhiều nhánh, hơn nữa lưu thông không có trở ngại. Những cái khe hang động nhìn. Qua thông suốt khắp nơi kia có khi rất dễ chọn phải tử lộ. Một khi gặp phải tử lộ, thị không thể không chiến Úc Minh Thu. Hiện tại tung hết sức đánh giết với đối thủ mạnh mẽ như vậy không trong kế hoạch. Thị không muốn lãng phí thời gian với Úc Minh Thu, thoạt nhìn Úc Minh Thu đôi khi tùy tiện, nhưng tâm tư tinh tế, hơi không cẩn thận rất dễ bị hắn kéo xuống mương a. Sự bền bỉ của Úc Minh Thu cũng khiến thị thêm hiểu cường giả cấp bậc này có thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Hiện tại thị cần có thời gian. Chỉ cần thêm chút thời gian, với việc tinh thông dịch thú quyết thị, có thể thu phục một con huyết văn thú thực lực mạnh mẽ. Có huyết văn thú trợ giúp là có thể phá thế cân bằng, từ đó đánh giết Úc Minh Thu. Bỗng nhiên, thị chú ý thấy trong không khí có một khí tức dung nham như có như không. Vị trí sông dung nham gần nhất cũng phải 50 mét, gần đó là vùng đất trống. Luồng khí tức dung nham này xen lẫn dao động đặc thù của huyết linh lực. Xung quanh chỗ nào, cũng có vết tích hỏa san hô bị gặm ăn làm lòng thị nảy sinh ý nghĩ. Con nhện dung nham. Hơn nữa với huyết linh lực dao động lưu lại, mà xét thì phải là một con nhện dung nham lột sắc cấp bậc tương đối cao, có khả năng là một con nhện dung nham tuột huyết. Khi huyết thú sinh ra huyết văn, hơn nữa huyết văn bắt đầu ổn định, huyết sắc trên người liền rút đi, da lông khôi phục màu sắc bình thường, như thế được gọi là tuột huyết. Huyết thú tuột huyết, nhìn qua không khác biệt gì với dã thú bình thường, nhưng thực lực dị thường mạnh mẽ. Tuột huyết đánh dấu việc huyết văn trên người huyết thú triệt để ổn định, từ đó huyết thú tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Nếu có con nhện dung nham trợ giúp, nhất định có thể đánh chết Úc Minh Thu. Công lao đánh chết một vị phó bộ thủ khá lắm. Nếu vận khí tương đối tốt thì có thể bắt đối phương làm tù binh, vậy thì thị sẽ có được một vị thủ hạ chân chính có trọng lượng. Người có trung thành cỡ nào cũng không chống được thần huyết. Phàm nhân sao có thể chống lại thần huyết chứ? Thân hình nàng đột nhiên chui vào một cái khe chật hẹp ở gần đó. Úc Minh Thu ngây người, thầm hô không ổn, vội vàng truy theo. 5 ngày qua hồng y nữ tử đều chạy trốn dọc theo sông Dung Nham, chưa từng chui vào cái khe nào, biến cố đột nhiên này làm hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Chỉ với nửa nhịp đó, lúc hắn tiến vào trong cái khe thì đã mất đi tung tích của hồng y thiếu nữ. Cũng may cái khe không có lối rẽ khác, hắn không nói hai lời, lướt nhanh về phía trước. Chính là phía trước, Ngải Huy. Lâu Lan vừa dứt lời, vách tường phía trước bỗng nhiên hòa tan sụp đổ như băng tuyết, lộ ra một cái hang động mơ mơ hồ hồ. Phía sau 3 người là một đường hầm rộng rãi, Ngải Huy phải nhảy lên mới chạm đỉnh đường hầm, độ cao phải đến 7 mét, rộng hơn 6 mét, độ dài kinh người đạt đến 400 mét, tất cả đều là kiệt tác của Lâu Lan. Lâu Lan luôn có bản lĩnh, làm cho Ngải Huy cảm thấy mình tựa như khách du lịch. Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hình thành đường hầm, Sư Tuyết Mạn khen không dứt miệng, Lâu Lan thật là lợi hại. Oa, thực sự là quá lợi hại rồi. Lâu Lan là sa ngẫu lợi hại nhất trên thế giới. Dưới lòng đất cách mặt đất sâu như thế, đường hầm dài 400 mét, dọc đường đều là nham thạch cứng rắn. Như vậy thì cần có hơn 10 thổ tu mới có khả năng làm trong một đêm. Nhưng Lâu Lan hoàn toàn không cần tốn nhiều sức đã hoàn thành toàn bộ công trình. Năng lực như vậy khiến Sư Tuyết Mạn rất tán thán. Ngoại trừ không phải là người ra, Lâu Lan không có bất cứ khuyết điểm gì. Vẻ mặt Sư Tuyết Mạn phẫn nộ nhìn Ngải Huy, sa ngẫu tốt như vậy, kết quả là tiện nghi tên hỗn đản này, thực sự là chôn vùi Minh Châu. Trong đầu nàng tưởng tượng cảnh Lâu Lan theo mình trở về, cuộc sống như vậy đẹp biết bao a. Lâu Lan thật là lợi hại, ngươi nhìn ta làm gì? Ánh mắt thiết nữ. Nhìn hắn căm giận, Ngải Huy có phần khó giải thích, mình không trêu chọc nó a, con bé sắt thép. Hừ. Sư Tuyết Mạn kệ hắn, chuyển rời ánh mắt. Ngải Huy theo đường hầm đi vào hang động, quan sát hoàn cảnh xung quanh. So với hang động gặp phải con nhện dung nham vừa rồi, hang động trước mắt nhỏ hơn rất nhiều, nhưng không có vấn đề để đóng kim khâu. Lâu Lan không sai. Ngải Huy có thể cảm thụ nguyên lực nơi đây linh động hơn nơi khác một ít. Hắn đã xem phương án của sư phụ, tiếp điểm mà sư phụ từng kể đều được thảo luận. Sư phụ cho rằng, nguyên lực trong thiên địa không phải im lìm bất động, mà như dòng nước, vũ khí có thể lưu động. Chỉ là chúng nó lưu động với tốc độ rất thong thả. Trong lý luận của sư phụ, động lực thúc đẩy nguyên lực lưu động là sự tuần hoàn giữa ngũ hành. Mà sự vi diệu của tiếp điểm chính là ở điểm này. Trong khu vực này, ngũ hành nguyên lực tạo thành một cái vòng tuần hoàn nhỏ hoàn mỹ, tựa như vòng xoáy trên mặt sông rộng. Nguyên lực xung quanh tiếp điểm sẽ bị tiếp điểm ảnh hưởng bắt phải lưu động. Trong hệ thống ngũ hành hiện nay, hiếm có người nghiên cứu về điểm này, cũng không có lý luận gì thành hình cả. Rất nhiều lý luận của sư phụ cũng chỉ ở dạng cơ bản. Nhưng với kế hoạch lần này, luận chứng của sư phụ có rất nhiều điểm nằm trong suy đoán của hắn. Khi gặp mặt sư phụ đàm luận nhiều nhất chính là về những lĩnh ngộ mới. Ngải Huy phục hồi lại tinh thần, hắn bắt đầu kiểm tra xung quanh hang động. Hang động hẳn phải là do dòng nước mà hình thành nên trên đỉnh có rất nhiều thạch nhũ, mặt đất cũng lồi lõm đầy những khe rãnh gấp khúc ẩm ướt. Ở góc có 2 cái khe thiên nhiên, không biết thông tới đâu. Có một cái khe có thể nhìn thấy vết tích của dòng nước. Cái kia hẳn cũng do dòng nước ăn mòn mà thành. Ngải Huy có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vọng ra. Thế giới trong lòng đất, dung nham giống như là ánh nắng hấp dẫn các loại sinh vật, mà dòng nước là đôi tay thần kỳ chế tạo ra đầy thứ thiên kỳ bách quái. Không có hỏa san hô làm Ngải Huy thở phào nhẹ nhõm. Cho tới giờ này hoang thú trong lòng đất đều là đại danh từ nguy hiểm, giờ biến thành huyết thú trong lòng đất thì còn nguy hiểm hơn. Vừa rồi đụng con nhện dung nham, nếu như không phải có thiết nữ phát điên bạo tẩu, Ngải Huy không có mấy lòng tin chiến thắng. Tuyệt đối là một trận chiến đấu gian nan cùng cực. Hiện tại Ngải Huy có thể cảm giác mình khác với trước đây. Không có trạng thái kiếm thai, tri giác của Ngải Huy có mức độ nhạy cảm kém xa trước, điều này làm cho hắn chưa kịp thích ứng. Phạm vi khả năng cảm nhận của hắn thu nhỏ lại rất nhiều, trong thế giới dưới lòng đất khuyết thiếu tia sáng, địa hình phức tạp, điều này cực kỳ bất lợi. Nhưng lý giải về kiếm thuật của hắn thêm sâu, trong nháy mắt khi kiếm của hắn đụng vào đối phương, phản ứng nhanh hơn hợp lý hơn trước đây. Nguyên lực kiếm hoàn đặc biệt có uy lực. Khi bước vào cảnh giới nội nguyên, nguyên lực của hắn thâm hậu hơn, năng lực kéo dài mạnh hơn. Tia điện lưu lại, trong cơ thể đều được hắn hướng dẫn nhập vào cung ở 2 tay và địa cung. Nguyên lực của hắn có thêm hiệu quả lôi điện độc nhất vô nhị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tổng hợp lại, thực lực của hắn lợi hại hơn trước rất nhiều. Nhưng địch nhân hắn đối mặt cũng lợi hại hơn rất nhiều, nhiều lúc hắn căn bản không có cảm giác mình đã mạnh lên. Sư Tuyết Mạn đi theo sát Ngải Huy, sẵn sàng chi viện. Kinh nghiệm dẫn đội giúp nàng dần dần quen với việc phối hợp, tính cách nàng vốn cẩn thận tỉ mỉ, không dễ bị thuyết phục, nhưng một khi cảm thấy thói quen nào đó tốt thì sẽ tiếp tục kiên trì. Ngải Huy định tra xét cái khe kia, chủ yếu là xem có dấu vết dã thú hoạt động hay không. Nếu như không có dấu vết dã thú hoạt động, hắn sẽ bảo Lâu Lan ngăn cái khe này lại. Những cái khe khác cũng sẽ làm như thế. Gió từ cái khe thổi ra, rét lạnh đến nỗi thấm vào tận xương cốt. Ngải Huy không tùy tiện tiến vào mà ngưng thần lắng nghe. Sư Tuyết Mạn ở bên ngừng thở, nàng biết rõ về phương diện này, Ngải Huy kinh nghiệm hơn mình nhiều. Đừng nhìn khi bình thường nàng chả vừa mắt với Ngải Huy chút nào, nhưng khi chiến đấu, chưa bao giờ nàng nghi vấn bất cứ quyết định nào của Ngải Huy. Nghe qua không có gì dị thường. Ngải Huy đi về phía cái khe, lúc sắp bước vào cái khe, trong lòng chợt sinh báo động. Thân thể liền phản ứng, long truy đang rủ xuống đất bỗng chốc bắn lên, tựa như độc xà gặp phải nguy hiểm đột nhiên ngóc nửa người lên, đầu ngón chân điểm lên mặt đất, lướt về sau. Đinh! Trong nháy mắt mũi kiếm đụng vào, bắt đầu vận chuyển bảy đạo kiếm hoàn đồng thời nổ tung. Ngải Huy như bị đánh mạnh, thân thể quẳng ngược ra sau. Bên trong khe vang lên một tiếng ồ nhẹ. Ngay sau đó, một luồng sáng đỏ đột nhiên bay ra khỏi cái khe, cực nhanh bắn về phía Ngải Huy. Sư Tuyết Mạn dẫm chân chống thương tiến lên, Vân Nhiễm Thiên chuẩn xác đánh trúng hồng quang. Vân Nhiễm Thiên thế lớn lực trầm đánh vỡ hồng quang, nhưng Sư Tuyết Mạn cũng bị lực phản chấn đẩy lui về phía sau 7-8 bước liên tục mới đứng vững. Sắc mặt Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn không hẹn mà cùng biến đổi, hai người hợp lực, vậy mà vẫn rơi xuống hạ phong. Hai người một trái một phải, hình thành thế cắt kéo, như lâm đại địch đối diện cái khe. Một thân ảnh màu đỏ chậm rãi bước ra. Ngải Huy thấy rõ người đến, con mắt bỗng dưng trợn tròn, buột miệng hô, là ngươi. Hồng y thiếu nữ nhìn thấy Ngải Huy, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thì ra là ngươi. Vừa nhìn thấy đối phương, mắt Sư Tuyết Mạn liền sáng lên, cô gái quá đẹp. Khuôn mặt tinh xảo không tì vết, đẹp đến nỗi khiến người ta hít thở không thông. Con mắt mông lung, tựa như sương khói trên mặt nước mênh mông. Một bộ hồng y tựa như mây khói màu đỏ quấn trên người, tăng thêm mấy phần khí tức phiêu miểu thần bí. Thị tựa như người đẹp từ trong sương mù dày đặc đi ra, toàn thân toát ra sự thần bí và phiêu diêu. Môi đỏ mọng xinh xắn và ôn nhuận, làm sáng lên vẻ thần bí như khói như sương, cũng làm bật lên xương quai xanh tinh xảo tuyết trắng, khi hô hấp nhấp nhô mềm mại, dị thường gợi cảm quyến rũ. Bẽn lẽn thẹn thùng, trong đầu Sư Tuyết Mạn không tự chủ hiện lên bốn chữ này. Sư Tuyết Mạn chưa từng có nhiều cảm giác về dung mạo, bởi vì dung mạo khí chất của nàng từ trước đến nay là tiêu điểm trong đoàn người. Nhưng hồng y nữ tử ở trước mắt khiến nàng lần đầu tiên có cảm giác thẹn. Hai người đã quen biết nhau. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Sư Tuyết Mạn, ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía Ngải Huy. Nàng không biết vì sao mình lại hành động như vậy, nó tựa như là bản năng. Nàng vô thức nhìn về phía Ngải Huy. Khi nàng nhìn thấy Ngải Huy căng thẳng, bộ dáng như lâm đại địch, áp lực vô hình bao phủ nàng thoáng cái biến mất. Tinh thần nàng rung lên, nắm thật chặt trường thương, lòng có phần hả hê. Xem ra tên hỗn đàn này chịu không ít thiệt thòi bởi tay nữ nhân đó a. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng Ngải Huy khẩn trương như lâm đại địch, thực lực đối phương vừa biểu diễn cũng khiến lòng nàng nghi ngại. Nhưng, nàng không có chút sợ hãi, trái lại có chút nóng lòng muốn thử. Hồng y thiếu nữ thoáng nhìn Sư Tuyết Mạn, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Khí chất lành lạnh của Sư Tuyết Mạn phối với dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt còn có vẻ kiên nghị, toàn thân mặc giáp hiên ngang, vừa nhìn đã khiến người ta không tự chủ sinh lòng ái mộ. Đúng là thay lòng rồi, mới không gặp thời gian ngắn như thế, ngươi đã có niềm vui mới rồi. Giọng hồng y thiếu nữ yếu ớt, thương tâm gần chết. Ánh mắt Ngải Huy không chút nháy mà nhìn chằm chằm đối phương, thân hơi hơi cúi xuống, hắn đang điều chỉnh hô hấp, năm ngón thả lỏng chuôi kiếm, lại nắm chặt, hắn đang giúp cơ nhục căng cứng của mình thả lỏng. Hắn biết cô gái trước mắt này nguy hiểm cỡ nào, thực lực sâu không lường được ra sao. Nếu như nói địch nhân mà Ngải Huy không muốn gặp nhất, chẳng ai khác mà chính là hồng y thiếu nữ. Tuy nhiên, trước mắt chả có đường lui. Cẩn thận, thị là huyết tu. Ngải Huy bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở Sư Tuyết Mạn. Lòng Sư Tuyết Mạn chấn động, huyết tu. Trước đây nàng chưa từng nghe từ huyết tu, nhưng nàng lập tức minh bạch. Trong nháy mắt vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu nàng, ánh mắt chăm chú, sát khí hiện lên, trầm giọng hỏi, huyết tai là do chúng làm. Đúng. Ngải Huy trả lời dứt khoát. Hồng y thiếu nữ nhìn hai người đang khẩn trương, khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt thị dừng lại trên người Ngải Huy. Sáng lên vẻ kinh ngạc, tiến bộ của ngươi thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là người được ta nhìn trúng, lúc đó ngươi không cáo mà biệt, người ta thương tâm lâu lắm đấy. Không ngờ bây giờ gặp lại cố nhân, chắc là thiên ý a. So với tên Úc Minh Thu khó chơi kia, thiếu niên trước mắt tuy thực lực kém một chút, nhưng tiềm lực lớn hơn nhiều. khí tức của con nhện dung nham làm thị ý thức được cái khe ở phía sau thông suốt, phạm vi con nhện dung nham hoạt động rất lớn. Hành động đột ngột của thị khiến Úc Minh Thu chậm nửa nhịp, lợi dụng địa hình phức tạp, nàng cắt đuôi Úc Minh Thu thành công. Nàng ta vốn định thuần phục xong con nhện dung nham rồi giết chết, hoặc bắt giữ Úc Minh Thu. Không ngờ vậy mà lại gặp được Ngải Huy, sự tiến bộ của Ngải Huy khiến nàng ta rất giật mình. Lúc đó, số lượng huyết độc mà Ngải Huy có thể chịu đựng được khiến nàng ta cảm thấy giật mình. Sau đó nàng ta một mực suy tư xem Ngải Huy chạy trốn như thế nào. Bây giờ phát hiện Ngải Huy chẳng những không biến thành huyết tu, hơn nữa thực lực còn tăng vọt lên như thế. Trên người tên gia hỏa này nhất định cất giấu bí mật gì đó. Con mắt hồng y thiếu nữ sáng lên vẻ dị dạng, lần này xem ngươi làm thế nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của người ta. Nhưng thị không để ý rằng lúc này Sư Tuyết Mạn đang chìm đắm trong phẫn nộ dị thường. Nàng vẫn cho rằng huyết độc là thiên tai, không ngờ nó có nguyên nhân từ con người. Huyết tai làm chết bao nhiêu người? Không biết, bao nhiêu người từng khắc đang gánh chịu sinh ly tử biệt, gánh chịu sự sợ hãi và tuyệt vọng với cái chết. Không biết, không thể tha thứ. Sự phẫn nộ và căm hận chưa bao từng có, như lửa hừng hực thiêu đốt tâm tình Sư Tuyết Mạn, giết chết nàng ta. Sư Tuyết Mạn không nói một lời, chống thương đâm ra. Sư Tuyết Mạn xuất thủ với nỗi hận trong lòng, tự nhiên không chút nương tay nào cả. Toàn bộ nguyên lực trong hang động dường như đều bị một thương này của nàng rút đi mất, mũi thương sinh ra vệt sáng phá không lao tới. Hồng y thiếu nữ cười khẽ một tiếng, thân thể mềm mại không xương, nhẹ nhàng nhoáng lên, tựa như một luồng khói nhẹ biến mất. Muội muội nhẹ nhàng một chút đi, bằng không chúng ta phải chôn cùng nhau, dưng tiện nghi cho hắn. Âm thanh như nỉ non như mộng mang theo vẻ biếng nhác và khiêu khích, khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Mũi thương mạnh mẽ dừng trước vách nham thạch, nhưng vết thương lại giống như đao cắt đậu hũ, phút chốc chìm vào trong nham thạch. Sư Tuyết Mạn hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại, cất chân bước lùi về sau, đuôi thương thốc ngược lại, giống như cự kình quẫy đuôi. Mũi thương chuẩn xác vỗ trúng ống tay áo lặng yên không một tiếng động bay tới ót nàng. Đuôi thương đột nhiên bùng phát lực lượng, ống tay cáo của hồng y thiếu nữ lập tức vỡ tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ, tung tóe khắp nơi. Sắc mặt Sư Tuyết Mạn khẽ biến. Nàng rõ ràng đã đánh trúng tay áo của đối phương, nhưng lại như đánh vào chỗ trống, hụt hẫng, dị thường khó chịu. Mảnh nhỏ bay tung ra, hình dạng không ngừng biến hóa, trong nháy mắt biến thành vô số huyết sắc hồ điệp. Thân thể huyết sắc hồ điệp sáng lên từng vệt sáng, trong nháy mắt, chúng nó trở nên sặc sỡ muôn màu. Thực lực của muội muội thật tốt, lại còn xinh đẹp như kia, nếu ta là nam tử, nhất định sinh lòng yêu mến muội muội, khó trách hắn thay lòng đổi dạ. Thải điệp bay lượn khắp trời, những hồ điệp này chân thực linh động. Nhiều màu bay lượn tạo ra từng vệt sáng sặc sỡ, những vệt sáng sặc sỡ này lưu lại trong không trung mà không tiêu tan, chúng sáng lạn như mộng ảo. Giọng hồng y thiếu nữ phiêu hốt bất định theo những vệt sáng biến ảo sặc sỡ. Sư Tuyết Mạn chưa từng gặp đối thủ loại này, đối phương không có chút nguyên lực dao động nào, hồ điệp biến ảo, như thật như huyễn. Ngay lúc nàng có phần bất định thì Ngải Huy đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này của Ngải Huy cực kỳ đột nhiên, không có chút dấu hiệu nào. Phương vị xuất kiếm cũng phi thường kỳ quái, nghiêng nghiêng đâm vào chỗ trống bên cạnh. Một kiếm nhìn như không ý nghĩa gì lại truyền đến âm thanh kim thạch va chạm nhau. Nơi long truy kiếm của Ngải Huy đâm trúng, một chùm ánh sáng biến mất, thân ảnh màu đỏ lộ ra. Trên mặt hồng y thiếu nữ khó nén vẻ giật mình. Thị không ngờ vậy mà Ngải Huy lại có thể nhìn thấu chân thân. Ngải Huy không cho thị có thời gian suy nghĩ, cổ tay rung lên rất nhẹ, mũi long truy kiếm bay ra một chùm sáng, chùm tới hồng y thiếu nữ như hạt mưa. Tay áo màu đỏ của hồng y thiếu nữ nhẹ nhàng cuốn một vòng, vệt kiếm có thể xuyên thủng thép chìm vào trong hồng tụ, biến mất vô hình. Quả nhiên coi thường ngươi rồi. Trong mắt hồng y thiếu nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, cười dài, ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ đi. Có kẹo ăn đấy. Ống tay áo xòe ra, hóa thành làn khói lướt nhẹ thổi về phía Ngải Huy. Lông tơ toàn thân Ngải Huy đột nhiên dựng thẳng tắp, làn mây khói màu đỏ nhìn như nhẹ nhàng vô lực, nhưng trong lòng Ngải Huy lại sinh ra cảm giác nguy hiểm cường liệt. Hắn tựa như dã thú bị chọc giận, lưng cong lên, cơ thể tựa như cung kéo căng. Hắn không lùi mà tiến tới, chân trái đột nhiên bước tới một bước ngắn ngủi, khí thế của hắn đột nhiên bừng bừng bạo phát, giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, người toát ra khí thế lẫm liệt. Cổ tay rung lên, long truy kiếm đâm ra. Quang mang trong vắt sáng lên trên thân kiếm, tiếng kiếm vang réo rắt giống như rồng ngâm, bảy thanh tiểu kiếm trong phút chốc dệt thành một tấm lưới sét. Ánh kiếm lẫm liệt mang một tấm lưới sét ngân sắc chìm vào trong mây khói màu đỏ. Vệt kiếm xuyên qua mây khói, lưới sét và mây khói màu đỏ vừa tiếp xúc nhau liền tựa như nhỏ nước lên dầu sôi, lập tức nổ tung. Xì xì xì. Tia điện loằng ngoằng, trong chớp mắt mây khói màu đỏ đã tiêu tan hơn phân nửa. Hồng y thiếu nữ kêu lên buồn bực, ánh kiếm bị thị dễ dàng ngăn cản lại, nhưng thị không ngờ đến ánh kiếm của Ngải Huy vậy mà ẩn chứa uy thế của lôi điện, càng chưa ngờ được lôi điện làm mình bị thương lớn như thế. Nguyên tu không tu luyện lôi điện. Huyết Tu càng không, nhất thời không nhìn kỹ suýt nữa bị lật thuyền trong mương. Nhưng kinh nghiệm cứu thị một mạng, sống sót bước khỏi Tu La Tràng, kinh nghiệm chiến đấu của thị phong phú hơn Ngải Huy, nhất là khả năng xử lý khi đối diện nguy hiểm. Một ống tay áo đỏ khác phất trúng ánh kiếm. Nương theo lực lượng của vệt kiếm, thị lắc mình chìm vào trong màn sáng sặc sỡ. Ngải Huy cũng bị hiệu quả của lôi điện làm giật nảy mình, khi hắn phản ứng kịp, thì hồng y thiếu nữ đã ẩn trong màn sáng do thải điệp vũ động. Hắn duy trì cảnh giác, trong lòng có ý tưởng. Thời cổ đại, lôi cương chính là khắc tinh của huyết luyện tu luyện là âm tà quỷ sát chi đạo, lôi cương là một trong những lực lương dương cương đứng đầu trong thiên địa, trời sinh khắc chế huyết luyện. Trong ghi chép về cương thi hạn bạt hồn sát đã nói chúng nó thường xuất hiện ban đêm, nếu độ kiếp, e sợ nhất là lôi kiếp. Lôi điện trong cơ thể mình cũng là cơ duyên xảo hợp mà hình thành, không ngờ bây giờ có kỳ hiệu. Nếu là như vậy thì, tâm tư Ngải Huy xoay chuyển, thoáng nhìn về phía Sư Tuyết Mạn. Sư Tuyết Mạn hiểu ý, nắm thật chặt cán thương. Cẩn thận ẩn nấp thân hình, trong lòng hồng y thiếu nữ kinh nghi bất định, trong nháy mắt tiếp xúc với lôi điện bùng phát vừa rồi, luồng khí tức hủy diệt kia khiến tâm thần thị kịch liệt chấn động. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất thị bị thương nhẹ. Sau khi thị tu luyện huyết linh lực, thị chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Chưa từng có lực lượng gì có thể khắc chế huyết linh lực của thị như thế. Lôi điện có xung kích và chấn động vượt xa tổn thương do nó tạo ra. Lôi điện tuy rằng có thể khắc chế huyết linh lực hữu hiệu, nhưng dù sao cường độ mức độ còn hơi thiếu một chút. Thực lực của mỹ nhân mặc giáp kia đã khiến thị có phần giật mình, tuy rằng thị chiếm thượng phong nhưng vẫn khá kiêng kỵ với mỹ nhân mặc giáp. Thị nắm rất rõ phương thức phân chia cảnh giới của nguyên tu, tuổi trẻ như vậy mà có thực lực xuất sắc như thế, tiền đồ tương lai nhất định không thể hạn lượng. Nhưng chân chính khiến thị cảm thấy chả hiểu đâu vào đâu thì là Ngải Huy. Mới có mấy ngày không gặp thôi mà. Thực lực của hắn tiến bộ đến mức này. Kiếm đầu tiên của Ngải Huy làm thị thất kinh, thị chả hiểu Ngải Huy làm thế nào nắm bắt được vị trí của mình. Ánh kiếm của Ngải Huy ẩn chứa lôi điện khiến thị giật nảy mình. Lần trước gặp mặt, thị bóp chết Ngải Huy dễ dàng tựa như dí một con kiến. Nhưng lần này, Ngải Huy đã có thể tạo ra uy hiếp rồi. Sát cơ lặng lẽ dâng lên trong lòng. Nếu như không thể bắt làm tù binh, vậy thì nhất định phải giết chết. Với cái tốc độ tiến bộ này thì chả mấy sẽ trở thành họa lớn. Thị không mong nhất thời nhân từ nương tay, mà để lại phiền toái lớn cho tương lai của mình. Ngay vào lúc này, trong lòng thị sinh báo động. Nhìn thấy Sư Tuyết Mạn hiểu được ý của mình, Ngải Huy hít sâu một hơi, toàn thân nguyên lực phút chốc vận chuyển. Cung ở hai tay và địa cung cùng kích hoạt, con mắt hiện lên ngân mang. Thân long truy kiếm nằm ngang, chậm rãi đẩy ra. Động tác của Ngải Huy rất chậm, cơ nhục toàn thân gồng lên, mắt trợn tròn, long truy kiếm nặng tựa ngàn cân. Long truy kiếm đẩy về phía trước một tấc, thân kiếm liền sáng lên một phần. Trong thời gian rất ngắn, ánh sáng trên thân long truy kiếm trở nên vô cùng chói mắt. Vô số ánh kiếm sắc nhọn quấn quanh tia điện, phun ra các phương hướng, như cây vạn tuế nở hoa, rọi sáng hang động. Lạc Trần, ánh kiếm tung ra, như gió bão quét khắp hang động, trong ánh kiếm hiện lên tia điện ngoằn nghèo, tạo thành một tấm lưới điện vô cùng phức tạp, bao phủ khắp các ngóc ngách trong hang động. Lạc Trần nguyên bản, những ánh kiếm phun ra kia phiêu miểu không linh, khó có thể nắm bắt. Trên tay Ngải Huy khác trước hẳn, sấm sét cuộn trào mãnh liệt khiến cho chiêu kiếm không linh trở nên dị thường cuồng bạo. Thải điệp sặc sỡ, và ánh sáng chảy ra bay lượn khắp nơi lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Thân hình hồng y thiếu nữ hiện lộ, trong mắt thị ra hiện lên vẻ chấn động, lúc nãy còn cảm thấy lực lượng của lôi điện khá yếu. Chiêu này của Ngải Huy lập tức khiến thị biết được ý nghĩ vừa rồi của mình, buồn cười cỡ nào. Một ánh thương đâm thẳng tới mặt thị. Sư Tuyết Mạn vứt bỏ toàn bộ kỹ xảo biến hóa. Rót hết nguyên lực toàn thân, vân nhiễm rất giản dị tự nhiên đâm ra. Nàng không có giữ lại chút nguyên lực nào, trong mắt nàng chỉ có hồng y thiếu nữ. Những sinh mạng ngã xuống trước mắt nàng, như lá cây lượn qua trước mắt nàng, tự bản thân trải qua sự tuyệt vọng và sợ hãi, tinh thần trọng nghĩa, và căm hận làm khí thế của nàng kéo lên đỉnh cao trước nay chưa từng có. Tụ toàn bộ tinh khí thần trong một thương mặc kệ sinh tử. Tuyết thương như kình. Vẻ kinh nghi trong mắt hồng y thiếu nữ cường liệt hẳn lên, nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Trải qua vô số trận giết chóc, sống sót bước ra khỏi Tu La Tràng, tâm thần kiên định như thép, không dễ dao động. Thị chìa ngón tay, điểm nhẹ vào hư không. Ngón tay mảnh khảnh tuyết trắng tựa như kiệt tác hoàn mỹ nhất trên đời, lúc này tản ra ma lực yêu dị, thôn phệ toàn bộ ánh sáng trong hang động. Huyết vụ, thải điệp, lưu quang, mảnh ống tay áo bay lượn khắp trời từ bốn phương tám hướng tụ lại, ở trước thị ngưng tụ thành một giọt máu đỏ tươi. Khuôn mặt thị không còn vẻ quyến rũ lúc trước nữa mà đoan trang nghiêm túc, khí thế không thể xâm phạm. Ngón tay tuyết trắng không tì vết co lại búng ra, giọt máu chậm rì rì nghênh đón ánh thương. Quá trình này hoàn thành trong thời gian cực ngắn, nhưng mỗi động tác đều rất rõ ràng, tất cả hiện trong mắt Ngải Huy. Trong mắt Ngải Huy toát ra nỗi sợ hãi. Hắn không biết vì sao, nhưng bản năng cảm thụ thấy giọt máu này đáng sợ. Không chút suy nghĩ, hắn liền nhào về phía Sư Tuyết Mạn. Trong nháy mắt giọt máu va chạm vào ánh thương, tựa như trứng gà vỡ nát, âm thanh vỡ tan vang lên rất nhẹ, lúc này ở trong tay Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn lại giống như sấm sét. Giọt máu nổ tung, một chùm tơ máu màu đỏ yêu dị đáng sợ tựa như dây leo điên cuồng sinh trưởng, cuốn ngược từ mũi thương lên thân thương, lan tràn với tốc độ kinh người. Sư Tuyết Mạn cảm giác nguyên lực toàn thân đều bị mũi thương thôn phệ, nơi đó giống như có một cái động đen tối không đáy. Lúc này nàng muốn kéo nguyên lực về, nhưng đã muộn rồi, vô luận nàng thúc động nguyên lực như thế nào, nó vẫn bị nuốt lấy với tốc độ kinh người. Làm cho nàng tuyệt vọng hơn nữa chính là, nàng muốn ném Vân Nhiễm Thiên đi, nhưng không động đậy được. Lực hút kia thật kinh người, thân thương tựa như dính chặt vào tay. Thân hình hồng y thiếu nữ nhoáng lên, sắc mặt thị tái nhợt, nhìn Sư Tuyết Mạn không thể động đậy, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Bỗng nhiên mặt thị biến sắc, tiếng xe gió từ cái khe ở phía sau truyền đến. Đáng chết, Úc Minh Thu. Chiêu tranh đấu vừa rồi, tuy thị thắng lợi, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Một giọt mộc linh huyết kia là được tinh luyện ra từ vô số huyết mộc, ẩn chứa sinh cơ cường liệt, hàng ngày bồi luyện, rất ích lợi với cơ thể thị. Nếu không phải đến thời điểm khẩn yếu, thị tuyệt đối không nỡ dùng. Bây giờ đã mất mộc linh huyết, thực lực của thị giảm xuống nhiều. Lại đối mặt Úc Minh Thu, thị chả có nửa phần thắng lợi. Hơn nữa, nếu bị Úc Minh Thu quấn lấy, lần này thật sự chạy không thoát thân. Thị không chút do dự, xoay người lướt đi. Vừa mới bước ra khỏi cái khe, Úc Minh Thu nhìn thấy bóng lưng hồng y thiếu nữ, tinh thần rung lên, căn bản không thèm nhìn Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn cái nào, liều mạng đuổi theo. Sư Tuyết Mạn vô cùng tuyệt vọng, mắt mở trừng trừng nhìn tơ máu đáng sợ lan tràn dọc theo thân thương tới, cơ thể không thể động đậy. Lẽ nào bây giờ phải chết ở đây? Lòng nàng trầm xuống. Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy thân cây thương của nàng. Sư Tuyết Mạn ngơ ngác nhìn bàn tay bắt lấy thân thương, là Ngải Huy. Một khắc này đầu của nàng trống rỗng, vì cái gì? Tại sao là hắn? Bàn tay cầm thân thương run lên, một luồng lực lượng cường đại từ thương thân chuyển đến. Nàng cầm không nổi thương thân, cả người bị quẳng đi. Vì sao cứu ta? Không. Trong nội tâm nàng la lên, nước mắt cứ như vậy tràn mi. Tơ máu hồng đâm chồi sinh trưởng như dây leo đang nhanh chóng thôn phệ Ngải Huy. Nàng chỉ thấy một bên mặt, cái mặt gầy gò thông minh giờ phút này lại dị thường bình tĩnh. Hắn thậm chí chả liếc nhìn nàng một cái, tơ máu đỏ tươi bao phủ hắn. Phanh, nàng té lăn ra đất, nàng đứng lên, muốn tiến lên. Thanh âm quen thuộc, vang trên đỉnh đầu làm cho thân thể của nàng rồi đột nhiên cứng đờ. Không cẩn thận lại cứu ngươi một mạng, thù lao gì đó nhớ ghi rõ trong sổ nợ. Vừa rồi tơ máu hồng điên cuồng đáng sợ không còn bóng dáng, như thể màn vừa rồi chỉ là ảo giác. Cái bản mặt thân thiết ánh vào hai mắt đẫm lệ mông lung mơ hồ. Ồ, tại sao ngươi khóc? Không phải là muốn quỵt nợ đấy chứ? Ngải Huy kinh ngạc, lần đầu tiên hắn thấy thiết nữ hai mắt đẫm lệ, không còn khí thế vừa thấy giống như cô bé láng giềng bị bắt nạt. Ngải Huy không có chút ý tứ, khoát tay áo, được rồi, lần này coi như bỏ vậy. Sư Tuyết Mạn khóc nấc lên, nước mắt rắc, rắc. Ngải Huy vào đầu không hiểu, thiết nữ hôm nay xem ra bị hù khiếp đảm, miệng cọp gan thỏ à, không thể làm như vậy được à, không thể luyện thể xác và tinh thần đều cùng thì không phải là thiết nữ. Hợp cách, con bé sắt thép. Ngay khi Ngải Huy còn đang đau đầu, tiếng khóc Sư Tuyết Mạn dần dần ngừng lại, Ngải Huy thở phào một hơi. Sư Tuyết Mạn ngừng khóc, mặt không biểu tình đi đến trước mặt Ngải Huy, đoạt lại Vân Nhiễm Thiên, tơ máu mới rồi đâu. Quả nhiên phụ nữ trở mặt tựa như lật sách, trong nội tâm Ngải Huy mắng thầm, ngoài miệng đáp, bị băng của ta hấp thu rồi. Sư Tuyết Mạn bừng tỉnh đại ngộ, giải băng của Ngải Huy ai mà chả biết, đó là quà tặng của sư mẫu nhà hắn, là pháp bảo cổ của môn phái huyết luyện sót lại. Khó trách thằng này tới cứu mình. Nàng hung dữ trừng mắt nhìn Ngải Huy. Ngải Huy vuốt cái mũi vẻ mặt người vô tội, không biết mình lại trêu chọc thiết nữ ở đâu. Nhưng là hắn thức thời không mở miệng hỏi, trực giác nói cho hắn biết, lúc này tốt nhất không nên trêu chọc thiết nữ. Ngải Huy gào lên, Lâu Lan Lâu Lan. Lâu Lan đến rồi. Lâu Lan từ trong nham thạch chui ra. Hai cái khe hở có thể ngăn lại hay không? Ngải Huy hỏi. Giao cho Lâu Lan đi. Lâu Lan vui sướng hô, chạy ngay ra làm việc. Vẫn là Lâu Lan tốt, làm cho người ta tâm tình sung sướng, trong nội tâm Ngải Huy cảm khái. Sư Tuyết Mạn thình lình hỏi, tại sao ngươi biết đứa huyết tu kia? Đầu tiên là ở tiệm mì, về sau ta ra khỏi thành tìm hiểu tin tức bị ả bắt được, thiếu chút nữa biến thành huyết tu, may mà giải băng đã cứu ta một mạng. Ngải Huy lộ ra nhớ lại chi sắc. Sư Tuyết Mạn nhìn thoáng qua Ngải Huy, nàng đột nhiên cảm giác Ngải Huy có chút thần bí, nghĩ nghĩ bèn hỏi, về huyết tu, ngươi còn biết cái gì nữa không? Biết không nhiều lắm. Ngải Huy lắc đầu, phía sau chúng có lẽ có tổ chức, trận huyết tai này rất có thể là trường âm mưu. Đương nhiên, những điều này đều là suy đoán của ta. Hắn không muốn nhiều lời, chuyện lão nhân tù tội mà tiết lộ ra chỉ mang đến nguy hiểm. Đội cứu viện tới giờ vẫn chưa thấy mặt khiến Ngải Huy có rất nhiều suy đoán, kết luận trực tiếp nhất là thần chi huyết chiếm thượng phong hoàn toàn. Lão nhân tù tội chuyên môn đối phó thần chi huyết, kết quả tình cảnh không xong, có thể thấy được thần chi huyết quá lớn. Ngải Huy đặt mình vào thế thần chi huyết, vậy nhất định sẽ không thể không trà trộn vào ngũ hành thiên. Có lẽ cái này có thể giải thích tại sao thần chi huyết hiểu rõ nhược điểm ngũ hành thiên, như lòng bàn tay, cũng có thể giải thích vì sao cứu viện mãi chưa tới, bởi vì cứu viện đều trong tính toán của thần chi huyết. Những điều này đều là phỏng đoán của Ngải Huy, có quá nhiều thứ chẳng thể nào nói rõ được. Sư Tuyết Mạn không hỏi tại sao Ngải Huy biết rõ những điều này, ai mà chẳng có bí mật riêng. Nàng rất thông minh, trong nháy mắt nàng liền hiểu ra nhiều thứ, sắc mặt có hơi trắng bệch, cho nên viện binh sẽ không tới đúng không? Sư Tuyết Mạn nhìn Ngải Huy, sắc mặt dị thường tái nhợt, cho nên phủ thành chủ kiên trì như vậy, tình nguyện hy sinh Hàn Sư, cũng là bởi vì họ đã biết không có cứu viện. Tâm thần Ngải Huy kịch chấn, hắn thật không ngờ điểm này. Hắn chỉ cho là sư mẫu kiên trì đề xuất, nhưng hiện tại được sư Tuyết Mạn nhắc nhở. Đúng vậy a, nếu như không phải đến thời điểm bất đắc dĩ, họ tại sao phải hy sinh một vị đại sư? Chuyện về viện quân, vốn hắn chỉ suy đoán trong lòng, hiện giờ hắn đã hiểu chính xác chuyện này. Tối thiểu là trong ngắn hạn cứu viện không đến được. Ngải Huy lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn sư Tuyết Mạn bèn hỏi, cao tầng sẽ phái cứu viện sao? Nhất định có. Sư Tuyết Mạn chém đinh chặt sắt, đối với cao tầng nàng hiểu rõ hơn Ngải Huy nhiều, nhất định sẽ phái rất nhiều, có cả đại sư. Nhưng bây giờ chưa có ai xuất hiện. Ngải Huy nói, viện quân và đại sư đang ở đâu? Sắc mặt sư Tuyết Mạn tái nhợt thêm vài phần, bọn hắn nhất định tình huống bất chắc, chịu phục kích của huyết tu. Tại sao huyết tu biết rõ lộ tuyến họ? Ngải Huy hỏi tiếp. Mặt sư Tuyết Mạn trắng như tờ giấy, há miệng mà chẳng có bất kỳ thanh âm gì, một lát sau, thanh âm rung động, chúng ta có người của chúng. Ngải Huy thở ra một hơi thật dài, thở hết phiền muộn tích tụ trong lồng ngực. Sư Tuyết Mạn bị trùng kích mãnh liệt, nàng biết tại sao Ngải Huy có rất nhiều thứ chưa nói. Nàng cũng hiểu vì sao phủ thành chủ phải giấu giếm điều này, tránh những hy vọng bị dập tắt hoàn toàn. Qua hồi lâu, nàng hạ giọng hỏi, đây là một trường dự mưu phản loạn sao? Là phá hoại. Ngải Huy khôi phục tỉnh táo, chúng không phải vì tranh đoạt quyền lực mà là muốn triệt để mai táng ngũ hành thiên. Tại sao chúng phải làm thế? Sư Tuyết Mạn hỏi lại. Ngải Huy ngẩn ngơ, vô thức lặp lại, tại sao chúng phải làm thế ư? Ngải Huy bỗng nhiên ý thức ra, bản thân trước nay không để ý đến vấn đề này. Quyền lực, địa vị, danh vọng, tài phú. Có cái gì chúng không thể đạt được? Vì sao chúng muốn hủy diệt ngũ hành thiên? Sư Tuyết Mạn hỏi lại. Đúng vậy a, với thực lực thần chi huyết, những điều này đều là dễ như trở bàn tay. Vô luận trở thành nhất phái, hay đứng sau điều khiển ngũ hành thiên, thần chi huyết đều có năng lực làm được cả. Dương Cờ phục hưng thời đại tu chân là có thể triệu hoán một nhóm lớn ủng hộ. Mà ngũ hành thiên cũng không bài xích chuyện trở lại thời đại tu chân. Hào quang thời đại tu chân còn chưa tiêu tán trong tâm khảm mọi người. Tại sao phải dùng thủ đoạn kịch liệt như thế mai táng ngũ hành thiên? Tại sao phải giết chết rất nhiều người? Ngải Huy cảm thấy độ ẩn nhẫn lẫn mưu tính sâu xa của thế lực thần chi huyết tuyệt đối sẽ không thể không tính điểm này. Thế mà chúng còn kiên trì làm như vậy, vậy nhất định là có nguyên nhân. Trừ phi chúng có cừu hận với ngũ hành thiên, hoặc là có đồ vật gì đó mà chúng cần hủy diệt ngũ hành thiên mới được. Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu. Có vật như vậy sao? Ngải Huy hỏi. Không biết. Sư Tuyết Mạn lắc đầu. Giờ khắc này khuôn mặt tuyệt mỹ của Sư Tuyết Mạn tản ra hào quang trí tuệ, Ngải Huy thấy vậy có chút thất thần. Phải mất một giây mới kịp phản ứng, lớn mà xinh đẹp như vậy, rắn thế mà còn xinh đẹp nhường này nhất định là bởi vì ngực không lớn. Ngải Huy liếc áo giáp bảo hộ bộ ngực Sư Tuyết Mạn một cái. Sư Tuyết Mạn nhạy cảm phát giác ra ánh mắt Ngải Huy, hà hà, cái nhìn thằng này vào nơi. Thân thể của nàng cứng đờ, một vài hình ảnh mơ hồ vội vàng không kịp chuẩn bị thoáng hiện, mặt của nàng đỏ bừng. Cổ cũng đỏ ửng. Phản ứng của thiết nữ thật kỳ quái. Lại biết thẹn thùng. Thật kỳ quái. Ách, nhìn thuận mắt hơn khuôn mặt không biểu tình nhiều. Ngải Huy ho nhẹ một tiếng, giả bộ như chả có chuyện gì rồi thay đổi chủ đề. Không biết nguyên tu xuất hiện sau là ai, lại dọa cái cô kia sợ tới mức lập tức bỏ chạy. Thực lực hồng y thiếu nữ thâm bất khả chắc, trong nội tâm Ngải Huy lưu dấu oán hận cực kỳ sâu. Thế nhưng hồng y thiếu nữ vừa thấy hơi nam tử kia, vậy mà bỏ chạy chối chết. Lập tức hình tượng vị nam tử kia trong lòng Ngải Huy lên thật cao. A, hắn là Úc Minh Thu, phó bộ thủ thảo sát bộ. Lúc này sư Tuyết Mạn khôi phục như thường, sư đệ của ca ca của Minh Tú sư tỷ của ngươi, phó bộ thủ thập tam bộ. Ngải Huy bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lợi hại như vậy. 13 bộ là trốn chỉ có cao thủ ở trong lòng Ngải Huy. Đảm nhiệm phó bộ thủ, đó là nhân vật lợi hại cỡ nào đây? Úc Minh Thu người này. Sư Tuyết Mạn suy nghĩ một chút. Mới hơi chần chừ nói, không quá đáng tin cậy. Ngải Huy sửng sốt, cái gì gọi là không quá đáng tin cậy? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Sư Tuyết Mạn đáp. Lúc này Lâu Lan đã lấp kín khe hở lại, thông đạo hai khe hở đều bị Lâu Lan lấp lại hoàn toàn. Ngải Huy kiểm tra qua nguyên lực trong huyệt động, xác định khe hở ngăn chặn huyệt động không có ảnh hưởng tới nguyên lực, lúc này mới cùng Sư Tuyết Mạn hồi phủ thành chủ báo cáo. Tiến vào phủ thành chủ, Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn đã thấy Úc Minh Thu ngồi đó, đang trò chuyện thật vui với thành chủ. Thân là phó bộ thủ thảo sát bộ, địa vị của y vô cùng tôn sùng, thành chủ và viện trưởng ở trước mặt y cũng là cấp dưới thôi. Thành chủ thấy hai người bèn cười nói, hai đứa trở lại rồi. Úc Minh Thu nhìn Sư Tuyết Mạn, gật gật đầu, sư tiểu thư bình yên vô sự, ta an tâm rồi. Bái kiến Úc phó thủ. Sư Tuyết Mạn hành lễ với Úc Minh Thu, tuy hai người biết nhau, nhưng cấp bậc Úc Minh Thu buộc nàng phải tỏ vẻ tôn kính. Vị này là... Úc Minh Thu nhìn về phía Ngải Huy. Thành chủ cười đáp, hắn là Ngải Huy sư đệ Minh Tú tiểu thư. Tùng Gian Thành hiếm người có bối cảnh thâm hậu, Minh Tú là đối tượng mà phủ thành chủ cần chú ý. Sư đệ của Minh Tú. Hai mắt Úc Minh Thu tỏa sáng, thập phần nhiệt tình đứng lên, tiến tới vỗ vỗ vai Ngải Huy, là người một nhà cả. Ta vừa mới đến phủ thành chủ, chưa kịp vấn an Minh Tú. Sư đệ của Minh Tú là sư đệ của ta. Về sau có vấn đề gì, cứ việc tới tìm Thu ca ngươi. Sao hả? Thích vào bộ nào? Thu ca bảo kê cho ngươi. Tự nhiên từ trên trời rớt xuống một cột trụ, Ngải Huy mơ màng. Ta tu luyện là kim nguyên lực. Kim nguyên lực. Úc Minh Thu suy nghĩ một chút, hình như Thiên Phong và binh nhân mình đều từng đắc tội. Hắn đập vào che giấu bối rối của mình, đưa ra lời khuyên thấm thía, ưng cố mà sống tốt. Quả nhiên, bộ dạng không đáng tin cậy cho lắm. Ngải Huy nghĩ thầm. 40 năm người. Mặt mũi Điền Khoan tràn đầy sầu khổ xem hai hàng huyết tu, không ai biết trong lòng của gã đang suy nghĩ gì. 50 người sống sót, 5 người cự tuyệt sống sót, lựa chọn tử vong. Toàn thân 40 năm người tản ra khí thế nhiếp người, thoạt nhìn chúng nhanh nhẹn dũng mãnh hơn cả Nghiêm Hải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có gì sàng lọc nghiêm khắc hơn tử vong, mấy ngàn người giết nhau để tìm cái sống thì còn lại đó là chân chính tinh nhuệ. Tuy vừa mới trở thành huyết tu, nhưng chúng có khí thế hơn xa Nghiêm Hải. Điền Khoan có thể đơn giản ngửi được khí tức đồng loại, trong ánh mắt toát ra hào quang như dã thú, khát vọng giết chóc thực quen thuộc. Y đang đánh giá chúng cũng đang đánh giá y. Điền Khoan biết, nếu như mình biểu hiện hơi chút yếu mềm là sẽ bị đàn dã thú này xé thành mảnh nhỏ. Đối với những con dã thú này, không có khái niệm trung thành hay tình cảm có thể cam đoan chúng nghe theo mệnh lệnh, chỉ có thực lực mới khiến chúng kính sợ, mới để chúng phủ phục dưới đất. Điền Khoan thở dài. Y chẳng ưa kẻ thích mượn ngoại lực, nhưng đã mượn ngoại lực, y cũng tin chắc. Trong cơ thể huyết linh lực vận chuyển, khí thế khó nói lên lời trên thân phát ra, bao phủ toàn trường. 40 năm người thay đổi sắc mặt, chúng kinh hãi phát hiện huyết linh lực trong cơ thể mất khống chế, thân thể của chúng lạnh run. Rất nhiều người mặt trướng đến đỏ bừng, chúng đang cực lực chống cự. Một gã huyết tu đầu gối mềm nhũn, bịch quỳ rạp xuống đất. Một con domino bị đẩy ngã. Những tiếng bịch không ngừng bên tai, chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi mấy người đứng thẳng. Diện mục chúng dữ tợn gân xanh lộ ra, nhưng thân thể của chúng từng bước bị áp chế, cuối cùng nhất loạt quỳ rạp xuống đất. Từ người đầu tiên đến người cuối cùng quỳ xuống, thần tình trên mặt Điền Khoan không chút biến hóa, vẫn là sầu khổ dường như là tràn đầy phiền não, nhưng trong mắt mọi người là uy nghiêm lẫn thâm bất khả chắc. Thân hình thấp bé như lão nông hóa thành một tòa cao sơn nguy nga, ép cho chúng không thở nổi. Nhân sinh khổ đoạn. Y thở dài, thốt lên sầu khổ, còn sống là một chuyện không dễ. Đa số người không có tư cách sống, ai không muốn sống đã chết rồi, còn sống phải thừa nhận thống khổ. Ngươi xem, các ngươi hiện tại không muốn nghe của ta, nhưng lại phải nghe ta, cái này là thống khổ. Cái gì không thống khổ? Làm người thống khổ, làm dã thú không thống khổ sao? Nghiêm Hải đứng ở sau lưng đã gục xuống rồi, gã nghe thế thì kinh hồn táng đảm. Đến bây giờ nghĩ lại gã đột nhiên cảm thấy kỳ thật đại nhân, đối với gã vẫn là rất tốt. Nhìn những huyết tu mới xuất hiện này đi, cơ thể đang không ngừng run rẩy, trong cơ thể máu tươi phẳng phất lúc nào cũng có thể vỡ tan khỏi làn da mỏng manh. Đương nhiên, bản thân khác với những người này, chính mình trung thành và tận tâm đối với đại nhân. Đại nhân nhất định là nhìn ra điểm ấy, Nghiêm Hải tin tưởng vững chắc thế. Ai có thể thể hiện ra đủ giá trị của mình? Người đó có thể sống tốt. Sắc mặt Điền Khoan trở nên sầu khổ hơn nữa. Những lời này đại nhân nói với chúng cũng là nói với mình đấy. Đến giờ, gã không có thành quả chiến đấu nào cả. Cái này lại khiến gã cảm thấy phi thường bất an. Gã không biết người khác được bao nhiêu phân, nhưng bản thân chẳng có gì. Kết cục cạnh tranh thất bại rất thê thảm. Đây cũng là vì sao gã bắt bản thân kiên trì, lựa chọn phương thức có lợi nhất với bản thân. Có thành công hay không, tiếp theo sẽ biết. Gã đã có kế hoạch. Cái tin Úc Minh Thu đến tựa như cơn gió chuyển khắp Tùng Gian Thành. Phó bộ thủ 13 bộ, đối với tuyệt đại đa số người vẫn là tồn tại cao như núi. Úc Minh Thu uy danh hiển hách khắp ngũ hành thiên, viện binh mạnh như thế đến, toàn bộ Tùng Gian thành tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Trong phủ thành chủ, những người không liên quan đều được cho lui cả. Thành chủ viện trưởng cùng với Úc phó thủ thương lượng chuyện trọng yếu. Ngải Huy tựa như không nghe thấy thành chủ bảo hắn đi mà vẫn không nhúc nhích. Sư Tuyết Mạn chứng kiến Ngải Huy không ly khai, cũng một bước không nhúc nhích. Lâu Lan nháy mắt, đứng bên cạnh. Các ngươi có thể về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho Kim Châm ngày mai. Vương Trinh có chút kỳ quái, khuôn mặt cười bảo, 8 cái tiết điểm kia đều khảo sát xong cả rồi, không có vấn đề gì. Các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nhiệm vụ tiếp theo rất nặng. Ngải Huy cười cười, thành chủ, chúng ta không có viện quân đúng không? Sư Tuyết Mạn cũng nhìn Vương Trinh. Sắc mặt Vương Trinh trầm xuống, đoán mò cái gì? Úc phó thủ đây không phải tới rồi sao? Đích thân phó bộ thủ 13 bộ đến, thế còn bảo là không có viện quân. Nhưng có mỗi Thu Ca thôi. Ngải Huy liếc nhìn Úc Minh Thu. Thu Ca đã nói sẽ lấy danh nghĩa bản thân Úc Minh Thu đề cử, hắn đương nhiên phải đánh rắn trên côn. Đùi nên ôm chặt, đùi không đáng tin cậy cũng là đùi. Thành chủ vẫn nên nói cho chúng ta biết tình hình thực tế a. Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên mở miệng. Sắc mặt Vương Trinh âm trầm, lúc nào cũng có khả năng phát tác. Ngải Huy đứng thẳng, tựa như không thấy thành chủ lúc nào cũng có thể nổi giận. Quả nhiên không hổ là sư đệ của Minh Tú, quả nhiên mắt sáng như đuốc. Úc Minh Thu bỗng nhiên cười, đánh vỡ không khí xấu hổ. Đã là người một nhà cả, chuyện tốt xấu gì cũng không giấu. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, nhiều người nói không chừng nghĩ ra nhiều cách. Thành chủ nói tin tức cấp trên, ta đoạn tuyệt liên hệ với thượng diện đã lâu. Ở đây Úc Minh Thu cấp bậc cao nhất, hắn đã mở miệng, những người khác tự nhiên phải theo. Đúng vậy, thượng diện truyền tới tin tức. Trong thời gian ngắn, chúng ta không có viện quân. Viện quân ở các hướng đều lọt vào phục kích của thần bí nhân, thương vong thảm trọng. Đến bây giờ đã xác định một vị phó bộ thủ tử vong. Úc Minh Thu mở choàng mắt, là ai? Không biết, thượng diện chưa nói. Vương Trinh lắc đầu. Úc Minh Thu rất là chấn động, thật không ngờ tổn thất thảm trọng như vậy, cả phó bộ thủ cũng vẫn lạc. Trong lịch sử ngũ hành thiên, trừ phi chiến dịch đại quy mô, nếu không chuyện phó bộ thủ 13 bộ vẫn lạc hiếm hoi lắm. Thuộc hạ của mình chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Sắc mặt hắn tái nhợt, kìm lòng không được siết chặt nắm đấm, trong nội tâm khổ sở đến cực điểm. Mục tiêu của chúng ta bây giờ vẫn là dĩ thành vi bố, trừ kế hoạch này không có lựa chọn nào khác. Ngư khí Vương Trinh bất đắc dĩ, chỉ có cái phương án này có thể kéo dài thời gian. Nhưng thương vong lớn như vậy, cao tầng nhất định phải phản ứng. Hơn nữa hiện tại có Úc phó thủ tạo chấn, thực lực của chúng ta coi như gia tăng. Úc Minh Thu lắc đầu, không có gia tăng. Không có gia tăng. Vương Trinh và viện trưởng đồng thời sửng sốt. Ta đuổi theo một vị huyết tu vào thành thì mất tung ảnh thị. Úc Minh Thu trầm giọng nói, là một cô gái, y phục hồng y, thực lực không dưới ta, thủ pháp cổ quái quỷ dị, hoàn toàn khác với nguyên lực chúng ta. Hai đứa này cũng thấy, cũng đã giao thủ. Thành chủ và viện trưởng không tự chủ ánh mắt nhìn về phía Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn. Ngải Huy gật đầu, chúng ta thiếu chút nữa chết. Lúc này Úc Minh Thu mới như ở trong mộng chợt tỉnh, vỗ đầu một cái, thực lực các ngươi không tệ à, vậy mà có thể chối chết trong tay yêu nữ. Vận khí tốt mà thôi. Ngải Huy vội vàng đáp. Sắc mặt Vương Trinh trở nên cực kém, có một đứa huyết tu thực lực kém Úc phó thủ không nhiều lắm trà trộn vào thành sao. Đúng. Úc Minh Thu gật đầu. Sắc mặt Vương Trinh đại biến, không ổn. Vừa dứt lời, đã nghe bốn phía chuyển đến tiếng ầm ầm nổ mạnh. Trong sảnh mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt không hẹn mà cùng phát sinh biến hóa. Một gã thủ hạ vội vã xông tới, thanh âm run rẩy, thành chủ không tốt rồi, phòng thủ thành phố đều bị người ta phá hủy. Vương Trinh cố tự chấn định, phương hướng nào? Toàn bộ, tất cả đều hủy. Thủ hạ lắp bắp đáp. Tất cả đều hủy. Vương Trinh giống như bị tia chớp bổ trúng, ngây người tại chỗ. Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn liếc nhau, đều chứng kiến sợ hãi trong mắt nhau. Phòng thủ thành phố một khi hủy hoại có nghĩa huyết thú bên ngoài thành có thể, từ bất cứ phương hướng nào vào thành. Không còn có gì có thể ngăn cản chúng. Tùng Gian thành sở dĩ có thể trèo chống lâu như vậy, có chỗ dựa lớn nhất là thành phố phòng thủ hoàn mỹ đầy đủ. Phòng thủ thành phố chặn tuyệt đại đa số huyết thú, nhất là những con huyết thú hình thể cực lớn. Từ giờ trở đi, họ phải chịu áp lực lớn chưa từng có. Xa xa tiếng gào thét lạ lẫm của huyết thú liên tiếp vọng tới, chúng đang đến từ mọi hướng. Nguyên lực Tùng Gian thành chấn động, tựa như tản ra mỹ vị bánh ngọt, hấp dẫn huyết thú bốn phương tám hướng. Máu thịt là một trong những mồi hấp dẫn. Huyết tinh huyết thú là chiến lợi phẩm nhân loại, nhân loại đồng dạng là chiến lợi phẩm huyết thú. Trời ạ, nhìn lên trời. Mấy người vừa ra ngoài đã nhìn thấy ở chân trời có một mảng lớn huyết vân đang bay, với tốc độ kinh người đến Tùng Gian thành. Sắc mặt ai nấy đại biến, huyết cầm. Tùng Gian thành chưa nếm nhiều đau khổ,

nhưng vẫn không lựa chọn lao ra. Với kẻ trẻ tuổi là Thạch Vĩ, khi nghe thấy chính mình bị ngộ nhận là huyết thú, đã cảm thấy tức giận, nhưng lão lôi lại phát hiện ra cơ hội ẩn chứa trong sự ngộ nhận đó. Đối phương cho rằng bọn họ là huyết thú, một phán đoán sai lầm như vậy vừa khéo có điểm để lợi dụng đối với bọn chúng. Đầu óc lão lôi nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ tìm cách lợi dụng điểm này. Nhất là sau đó nghe thấy khi nhóm người Ngải Huy thảo luận đã nói phải đi hố trời, lão lôi càng bình tĩnh hơn. Muốn tới hố trời, nhất định phải đi qua chỗ bọn chúng. Nếu không thì họ sẽ cần phải đi theo một cung đường vòng rất lớn. Lão lôi không nóng nảy một chút nào. Hơn nữa, gã cảm thấy vô cùng hứng thú với cây cột đồ sộ kia. Trong đầu gã có dự cảm, cây cột này nhất định là một vật vô cùng quan trọng. Gã bị đẩy vào thương binh doanh tương đối sớm, lúc ấy vẫn chưa có kế hoạch dùng thành làm vải. Mặc dù hoàn toàn không biết gì về cây châm đó, nhưng giác quan nhạy cảm vẫn giúp gã phát hiện vật này không phải bình thường. Ngay khi lão lôi nhìn thấy Ngải Huy và Sa Ngẫu của mình ghé vào nhau thì thầm, trong lòng chợt thoáng cảm thấy kinh ngạc. Sa Ngẫu này có vẻ không hề tầm thường một chút nào. Đối với bất cứ thứ gì không tầm thường, gã đều đề phòng ở mức tối đa. Một lát sau, Ngải Huy đi đến cạnh viên thợ cả nói mấy câu. Bởi khoảng cách quá xa nên không nghe thấy gì, nhưng bọn chúng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt viên thợ cả chợt thoáng hiện lên nét quái dị. Quái dị? Hai người đó nói cái gì? Lão lôi chợt nắm bắt được điều gì đó, nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì lại không lần ra đầu mối. Nghiêm Hải Cừu hận liếc nhìn lão lôi. Mình rõ ràng là đội trưởng, không ngờ lại bị mọi người tẩy chay. Nhất định là bởi vì cái lũ này ghen tị mình được đại nhân hết sức tín nhiệm. Cứ chờ đấy, nếu các ngươi hành động thất bại, các ngươi thừa biết lửa giận của đại nhân sẽ kinh khủng tới mức độ nào. Y quyết định, đến lúc đó nhất định sẽ không xin xỏ cho cái lũ này một câu. Tuy trong lòng oán thầm muôn vàn lần, nhưng y cũng không dám lao ra. Năng lực của y yếu nhất trong số 5 người, nỗi sợ hãi đối với Ngải Huy cũng là sâu sắc nhất. Y đã tận mắt nhìn thấy cuộc chiến đường phố khủng bố. Đến bây giờ, cảnh tượng đáng sợ đó vẫn thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của y. Lão lôi kiên nhẫn chờ đợi, không cần thiết phải vội lao ra. Theo gã thấy, giờ là thời điểm nguy hiểm nhất. Một khi bị nguyên tu chú ý tới, chúng sẽ chắc chắn rước lấy hậu quả bị nhiều nguyên tu nhào đến tấn công hơn nữa. Trong suy nghĩ của nguyên tu, tầm quan trọng của huyết tu và huyết thú hoàn toàn khác nhau, mức độ cừu hận cũng hoàn toàn không giống nhau. Nếu như bị huyết tu phát hiện ra, bọn chúng chắc chắn sẽ bị tấn công liên tục cho đến chết. Lão lôi không phát ra mệnh lệnh, những kẻ khác vẫn ẩn nấp nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Một lát sau, Ngải Huy cũng vẫn bất động. Lão lôi cũng chẳng thèm động đậy, bình tĩnh khác thường. Kiên nhẫn là tố chất mà một vị thợ săn lão luyện phải có. Trải nghiệm phong phú cùng với kinh nghiệm chiến đấu khiến cho gã có thể duy trì kiên nhẫn ở mức tuyệt đối. Lại một lát sau, Ngải Huy vẫn đứng im không hề nhúc nhích. Lão lôi chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trong thời điểm hỗn loạn nguy hiểm thế này, những nguyên tu khác chắc phải liều mình rồi. Kẻ nhát gan thì tìm chỗ ẩn trốn mới đúng. Nhưng thằng Ôn này lại đứng giữa chiến trường nguy cơ bốn phía. Bất cứ lúc nào cũng có thể huyết thú tập kích mà vẫn không nhúc nhích, chấp nhận số mệnh rồi sao? Xác thực là rất kỳ quái. Lão lôi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Gã nheo cặp mắt sáng quắc lại, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng Ngải Huy. Gã chợt mở bừng hai mắt, chờ đã, Sa Ngẫu của Ngải Huy. Sa Ngẫu có vẻ không tầm thường kia đâu rồi. Ánh mắt sắc bén quét một lượt khắp toàn trường. Lão lôi kinh ngạc vô cùng, Sa Ngẫu của Ngải Huy không ngờ lại biến mất không còn thấy bóng dáng ngay trong tầm mắt của bọn chúng. Nhưng đúng lúc này, Ngải Huy động. Giống như vừa mới trải qua một cuộc khảo sát dài lê thê, người đã có tính mạng, Ngải Huy động. Không riêng gì Ngải Huy, ngay cả ba người thợ thủ công khiêng cây cột cũng động. Lão lôi lại giật mình bừng tỉnh, hượm đã, chỗ mà đám thợ thủ công đang đứng, chẳng phải là ngay bên cạnh nơi Sa Ngẫu đã biến mất hay sao? Một thợ thủ công đột nhiên biến mất. Hả? Cây cột biến mất rồi. Hả? Hai thợ thủ công còn lại cũng biến mất rồi. Hả? Ngải Huy quay người vẫy chào về phía lão lôi, sau đó cũng biến mất không còn thấy bóng dáng. Đối phương đã phát hiện ra gã từ lâu. Lão lôi đứng bật dậy, trong lòng đầy ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Gã không hiểu thực ra đã xảy ra chuyện gì. Nếu đối phương đã phát hiện sự hiện hữu của mình, tiếp tục ẩn núp sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, gã quyết định chủ động xuất kích. Lão lôi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, những kẻ khác thấy thế cũng đồng loạt đi ra, gương mặt cả bọn đều mang vẻ ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Cảnh tượng vừa rồi thật sự quá quái dị. Năm người cẩn thận từng ly từng tí đi tới chỗ Ngải Huy vừa đứng, bọn hắn lo lắng động tác vừa rồi đối phương nhằm dụ bọn chúng xuất hiện. Đến lúc đi đến nơi, khi bọn chúng nhìn thấy một cái động ngầm thẳng đứng sâu hoắm trên mặt đất, kẻ nào cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhất là lão lôi, mặt lúc đen xì lúc đỏ bừng. Chậc chậc, quả nhiên không hổ là lôi đình kiếm huy. Chỉ mỗi cái tên đã dọa chúng ta sợ tới mức không dám nhúc nhích, cứ như vậy tiêu sái thong dong đào một cái động ngầm ngay trước mặt chúng ta, quả thực đã giúp trình độ mất mặt của chúng ta vươn lên một tầm cao mới. Nếu những người khác biết được, không biết sẽ cười khoái chí đến mức nào. Nghiêm Hải không nhịn được buông lời châm chọc khiêu khích, trong lòng rất phấn khích. Y rất thích nhìn thấy lão lôi nếm quả đắng, kẻ này càng mất mặt y càng vui sướng. Bốp, một bàn chân giáng mạnh vào giữa mặt y, Nghiêm Hải lập tức giống như bị dã thú húc cho một cú, bắn văng đi, nện thẳng vào giữa một đống đổ nát, bất tỉnh nhân sự. Lão lôi thản nhiên như không thu chân lại, nhưng gương mặt lại tỏ ra phẫn nộ, khiến cho gã có vẻ giống như một con sư tử đang gầm gừ, bất cứ lúc nào cũng muốn nhào tới cắn người. Những người khác nhìn thấy thế, đua nhau cụp mắt xuống. Lão lôi tàn nhẫn, bọn chúng thực sự rất kiêng dè. Lão lôi không thèm nói một câu, là người đầu tiên nhảy xuống, ba kẻ còn lại nhìn lẫn nhau. Bỏ mặc tên kia sao? Người muốn giúp? Không muốn, léo nhéo suốt ngày, nhìn là đã thấy phiền. Vậy cứ để cho hắn chết đi. Ba người nối đuôi nhau nhảy xuống động ngầm, nhanh chóng đuổi kịp lão lôi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Lòng động rộng rãi khiến cho cả bọn phải giật mình. Trong thời gian ngắn như thế, vậy mà có thể im hơi lặng tiếng đào được một động ngầm sâu tới thế này. Kể cả là Sa Ngẫu, có năng lực làm đến mức độ này thì đã là vô cùng hiếm thấy. Thạch Vĩ chợt thì thào, giờ Sa Ngẫu đã mạnh đến mức độ này rồi sao? Nghe thấy tiếng xì xào sau lưng, lão lôi không kìm được giận dữ mắng, câm miệng, ít nói thôi. Còn chưa dứt lời, một điểm sáng lạnh lẽo đột nhiên bay từ dưới chân lão lôi lên, tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã sắp đánh trúng cổ họng gã. Không tốt, có mai phục. Lông tóc toàn thân dựng đứng, lão lôi đạp mạnh chân nhanh chóng lui lại, hai tay đan chéo nhau bảo vệ cổ họng. Long truy kiếm sắp đâm trúng cổ họng lão lôi, đột nhiên lưỡi kiếm gập lại giống như một con rắn dẻo quẹo, chuyển hướng đâm tói lồng ngực gã. Đinh, tiếng kim loại va chạm vang lên. Ngải Huy cảm giác giống như đâm trúng một cây cột sắt. Long truy kiếm của hắn chui vào lồng ngực lão lôi tầm hai thốn, rồi không thể đâm vào sâu hơn được nữa. Lão lôi đỏ mặt tía tai, cứng rắn ngăn đón một kiếm đó, khí huyết trong cơ thể gã sôi trào. Ngải Huy thật sự không ngờ ra thịt đối phương lại cứng rắn như sắt thép. Cho dù bản thân đã tu luyện thành đồng bì, da thịt hắn cũng tuyệt đối không thể sánh bằng. Nhưng kiếm thuật của hắn đã tiến bộ nhảy vọt, vừa cảm thấy mũi kiếm bị kẹt cứng, tay hắn đã tự động rung lên nhẹ nhẹ. Long truy kiếm liên tục rung động, giống như lưỡi rắn thụt thỏ. Tà thiết. Chưa đến một giây, Ngải Huy nhanh như chớp liên tục đánh ra 8 lần chiêu tà thiết. Không biến hóa phức tạp, chỉ có chính xác, tốc độ xuất chiêu cực nhanh. Trình độ kiếm thuật vươn lên tầm cao mới, đã được thể hiện ra mức tận cùng trong lần công kích này. Kiếm ảnh của 8 chiêu tà thiết chồng lên nhau ở một chỗ. Lúc này, long truy kiếm giống như một cái cưa chuyển động với tốc độ cao. Long truy kiếm kẹt trong cơ thể đột nhiên bị kéo ra cùng với máu thịt, lão lôi chợt cảm thấy lồng ngực nóng rực lên. Phía trước lồng ngực đột nhiên nổ bùng ra một đám bụi máu li ti, che kín tầm nhìn của gã. Lão lôi nổi giận gầm lên một tiếng, tung chân phải đá thẳng ra. Lại thất bại, đối phương giống như một bóng ma, rõ ràng gần mình như thế cơ mà. Bắp đùi của gã bỗng dưng nhói đau, mình lại bị đâm thủng một lần nữa. Gã thậm chí có thể cảm nhận được, khi đâm thủng cơ thể mình, kiếm của đối phương tạo ra một loạt cảm giác đau đớn cấp tập. Kiếm của đối phương có hình dạng rất kỳ quái, là nhuyễn kiếm. Lão lôi bảo vệ chặt chẽ đầu và cổ họng của mình. Chỉ cần hai nơi này không bị đâm trúng, gã sẽ chẳng phải lo đến tính mạng. Cố kiềm chế nỗi sợ hãi cùng cực đang chiếm cứ tâm trí, gã không ngừng lùi lại phía sau. Tiếng mắng chửi giận dữ, và tiếng bước chân của đồng bọn ở phía sau đã còn cách gã không quá xa, chẳng mấy chốc nữa tình thế sẽ thay đổi. Chiếm ưu thế về mặt số lượng, bọn chúng nhất định có thể tiêu diệt cái tên lôi đình kiếm huy chết tiệt này. Lão lôi âm thầm gầm rú. Cánh tay bảo vệ đầu, nhưng cũng che khuất mất tầm nhìn. Gã không nhìn thấy long truy kiếm giống như rắn độc đang lén lút trong bóng tối, truyền theo một quỹ tích chí mạng mà nguy hiểm, lặng lẽ tiếp cận. Thân kiếm lóe lên kiếm ảnh. Kiếm ảnh không ngừng trở nên đậm nét, thân kiếm run rẩy. Ngay trước khi mũi kiếm sắp chui vào vết thương chỗ lồng ngực lão lôi, hào quang chói mắt bừng sáng đến đỉnh điểm, kiếm rung lên bần bật, lực lượng đã tích trữ ở trong thân kiếm tràn ra đầu mũi. Huyền nguyệt, một hình trăng khuyết hình thành ở chỗ lồng ngực lão lôi, đột kích, nổ tung. Đùng. Tiếng nổ trầm trọng vang lên trong lồng ngực lão lôi. Một vệt trăng lưỡi liềm cuốn theo một đám bụi máu nhỏ li ti, chui ra khỏi lưng lão lôi. Tên huyết tu xông tới chi viện ở đằng sau không kịp né tránh, đành phải dùng cánh tay che chắn chỗ yếu hại. Có thể sống sót qua trận chém giết khốc liệt của thương binh doanh, không kẻ nào không thuộc hạng hung tàn. Bị thương không những không làm cho tên huyết tu này cảm thấy sợ hãi, mà trái lại còn kích thích bản tính hung hãn của gã. Hự lên một tiếng, kẻ này không lùi mà tiến. Chợt thấy thân thể gã uốn éo một cách quái dị, bàn chân đạp vào vách động. Nhanh như một bóng ma lướt vèo qua bên hông lão lôi, thân hình còn chưa tiếp đất, chân kia đã cong gập lại giống như một thanh đao gãy. Hành động của gã cực nhanh, cú đá này nhanh như chớp, động tác lại gọn gàng không một tiếng động. Ngay khi cái chân như một cây đao bổ xuống, tiếng rít bén nhọn đột nhiên vang vọng khắp hầm ngầm. Sụt! Chân gã giống hệt như một thanh đao sắc bén, lập tức cắm ngập xuống nền đường hầm, lớp đá cứng rắn không khác gì đậu hũ. Bên trong đường ngầm, gã huyết tu biến đổi sắc mặt. Trượt rồi! Không thể nào! Một loạt đòn tấn công của gã hầu như không gián đoạn bất cứ khoảnh khắc nào. Hơn nữa, một cước đó của gã có phạm vi công kích cực lớn, cứ tưởng rằng đã nắm chắc, không ngờ lại thất bại. Ngải Huy ở đâu? Lẽ nào Ngải Huy đánh trúng mục tiêu là lập tức lùi lại? Bỗng nhiên có thứ gì đó hướng thẳng tới lưng gã, đó là một luồng khí lạnh lẽo sắc bén giống hệt như của một cây châm. Thân thể gã thoáng sững lại, còn đôi mắt đột nhiên trợn trừng, tỏ vẻ không thể tin nổi. Gã nghĩ tới một khả năng. Ngải Huy không những không hề lùi, mà còn chủ động áp sát vào lão lôi, mượn thân thể lão lôi để che giấu chính mình. Nói cách khác, Ngải Huy đang ở ngay sau lưng gã. Dù cho hai bên là kẻ địch, gã vẫn phải thật lòng tán thưởng tốc độ và khả năng ứng biến của Ngải Huy. Thế nhưng, gã cũng đồng thời chợt cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Gã khác lão lôi. Dù biết danh tiếng của Ngải Huy, nhưng gã vẫn tràn đầy tự tin đối với phe mình. Nguyên nhân là, bởi gã biết rõ năng lực của mình đã tăng vọt với tốc độ vượt quá sức tưởng tượng. Thậm chí, theo cách nhìn nhận của riêng bản thân là đã vượt ra khỏi lẽ thường. Bởi vậy đã mang lại cho gã một sự tự tin tuyệt đối. Cho dù đối phương là Ngải Huy, gã vẫn cảm thấy mình có sức đánh một trận. Thế nhưng, đến lúc này, gã mới chính thức cảm nhận được Ngải Huy đáng sợ lẫn nguy hiểm đến mức độ nào. Khi hai bên giao chiến, bọn chúng tuyệt đối rơi vào thế yếu, bị Ngải Huy giành hết thế chủ động. Nếu như biết được đối phương phát hiện ra mình chỉ trong nháy mắt, Ngải Huy nhất định sẽ vô cùng tán thưởng. Lúc này, Ngải Huy đang thu gọn người, áp sát vào lưng lão lôi. Bị nguyên lực sắc bén xuyên thủng người từ đằng trước ra phía sau, nhưng tên huyết tu thậm chí không hề cảm thấy đau đớn, nguyên nhân là vì kiếm ảnh của đối phương quá mức sắc bén. Tên huyết tu nổi điên, tranh thủ lúc cơn đau còn chưa kịp tác động, bàn chân đang cắm ngập dưới mặt đất đột nhiên đạp mạnh, ép lưng ép về phía sau, mặc thanh trường kiếm xuyên qua thân thể, biến lưng mình thành một bức vách, đổ ập về phía Ngải Huy. Ngải Huy thực sự không ngờ đối phương lại hung tàn tới như vậy, không ngần ngại dùng thương tích đổi lấy mạng. Cũng đúng vào lúc này, huyết tu phía sau đã đuổi giết tới nơi. Quả đấm của tên huyết tu phía sau bao bọc trong một vầng sáng đỏ tươi, giống hệt như một mũi khoan, đánh thẳng tới Ngải Huy. Ngải Huy xuất quỷ nhập thần khiến đối phương hầu như chết khiếp. Khi đánh ra cú đấm này, đối phương đã dốc hết toàn bộ sức lực, toàn thân lờ mờ ánh lên màu đỏ tươi, uy thế tăng vọt. Nhận thấy không gian né tránh trong đường hầm có hạn, đối phương chủ động ép Ngải Huy phải cứng đối cứng. Chỉ cần cứng đối cứng, bọn chúng sẽ tận dụng được toàn bộ ưu thế của số đông. Trong nháy mắt, Ngải Huy rơi vào tình thế nguy hiểm bị tấn công từ hai mặt trước sau. Mắt thấy không thể tránh khỏi, thì chợt thấy long truy kiếm của Ngải Huy đột nhiên uốn cong, giống như một cái lò xo bị nén chặt. Lưng đối phương ép mạnh về phía sau, khiến cho thanh kiếm hầu như bị uốn cong hết cỡ. Thế nhưng, do long truy kiếm uốn cong làm giảm bớt lực, thế ép của đối phương thoáng chững lại. Ngải Huy buông tay không khống chế lực uốn cong của long truy kiếm nữa. Long truy kiếm bị uốn cong hết cỡ, giống như lò xo đàn hồi. Đột nhiên bật thẳng ra, lực đàn hồi đột ngột bùng phát. Cơ thể Ngải Huy bị lực phản chấn đẩy lùi về phía sau. Nhân đó hắn áp sát lưng vào lồng ngực lão lôi, thân thể run lên bần bật. Ngư củng bối. Nguyên lực tuôn trào cùng với lực phản chấn từ long truy kiếm chuyển sang, giống như hai dòng nước lũ hòa vào nhau, hình thành nên một cơn sóng thần, đổ ập vào cơ thể lão lôi đã mất đi ý thức. Dầm, lồng ngực lão lôi đột nhiên lõm vào. Ngay sau đó, giống như một cục đá bị con thú khổng lồ đang lao nhanh húc chúng. Thân thể gã để lại một vệt mờ trên không trung, rít lên bay thẳng về phía sau. Lúc này, tên huyết tu phía sau muốn thu lực đánh lại thì đã không còn kịp, đành nhắm mắt nhắm mũi tiếp tục đánh ra nắm đấm ám màu đỏ tươi đó. Nắm đấm bao bọc trong sắc đỏ tươi va chạm dữ dội với thân thể lão lôi. Tiếng xương vỡ nát cùng với tiếng quả đấm nặng nề giáng vào thân thể máu thịt khiến người ta hãi hùng khiếp vía, vang vọng trong động ngầm. Đến lúc này, tên huyết tu bị thương đã tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Tất cả đòn tấn công của bọn chúng dường như đều nằm trong dự tính của Ngải Huy, bản tính hung hãn đang bùng cháy giống như bị một chậu nước dội tắt ngúm, giờ gã chỉ muốn chạy trốn. Khi lực đánh của long truy kiếm vừa chuyển tới, thân thể gã đột nhiên bổ nhào về phía trước, hòng mượn lực bỏ chạy. Gã cảm giác thanh kiếm đang cắm sau lưng mình dường như có răng cưa, mỗi khi kéo ra được một phân đều gây đau đớn chết đi sống lại. Thế nhưng, lúc này gã đã không thèm để ý gì đến điều đó, chỉ muốn bỏ chạy nhanh được chút nào hay chút ấy. Thân thể lao về phía trước, chỉ lát nữa là sẽ thoát khỏi lưỡi kiếm, thì gã chợt cảm thấy thanh kiếm xương giống như lưỡi cưa đó dường như, đột nhiên sống lại. Cảm giác đó mãnh liệt đến mức, lông tóc toàn thân gã đột nhiên toàn bộ dựng đứng. trong lòng chợt cấp báo nguy hiểm chưa bao giờ từng có. Gã có dự cảm, mạng sống của mình thực sự sắp chấm dứt. Không, thần kinh kích động khiến gã hoàn toàn quên sạch tất cả mọi kiêng kỵ. Trên người gã, từng cái huyết văn lần lượt sáng bừng lên. Tất cả các huyết văn đều cỡ xấp xỉ một đồng tiền, phân bố đều trên cơ thể gã, trên mặt, sau gáy, cánh tay. Chúng di động chậm chậm. Nếu như lúc này Ngải Huy đếm kỹ càng thì sẽ phát hiện ra, số lượng huyết văn trên người kẻ này, không hơn không kém, vừa vặn 9 cái. Huyết văn sáng lên, máu chảy trong cơ thể gã sôi trào, giống như dung nham đang cháy sáng. Máu trong cơ thể nhận ra có kẻ ngoại lai xâm lấn, chúng lo nho như một đám quái vật, điên cuồng lao tới long truy kiếm ở vị trí sau lưng. Gã thực sự không hiểu tại sao lại thành ra như vậy, bởi bản thân mới kết xong huyết văn không bao lâu. Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, đòn phản kích đó dường như tuân theo bản năng ẩn giấu sâu trong cơ thể. Máu trong cơ thể gã huyết tu chảy cực nhanh. Nếu như có thể nhìn xuyên qua da thịt thì sẽ phát hiện ra, lúc này trong cơ thể tên huyết tu xuất hiện vô số tia máu. Chúng xuất phát từ mọi ngõ ngách của cơ thể, đổ dồn về mũi của cây long truy kiếm. Khi dòng máu đó tiếp xúc với long truy kiếm, một tiếng kiếm ngân kỳ dị chợt vang lên. Giống như tiếng rắn rít. Long truy kiếm rất hưng phấn, nó đánh hơi thấy hơi thở của đồng loại. Cũng ngay lúc đó, một đầu dải băng quấn quanh cánh tay Ngải Huy chợt ngóc đầu lên như rắn, hết sức quái dị quấn lấy chuôi kiếm. Long truy kiếm vừa mới ngân lên đột nhiên im bặt. Thanh long truy kiếm linh động ma quái, đột nhiên biến thành im lìm như một thanh cời lò. Biến cố đó phát sinh trong nháy mắt, ngay cả Ngải Huy cũng không kịp phản ứng. Giải băng mới hấp thu một giọt máu tươi của cô gái áo đỏ không lâu, Ngải Huy vẫn chưa kịp kiểm tra biến hóa của nó. Giải băng là vật huyết luyện thời xưa, có thể hấp thu máu tươi. Vật huyết luyện có đặc tính hấp thu máu tươi thì chẳng có gì đáng kỳ quái, nhưng chính vì có đặc điểm này, giải băng đã cứu sống Ngải Huy nhiều lần. Nếu như không có giải băng, hắn đã ô hô ai tai trong thời kỳ đầu của huyết tai. Đối với đặc tính hấp thu máu tươi của giải băng, hắn vẫn luôn không quên dè chừng. Trải qua quá trình chú tâm quan sát, hắn phát hiện ra giải băng dường như càng ngày càng kén chọn máu tươi. Hiện giờ, nếu là máu của huyết thú bình thường, giải băng sẽ không có một chút phản ứng. Chỉ khi gặp phải một vài loại máu đặc thù thì nó mới có phản ứng, ví dụ như giọt máu cực kỳ quái dị của cô gái áo đỏ kia chẳng hạn. Ngải Huy không ngờ lần này giải băng lại có phản ứng. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được long truy kiếm sợ hãi giải băng. Đúng vậy, nếu như hai thứ đều thực sự là vật thể sống, vậy thì đó chính là sợ hãi. Những đặc tính này của giải băng đã biểu lộ ra sự siêu phàm của nó. Đột nhiên, Ngải Huy tràn đầy hiếu kỳ đối với giải băng. Vào thời đại tu chân, hình thái thật sự của nó là gì? Đáng tiếc sư nương chỉ tình cờ nhặt được, hoàn toàn không biết gì về xuất xứ của nó. Những suy nghĩ đó của Ngải Huy chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sắc đỏ ma quái chớp nhoáng lướt dọc theo long truy kiếm rồi chìm vào giải băng. Giống như đã đi săn thành công, giải băng lặng yên không một tiếng động thu lại, tự động quấn ở cánh tay Ngải Huy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Ngải Huy nhất định cho rằng cảnh tượng vừa rồi là ảo giác. Long truy kiếm lại quay trở về trong tầm khống chế của Ngải Huy. Mũi và lưỡi kiếm truyền lại cảm giác khiến Ngải Huy giật mình choáng váng. Gã huyết tu trước mặt đã không còn hơi thở của sự sống. Huyết văn sáng ngời trên người gã lúc trước, đến giờ đã hoàn toàn xám xịt. Vút! Tiếng gió tiếp cận từ phía sau, Ngải Huy nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Thân thể mềm như bún của lão lôi bay sát qua người, Ngải Huy vẫn kịp thấy trong đôi mắt đang trợn trừng của gã dường như vẫn còn lưu lại sắc thái không thể tin nổi trước khi chết. Thấy hai tên đồng bạn bị Ngải Huy giết chết chỉ trong nháy mắt, đôi mắt tên huyết tu phía sau thoáng lóe lên niềm kinh hãi. Gã thét lạc cả giọng, Thạch Vĩ, ngươi còn đứng đờ ra đó làm gì? Còn chưa kịp dứt lời, Ngải Huy đã lại như mãnh thú vồ mồi, lao vọt tới gã. Tên huyết tu lùi về sau từng bước một, liều mình chống đỡ. Tần suất xuất kiếm của Ngải Huy cực nhanh, dày đặc như mưa rào. Không có bất cứ chiêu thức nào đẹp mắt, tất cả chỉ là một vài chiêu kiếm có vẻ vô cùng phổ thông. Thế nhưng, khi được Ngải Huy đánh ra, những kiếm chiêu này lại chuẩn, nhanh, có uy lực không tầm thường. Long truy kiếm của hắn giống như một vật sống, vô cùng ma quái, có thể uốn lượn theo đủ mọi hướng, lúc nào cũng có thể đâm ra từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Đáng ghét nhất chính là bảy thanh tiểu kiếm, chúng như một đàn ong nguy hiểm. Chỉ cần lộ ra sơ hở dù là vô cùng nhỏ bé, cũng sẽ bị chúng chích cho một cái. Trong nháy mắt, toàn thân huyết tu không có chỗ nào không có vết thương, giống như một người máu. Thạch Vĩ, cứu ta! Huyết tu không nói được hết câu, long truy kiếm gập lại một cách quái dị, chui qua khoảng trống giữa hai cánh tay gã. Phụt! Máu tươi văng tung tóe, thân thể tên huyết tu cứng đờ, long truy kiếm đã xuyên thủng yết hầu gã. Tên huyết tu đổ rầm xuống đất. Thạch Vĩ run rẩy toàn thân. Hắn không ngờ cuộc chiến đấu lại nghiêng hẳn về một bên như vậy. Cổ họng trở nên khô khốc, Gã Cà Lăm nói, Ngải Huy, ta bị ép, ta không muốn đối địch với ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Thấy Thạch Vĩ có vẻ quen mặt, Ngải Huy bĩnh thản đáp, ta biết ngươi là học viên Tùng Gian Viện. Phản ứng bình thản của Ngải Huy khiến Thạch Vĩ thả lỏng được phần nào, giọng nói trở nên lưu loát hơn rất nhiều. Quá tốt rồi, ta cứ sợ ngươi không nhận ra ta. Coi như nể nhau là người cùng trường, thả ta đi đi. Nếu như muốn sống, ngươi chỉ còn cách đầu hàng. Đôi mắt thản nhiên nhìn xoáy vào đối phương, Ngải Huy nói chắc nịch, ta sẽ giao ngươi cho phủ thành chủ. Ngươi sẽ không chết, họ cần quan sát ngươi. Hơn nữa, ngươi còn có cơ hội nhận được thuốc chữa. Không, ta không đầu hàng. Đôi mắt Thạch Vĩ lóe lên sự hung ác lẫn bạo ngược, nét mặt phản ánh rõ tâm trạng đang giằng xé. Vậy thì một mất một còn. Trường kiếm chợt chấn động, Ngải Huy từ từ bước lại gần Thạch Vĩ. Ngải Huy dần áp sát tạo ra áp lực đè nặng lên Thạch Vĩ, tâm trạng giằng xé càng biểu hiện rõ nét hơn trên gương mặt gã. Đôi mắt liên tục lóe sáng, lúc thì tỏ ra hoảng sợ, lúc thì tỏ ra nguy hiểm. Tiếng nổ khi phòng thủ thành bị phá hủy cộng với tiếng mặt đất chấn động dữ dội đã làm gián đoạn quá trình ngơi nghỉ của đội viện giáp số 1. Tín hiệu chói mắt lập tức thu hút sự chú ý của bọn họ. Nhà kho phủ thành chủ là người thông thuộc thành Tùng Gian như lòng bàn tay. Đoan Mục Hoàng Hôn phán đoán vị trí phát ra tín hiệu chuẩn xác tuyệt đối. Không cần mệnh lệnh, tất cả đội ngũ lập tức hành động. Bàn Tử cầm trọng thuẫn lên, kéo giáp mặt xuống. Đoan Mục Hoàng Hôn sửa sang lại quần áo, khởi động các ngón tay. Khương Duy và Tang Chỉ Quân bắt đầu căn chỉnh dây cung, đeo túi đựng tên lên. Không tới nửa phút sau, đội viện giáp số 1 đã hoàn thành việc tập kết. Xuất phát. Mục tiêu, nhà kho phủ thành chủ. Đội viện giáp số 1 giống như thủy triều, lao ra cửa đạo tràng. Khi ra đến ngoài đường, họ lập tức bị huyết thú đông nghịt như thủy triều trước mặt làm giật mình. Bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu tiến quân về phía nhà kho phủ thành chủ. Bước tiến của họ vô cùng kiên định. Là tiểu đội có sức chiến đấu mạnh nhất thành Tùng Gian hiện giờ, họ giống như một thanh đao bén nhọn. Bàn Tử được võ trang tận răng, cầm trọng thuẫn, xông lên phía trước đội ngũ. Các đội viên cận chiến còn lại chia nhau ra hai bên, mỗi khi Bàn Tử ngăn chặn huyết thú, họ sẽ giãn ra hai cánh như hai lưỡi kéo, rồi nhanh chóng xén gọn vào giữa. Đoan Mộc Hoàng Hôn bay lơ lửng trên không trung phía sau Bàn Tử, khống chế toàn bộ tiết tấu. Thanh hoa biến ảo vô cùng tận, không ngừng phá vỡ nhịp điệu công kích của huyết thú. Còn Khương Duy và Tang Chỉ Quân chỉ đạo đội hình tấn công từ xa, hoặc ngăn chặn con huyết thú khác tiếp cận, hoặc hợp lực giết chết những con bị đội cận chiến vây hãm lại, trong một khoảng trống chật hẹp. Bắn. Mỗi lần Khương Duy phát ra mệnh lệnh, là mỗi lần mưa tên chói mắt bay ra, khiến cho huyết thú đổ rầm rầm xuống đất. Gặp phải huyết thú hung bạo, họ đồng loạt bắn trụng, tạo ra lực sát thương kinh hoàng. Họ đã càng ngày càng quen thuộc với phương thức chiến đấu này, sự phối hợp với nhau cũng càng ngày càng ăn ý, giống hệt như một cỗ máy chém giết với hiệu suất cao. Những nơi họ đi qua, mặt đất la liệt xác thú. Nguyên Tu ven đường nhìn thấy biểu hiện của đội viện giáp số 1, sĩ khí tăng vọt. Biểu hiện của đội viện giáp số 1 vô cùng vững vàng. Không dừng lại một giây phút nào, họ vô cùng kiên định tiến quân về phía nhà kho phủ thành chủ. Biểu hiện của họ đương nhiên thu hút sự chú ý của đám huyết tu núp trong bóng tối. Quả nhiên không hổ là đội viện giáp số 1. Muốn ra tay sao? Ngươi muốn tìm chết hả? Hiện giờ khí thế bọn họ đang ở đỉnh cao, chúng ta mà đụng vào thì chỉ có vỡ đầu chảy máu. Vậy chúng ta cứ ngồi im nhìn thế này. Gấp cái gì? Bọn họ là người, sẽ mệt mỏi, sẽ kiệt sức. Huyết thú thì lại có vô vàn, chúng chính là bia đỡ đạn của chúng ta. Cứ để chúng tận tình làm tiêu hao nguyên lực của những người này. Chờ đến lúc bọn họ mệt mỏi, nguyên lực tiêu hao hầu như sạch sẽ, thì chính là lúc chúng ta gặt hái. Ý kiến hay. Giữa không trung, Đoan Mục Hoàng Hôn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua bên này. Đám huyết tu đang nấp trong bóng tối lập tức nín bặt. Một lát sau, khi bọn chúng cẩn thận ló đầu ra nhìn lại, đội viện giáp số 1 đã đi xa. Kia là Đoan Mục Hoàng Hôn sao? Thật là lợi hại. Hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Cú ngoái đầu liếc nhìn vừa rồi của Đoan Mộc Hoàng Hôn đã tức khắc cảnh tỉnh những tên huyết tu này. Năng lực của Đoan Mộc Hoàng Hôn đã gõ một tiếng chuông cảnh báo với bọn chúng. Vừa nãy có người ẩn nấp trong bóng tối dòm ngó chúng ta. Đoan Mộc Hoàng Hôn bỗng nhiên nói với Khương Duy. Khương Duy giật nảy người, kẻ nào? Không biết. Đoan Mộc Hoàng Hôn lạnh lùng đáp, không cần để ý đến chúng. Tới nhà kho nhanh một chút. Hừ, biết ngay là không thể dựa dẫm vào hai cái tên kia được mà. Bởi đã quen phong thái đầy kiêu ngạo của Đoan Mộc Hoàng Hôn, Khương Duy chỉ mỉm cười gật đầu. Đội viện giáp số 1 tiếp tục tiến quân về phía phủ thành chủ. Cửa kho hàng, ba tên huyết tu đứng theo hình chữ phẩm, bao vây Sư Tuyết Mạn. Không ngờ chúng ta lại có thể bắt được một con cá lớn thế này. Đầu hàng đi, nữ thần. Ta là người lóng ngóng, nếu như không cẩn thận làm ngươi bị thương, ta sẽ đau lòng lắm. Tên huyết tu cầm đầu mờ ám nói. Hai người còn lại hiểu ý, cười mờ ám hùa theo. Bọn chúng tham lam ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Sư Tuyết Mạn, thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn khắp thân thể nàng. Bộ giáp toàn thân cũng không thể che giấu được vóc dáng mê hồn của Sư Tuyết Mạn, đôi mắt bọn chúng bùng cháy dục vọng dâm tà. Trước đây, trong lòng bọn chúng, Sư Tuyết Mạn chính là nữ thần cao quý không thể xâm phạm. Thế nhưng, hiện giờ bọn chúng biết mình đã không thể nào quay đầu lại, tất cả những ý nghĩ lệch lạc và dục vọng chôn sâu trong lòng lập tức không tài nào kìm nén được nữa. Thấy người cầm đầu có vẻ quen mặt, Sư Tuyết Mạn nhìn chằm chằm vào kẻ này. Gã có vóc dáng cường tráng, mày kiếm mắt sao, có thể coi là tuấn tú. Quần áo trên người đã vô cùng rách nát, thế nhưng Sư Tuyết Mạn chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay, đó là trang phục của hộ vệ phủ thành chủ. Nàng chợt nhớ ra tên họ của kẻ này, Liêu Nam, hộ vệ thân tín của phủ thành chủ, đã từng kề vai chiến đấu với mình. Gã có năng lực không tệ, tính cách rất chín chắn, được thành chủ vô cùng coi trọng. Sau này, có người nói gã bị thương. Còn người Sư Tuyết Mạn có rút lại, thương binh doanh. Trước kia các ngươi là thương binh của thương binh doanh. Quả nhiên không hổ là nữ thần. Ai cũng bảo ngực to thường không có đầu óc, nhưng ta thấy dù nữ thần có ngực rất lớn, đầu óc lại không tồi chút nào. Một tên huyết tu khác nói bằng giọng quái gở. Gã có đôi mắt tam giác đặc trưng, con ngươi liên tục chuyển động. Các ngươi đã biến thành huyết tu. Sư Tuyết Mạn hoảng hốt. Hì hì. Liêu Nam cười hì hì, có ai muốn chết đâu. Sống tạm cũng là sống. Dù sao ta cũng là một kẻ cô độc, không có gì cần phải lo lắng. Trở thành một huyết tu vĩ đại, thật là tốt. Ngươi không hận huyết tu. Sư Tuyết Mạn hỏi. Hận thì có tác dụng gì? Bọn họ đã chết sạch rồi. Hận có thể giúp ta sống sót hay sao? Liêu Nam lại tiếp tục cười hì hì. Phòng thủ thành phố là do các ngươi phá hoại. Liêu Nam xòe tay tỏ vẻ bất lực, nếu đã là huyết tu, thì phải làm một vài việc huyết tu cần làm. Sư Tuyết Mạn siết chặt Vân Nhiễm Thiên, chặt đến mức đốt ngón tay biến thành trắng bệch. Đầu hàng đi, các ngươi không có cơ hội đâu. Gương mặt Liêu Nam trơ ra như đá. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập chúng ta, ta tin đại nhân sẽ cho ngươi cơ hội. Đạo bất đồng. Sư Tuyết Mạn phun ra ba từ. Liêu Nam tỏ vẻ đầy tiếc nuối, chẳng bao lâu sao ngươi sẽ biết. Rất nhiều kết cục có lẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Phí lời với cô à làm gì? Muốn phản kháng thì cứ thỏa thích mà phản kháng. Tên huyết tu mắt tam giác huýt sáo đầy ngả ngớn. Ngươi có thể hét lớn tiếng một chút, ta sẽ thích lắm đấy. Tiếng gã còn chưa tắt hẳn, một tên huyết tu khác đã kích động không kìm chế nổi, gầm gừ nhào tới Sư Tuyết Mạn. Thân thể kẻ này giống như một ngọn tháp sắt, bắp thịt toàn thân nổi vồng, tràn đầy sức mạnh. Gã giang hai cánh tay ánh lên màu đỏ tươi, giống như kìm sắt định siết chặt Sư Tuyết Mạn lại. Giống như hoảng sợ trước uy thế của đòn đánh này của đối phương, Sư Tuyết Mạn giật mình lui về phía sau theo phản xạ. Gương mặt tên huyết tu như tháp sắt càng trở nên dữ tợn hơn. Dáng điệu kinh hoàng của Sư Tuyết Mạn là liều thuốc kích thích mạnh nhất đối với phần thú trong cơ thể gã. Gã cảm thấy toàn thân như bốc hỏa, thân thể không tự chủ được hơi nhào về phía trước. Gã chỉ mong sao có thể nhanh chóng ôm nữ thần trong mộng tưởng vào lồng ngực mà thỏa sức trà đạp. Đúng vào lúc này, đôi mắt Sư Tuyết Mạn chợt lóe sáng đầy lạnh lẽo. Bàn chân đang co lại trên đà lùi đột nhiên duỗi thẳng ra, nhanh như chớp giật bước về phía trước. Vụt, thân hình nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một bóng mờ không có dấu hiệu nào báo trước xuất hiện trước mặt tên huyết tu, như tháp sắt, đáng sợ nhất là bên trong bóng mờ lại có một đốm sáng. Tên huyết tu như tháp sắt đầu tiên hơi biến đổi sắc mặt, nhưng sau đó lại ngoác miệng cười hô hố. Gã chẳng thèm né tránh, hai tay lại như hai vệt sáng đỏ tươi, nhào tới định ôm chặt lấy Sư Tuyết Mạn. Chỉ cần ôm chúng, gã có đủ tự tin sẽ khống chế được Sư Tuyết Mạn. Đến khi đó, Sư Tuyết Mạn chính là con mồi một mình gã độc hưởng. Cho dù có bị thương, gã vẫn cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, chẳng đáng gì so với năng lực khôi phục mạnh mẽ của bản thân. Từng cái huyết văn nối tiếp nhau hiện lên trên da thịt, toàn thân rực màu đỏ tươi. Sắc đỏ tươi ánh lên màu kim loại sáng chói, khiến cho gã có vẻ giống như được đúc bằng sắt thép. Gã tràn đầy tự tin. Gã thực sự có cảm giác bắp thịt trên người mình còn cứng rắn hơn cả kim loại. Vân Nhiễm Thiên không một chút hoa mỹ, đâm trúng người tên huyết tu như tháp sắt. Bên trong hang ngầm, cùng lúc Ngải Huy từng bước áp sát, cái chết dường như đang dần phủ bóng lên Thạch Vĩ. Trong lòng Thạch Vĩ vẫn đang giằng xé. Gương mặt Ngải Huy không có lấy bất cứ biểu cảm nào, ánh mắt hờ hững không một chút cảm tình. Thạch Vĩ cảm giác giống như một cỗ máy giết chóc tàn ác đang tiếp cận mình, muốn gặt hái tính mạng của bản thân. Cảm giác ngột ngạt khôn tả. Gã cảm thấy mình giống như đang bị trói chặt trên đài xử chém, lưỡi dao đang được từ từ kéo lên cao, hơi thở của thần chết đã gần lắm rồi, chỉ một khắc sau là mình sẽ bị xử trảm. Gã cảm giác tinh thần mình sắp sụp đổ. Không, gã không muốn chết lần thứ hai. Ta đầu hàng. Gã há miệng thở hào hển, chẳng biết từ lúc nào toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Khi ba từ này vừa thốt ra khỏi miệng, gã cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái, như vừa chút được gánh nặng. Sau này sẽ ra sao để sau này hãy tính, giờ quan trọng nhất là sống sót. Bị kiếm gác lên cổ, thần kinh bị kích thích khiến toàn thân nổi da gà. Nhưng gã lại thở phào một hơi, bởi vì Ngải Huy không giết mình. Nói những gì ngươi biết nghe coi. Mặt Ngải Huy không có biểu hiện gì khác lạ, không thể đoán ra được tâm trạng hắn ra sao. Một lát sau, khi Ngải Huy đã hỏi xong, Thạch Vĩ thở phào một hơi. Ngải Huy hỏi kỹ càng từng ly từng tí, hơn nữa còn hoàn toàn không cho gã một chút thời gian suy nghĩ nào. Chỉ cần gã hơi do dự, cây kiếm gác trên cổ lập tức dí sát vào da thịt. Thậm chí, có một số vấn đề còn hỏi đi hỏi lại. Thạch Vĩ không dám gian dối bất cứ câu nào, hai năm rõ người khai ra tuốt tuồn tuột. Sau khi khai xong, gã lập tức thả lỏng. Đến lúc này, gã lại không còn lo lắng gì nữa, nguyên nhân là vì cảm thấy Ngải Huy nói rất có lý. Gã còn sống mới có thể mang lại nhiều ích lợi hơn cho họ, đám người Ngải Huy hoàn toàn không cần thiết phải giết gã. Tuy vậy, dù gã đã cố khống chế bản thân, nhưng cơ thể thỉnh thoảng vẫn tỏa ra sát ý, lúc nào cũng khiến gã chỉ trực nhào tới. Nhu nhược và chém giết khiến gã vô cùng mâu thuẫn, cũng làm cho lập trường bản thân dao động không ổn định, chạy trốn khỏi tay Ngải Huy. Gã cảm thấy rất khó. Ngải Huy khiến gã liên tưởng tới đại nhân Điền Khoan. Có lẽ năng lực không sánh bằng, thế nhưng Ngải Huy cũng khiến người khác tuyệt vọng y hệt như đại nhân Điền Khoan. Đại nhân Điền Khoan là người gã không tài nào xét đoán được, nhưng còn Ngải Huy vì sao lại lợi hại như vậy? Gã không tìm ra nguyên nhân. Ngay khi gã còn đang chìm trong suy tư, cổ chợt mắt lạnh, ý thức gã chìm vào bóng tối. Cái xác không đầu đổ nhào xuống vũng máu. Đầu Thạch Vĩ lăn lông lốc ra ngoài, đôi mắt gã vẫn còn mở trừng trừng, gương mặt vẫn giữ nguyên nét ngạc nhiên khi còn sống. Thân hình Ngải Huy hòa lẫn vào trong bóng tối. Một lát sau, giọng nói hơi run rẩy của vị thợ cả vang lên, ta cứ tưởng ngươi thật sự không giết hắn. Lừa hắn thôi. Gương mặt Ngải Huy lạnh lùng như điêu khắc, đôi mắt lóe sáng đầy uy nghiêm trong bóng tối. Khi hắn dò hỏi Thạch Vĩ về những thông tin bí mật, bề ngoài có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại chấn động dữ dội. Thường binh doanh tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại 45 tên huyết tu. Ngay khi biết được điều này, Ngải Huy đã quyết định không giữ lại người sống. Có thể trở thành một trong số 45 kẻ còn sống sót, Thạch Vĩ tuyệt đối không vô hại giống như biểu hiện bên ngoài của gã. Hành động kế tiếp lại quan trọng biết bao, không thể có một sai lầm nhỏ nào, Ngải Huy sẽ không để lại mối họa ngầm này. Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, vô cùng phẫn nộ. Nhất định phải giết Điền Khoan. Tên huyết tu như tháp sắt đứng ngây ra như tượng, mũi thương vân nhiễm thiên trắng muốt dí sát vào lồng ngực gã. Sư Tuyết Mạn vẫn giữ nguyên tư thế đang tấn công, cũng không nhúc nhích. Tiếng chém giết trong thành Tùng Gian vang vọng đất trời, nhưng ở chỗ cửa kho hàng lại hoàn toàn tĩnh mịch. Về phần Liêu Nam và tên huyết tu mắt tam giác, giờ phút này nét mặt cứng đơ, đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Tên huyết tu như tháp sắt khó nhọc cúi đầu, động tác chậm chạp gian nan khôn tả, giống như máy móc đã rỉ sét đang kèn kẹt chuyển động. Gã cúi đầu, dùng đôi mắt trống rỗng, kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn lồng ngực mình. Vân nhiễm thiên trắng muốt tỏa xương trắng lượn lờ, ở đầu kia của nó có một người, tầm nhìn của kẻ này đã biến thành nhạt nhòa. Mũi thương được chế tác bằng sắt thiên thạch, giống như lục bảo ngọc, lấp lánh ánh sáng. Rìa mũi thương mỏng như cánh ve phản chiếu gương mặt lúc này đã trắng bệch, như tờ giấy của gã. Nơi tiếp xúc với mũi thương, một vết dạn đỏ tươi như mạng nhện, lấy điểm tiếp xúc làm trung tâm, lan ra xung quanh. Nhìn vào đó, quả thật giống như đồ sứ bị dạn nứt. Thì ra thân thể chính mình lại mong manh như một món đồ sứ. Thân thể mang lại cho gã sự tự tin nhất. Thế nhưng, đến giờ gã mới vỡ lẽ ra, sự tự tin đó đáng buồn cười biết bao. Nguồn sức mạnh này đến quá đột nhiên, lúc nhận được cũng là quá muộn, cho nên gã không hề có một chút phẫn nộ hay tiếc nuối nào, mà chỉ cảm thấy được giải thoát. Kết quả như thế, cũng rất tốt. Thân xác như tháp sắt nặng nề, đổ ngửa về phía sau, làm cuốn lên một chút bụi bặm, rồi trở nên bất động. Sư Tuyết Mạn từ từ thu thương lại, đôi mắt bình thản giống như vừa làm ra một chuyện còn con không đáng kể. Ánh mắt trầm tĩnh, không có vẻ gì là kinh hoàng, thái độ cũng không tỏ ra có một chút lo lắng nào, nàng dường như đang ở trong đạo tràng của mình. Con gái nhà họ Sư, thương pháp Vân Kình, xin chỉ giáo. Qua giọng nói thanh thúy có thể nhận ra tâm trí kiên định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Nhiễm Thiên trên tay nhẹ nhàng thủ thế, ánh mắt thiếu nữ bình thản. Mắt tên huyết tu mắt tam giác thoáng lóe ra nỗi sợ hãi. Vừa nãy gã cố ý khiêu khích, nói năng cay độc là bởi muốn kích thích dục vọng của đồng bạn, khiến chúng ra tay trước. Tên ngu xuẩn kia chết, gã vẫn dửng dưng không hề thương tiếc. Điều mà gã lưu ý nhất là năng lực Sư Tuyết Mạn vượt quá so với dự kiến. Nhát thương vừa rồi thật sự chói mắt. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang lên, là Liêu Nam, vị hộ vệ thân tín của thành chủ trước đây. Giờ phút này, gương mặt gã tràn đầy kinh ngạc lẫn tán thưởng. Nghe nói, truyền thừa vấn thủy của sư gia bao gồm vạn vật trong hệ thủy. Hôm nay được nhìn thấy, quả nhiên là lời đồn không ngoa. Thương pháp nặng như núi, thế không thể đỡ như vậy, quả thật không hổ với cái tên Vân Kình. Không ngờ nhất là, thương pháp cương mãnh bá đạo như vậy, qua tay sư tiểu thư lại chói sáng vạn trượng. Liêu Nam bội phục. Liêu Nam nghiêm túc thi lễ một cái. Sư Tuyết Mạn không có phản ứng gì, vẫn cầm thương đứng im. Mắt tam giác huyết tu lạnh lùng nói, họ Liêu kia, đừng vờ vĩnh nữa, chúng ta cùng xông lên. Cùng xông lên. Liêu Nam khẽ cười một tiếng, ta thực sự không dám. Có tấm gương tẩy lếp kia, chúng ta tốt nhất là ngươi đi con đường lớn của người, ta đi đường nhỏ của ta. Nghe thấy vậy, tên huyết tu mắt tam giác chẳng hề tỏ ra phẫn nộ, chỉ cười gằn. Nếu đã như vậy, ngươi cứ thân thiết ôn lại chuyện cũ với nữ thần, thứ cho tại hạ không tiếp chuyện. Gã khuỵu gối bắn người lên, thân hình như điện chớp, biến mất ở đằng sau những bức tường tan hoang đổ nát. Sư Tuyết Mạn kín đáo khẽ thở phào một hơi, bàn tay đang nắm chặt cán thương hơi run rẩy. Mặc dù nhát thương vừa rồi nàng đánh ra có vẻ nhẹ nhàng, thế nhưng, thực ra lại là một gánh nặng rất lớn đối với bản thân, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Đến lúc này, nàng mới dần ổn định lại. Nhát thương kia tên là Phá Hải. Vân Kình vừa va chạm, biển mây lập tức bị phá nát, do đó được gọi là Phá Hải. Điểm mạnh của Phá Hải là ở chỗ, có thể tập trung được sức mạnh và nguyên lực toàn thân. Đồng thời phát động từ tám cung, tập trung toàn bộ ở mũi thương, sinh ra lực phá hoại đáng sợ. Đặc biệt là vết rạn hình mạng nhện, đó chính là dấu hiệu đặc thù. Uy lực của Phá Hải có liên quan trực tiếp với số lượng nguyên lực có thể khống chế. Mỗi lần tăng thêm 8 luồng nguyên lực hệ thủy, uy lực của nó sẽ được nâng cao một bậc. Hiện giờ, sư Tuyết Mạn vừa khéo có thể khống chế được 8 luồng nguyên lực. Phá Hải có độ khó rất cao, chỉ khi bước vào nội nguyên cảnh thì mới có thể tu luyện. Xét năng lực hiện giờ của sư Tuyết Mạn, Phá Hải vẫn hơi quá sức. Sau khi sử dụng đến chiêu này, nàng sẽ cần khoảng tầm 30 giây để khôi phục lại. Trong khoảng thời gian này, sức chiến đấu của nàng bằng không. Bởi bén nhạy phát hiện ra được 3 tên huyết tu rẻ chừng lẫn nhau, cho nên sư Tuyết Mạn quyết định đánh cược một lần. Nếu như rơi vào tình trạng chiến đấu trong vòng vây lâu dài, tình thế của nàng sẽ nguy hiểm hơn bao giờ hết. May mà nàng đã thắng cược. 2 tên huyết tu còn lại đã thực sự bị một thương ác liệt vừa rồi của nàng làm cho kinh sợ, một tên bỏ đi, chỉ còn lại Liêu Nam. Hơn nữa, nàng đã khôi phục lại sức chiến đấu. Đây là một kết quả hoàn mỹ. Thần kinh nàng vừa mới thả lỏng, lại bị một câu nói của Liêu Nam lập tức căng thẳng trở lại. Ta thừa biết ngươi đang kéo dài thời gian. Trên mặt Liêu Nam thấp thoáng nét cười chế nhạo, ta rất thông thuộc tín hiệu cầu cứu của đội viện giáp số 1. Sư Tuyết Mạn vẫn bình thản như thường, chỉ có bàn tay là siết chặt Vân Nhiễm Thiên. Chỉ cần Vân Nhiễm Thiên còn trong tay, nàng sẽ không sợ hãi. Cho dù lâm vào cảnh ngộ gian nan, nàng cũng sẽ không đánh mất dũng khí. Muốn đánh thì đánh luôn. Ánh sáng lúc mờ lúc tỏ từ vụ nổ đằng xa, chiếu sáng gương mặt tuyệt đẹp nhưng lành lạnh của sư Tuyết Mạn, giống như nam châm hút chặt ánh mắt của Liêu Nam. Giống như đang thưởng thức kiệt tác đẹp nhất trên trần đời, Liêu Nam đột nhiên nói, biết huyết tu có gì khác không? Nghĩa là sao? Sư Tuyết Mạn nhíu mày. Liêu Nam nói bằng giọng thong dong, giống như đang kể một câu chuyện chẳng có liên quan gì tới mình. Khóe miệng còn vương một nụ cười, chỉ cần chúng phải huyết độc, tâm trí sẽ bị ăn mòn, dần dần trở thành dã thú, không, mà là không ra người không ra thú. Người sẽ chỉ còn lại một chút ý thức, còn thân thể bị thú tính chi phối hoàn toàn. Người sẽ nóng nảy, sẽ hiếu sát. Đúng vậy, người không khống chế được bản thân. Không ra người không ra thú, sống không bằng chết. Sư Tuyết Mạn kinh hoàng. Đối với bất cứ người nào còn sống sót của Thành Tùng Gian, thương binh doanh luôn là 3 từ mà mình không muốn nhắc tới nhất. Về phần vận mệnh và kết quả của những thương binh trong doanh này, ai cũng không dám nhìn thẳng vào sự thật. Sư Tuyết Mạn cũng không dám, sự thật đó khiến người ta tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Lúc này, khi được nghe sự thật qua lời nói của Liêu Nam, trái tim nàng nhói lên. Đến giờ đã không còn đường cứu vãn, muốn sống sót thì chỉ có một phương pháp, trở thành huyết tu. Liêu Nam chợt ngừng lại, cười ha hà, không phải ta nói vậy vì muốn giành được sự đồng cảm của ngươi, bởi vì ta rất hài lòng với tình hình bản thân hiện nay. Lúc mới bắt đầu đương nhiên sẽ khó mà có thể tiếp thu được ngay, nhưng đến giờ ta đã nghĩ thông suốt. Nếu không có gì phải lo lắng, vậy đổi sang một phương thức sinh tồn khác trên đời này thì có gì là không tốt. Mặc dù sư Tuyết Mạn vẫn nín lặng, mắt cụp xuống, nhưng khí thế giết người lập tức bùng phát ra khỏi cơ thể. Thân thể đang trong tư thế lao lên của sư Tuyết Mạn chợt sững lại. Không sai, trong kho hàng có kim châm, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót nào. Lúc nãy nàng đã nhìn hướng đi của thành chủ và viện trưởng. Đích đến rõ ràng là phường thêu. Giờ nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Kế hoạch lấy thành làm vải của Hàn Sư là hy vọng duy nhất hiện nay của họ. So với kim châm trong kho hàng, Liêu Nam chẳng đáng là cái thá gì. Chi bằng chúng ta tâm sự một chút. Liêu Nam liếc mắt nhìn lên trời, thản nhiên nói, được nói chuyện phiếm với nữ thần, quả thực là một ước muốn xa vời mà trước đây tại hạ không dám nghĩ tới. Cho nên mới nói, đổi sang một phương pháp khác, có lẽ có cơ hội chăng? Nữ thần còn biết những gì về huyết tu? Trong lòng chợt nhớ ra một việc, nhưng Sư Tuyết Mạn vẫn nín lặng. Liêu Nam lẩm bẩm, từ người huyết thú biến thành huyết tu, cần kết thành huyết văn. À, lúc ấy cảm giác rất kỳ diệu. Giống như đang chìm nổi trôi giạt trong bể máu dưới âm ti địa ngục mênh mông, bỗng nhiên có tiếng gọi ngươi, sau đó ngươi vô thức leo lên bờ. Khi bước lên trên bờ, ngươi lại một lần nữa quay trở về dương gian bừng bừng sức sống. Sư Tuyết Mạn thầm hy vọng mấy người Đoan Mộc Hoàng Hôn tới nhanh một chút. Liêu Nam quả thực không làm cho người khác ghét bỏ, mà trái lại vô cùng có phong độ và nhã nhặn. Hơn nữa, cảnh ngộ của gã thực sự khiến người ta phải đồng cảm. Thế nhưng, không biết tại sao, Sư Tuyết Mạn lại tự nhiên cảm thấy bài xích theo bản năng. Trong đầu của nàng bỗng nhiên hiện lên hình bóng của Ngài Huy. Tên kia không có lấy một chút phong độ nào ra hồn, còn luôn miệng ăn nói cay nghiệt, không có phẩm chất gì đáng được người ta yêu thích. Thế nhưng, vào bất cứ lúc nào, trong đôi mắt của tên khốn đó luôn cháy lên khát vọng sống. Khát vọng đó mãnh liệt biết bao, kiên định biết bao, không có bất cứ thứ gì có thể dao động. Quan trọng nhất là, đôi mắt của hắn không bao giờ tỏ ra hoang mang, một thoáng cũng không có. Còn Liêu Nam trước mặt, đôi mắt lúc nào cũng vô tình thấp thoáng tỏ ra hoang mang, chán chường lẫn căm hận cuộc đời. Do cảnh ngộ sao? Đúng vậy, gặp phải vận mệnh và thương tích đến thế, rất dễ biến thành một Liêu Nam như hiện nay. Không phải người nào cũng cứng đầu khó ưa như tên khốn kia. Khóe miệng Sư Tuyết Mạn thoáng nhếch lên một nụ cười rồi lập tức biến mất. Liêu Nam để ý thấy nụ cười thoáng qua khóe môi Sư Tuyết Mạn, thái độ lập tức thay đổi, giọng nói trở nên chân thành hơn bao giờ hết, kết được thần văn, à, các ngươi gọi là huyết văn, thì sẽ sản sinh huyết linh lực, ngươi sẽ tức khắc biến thành huyết tu. Thiên phú của mỗi người mỗi khác, huyết tu đương nhiên không giống nhau. Thế nhưng, đại thể có thể liệt vào ba loại. Sư Tuyết Mạn đột nhiên hỏi, ba loại nào? Liêu Nam mỉm cười, loại thứ nhất được gọi là thần vệ. Huyết linh lực có thể không ngừng rèn luyện thân thể ngươi. So với nguyên lực, huyết linh lực có hiệu quả xuất sắc hơn rất nhiều. Tốc độ tu luyện cực nhanh, linh lực mà lại. Thân thể sẽ trở nên đau thương khó gây thương tích, cường tráng mạnh mẽ. Có người tốc độ tăng vọt, có người trở nên cực kỳ khéo léo, có người trở nên đầy sức mạnh, thậm chí có người có thể tự khôi phục. Số lượng loại huyết tu này là nhiều nhất, gần như chiếm tới 6 phần 10. Loại thứ hai được gọi là thần vu. Bọn họ có nhạy cảm bẩm sinh đối với sự vật xung quanh, thông thuộc kết nối với trời đất. Bọn họ có thể gọi hồn, có thể tu luyện huyết sát. Vu có yêu cầu khắt khe đối với thiên phú, trong số 10 người thì chỉ có 3 là có thể đáp ứng được. Thế nhưng, loại ít nhất chính là thần tế. Bọn họ tạo công kích tinh thần, có thể tạo ảo giác, thậm chí có thể khống chế tâm trí kẻ địch. Thần tế ít ỏi nhất, không tới 1 phần 10. Phương thức công kích của thần tế ma quái khó lường nhất. Nếu gặp phải bọn họ, tốt nhất là chạy trốn. Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên nghĩ đến cô gái áo đỏ đáng sợ kia. Nếu đúng là như vậy, cô nàng đó có nhiều khả năng là một vị thần tế. Nàng đột ngột hỏi, tại sao lại nói cho ta biết những điều này? Liêu Nam nhíu mày, bối rối đáp, tuy rằng chúng ta khác phe cánh, thế nhưng tại hạ thực sự không muốn nữ thần ngã xuống quá sớm. Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu, nhất định sẽ còn dài đằng đẵng. Nếu nữ thần ngã xuống quá sớm, vậy chẳng phải ta sẽ quá cô quạnh. Ta thực sự hy vọng nữ thần bình yên thoát nạn. Ta nhất định sẽ bình yên thoát nạn. Hai phe chúng ta. Sư Tuyết Mạn cụp mắt xuống, giọng nói trở nên nghiêm nghị, đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã biến thành lạnh lẽo. Chính là kẻ địch. Chém đầu. Một câu nói thản nhiên đầy khí phách. Sư Tuyết Mạn lập tức đâm thương ra. Liêu Nam thật không ngờ Sư Tuyết Mạn lại đột nhiên ra tay. Đến khi mũi thương lóe lên ngay trước mặt, gã mới kịp phản ứng. Nhát thương này của Sư Tuyết Mạn vô cùng sắc bén, nhanh vô cùng. Một điểm sáng âm u vẽ ra một quỹ tích khó nắm bắt. Cấp tốc phóng đại trong tầm nhìn của Liêu Nam. Con ngươi đột nhiên co rút lại, Liêu Nam nhanh chóng thối lui, bàn tay bao bọc trong sắc đỏ tươi, đập thẳng vào thương ảnh. Thương ảnh nhọn như mũi dùi, lập tức xuyên thủng màn sáng đỏ tươi. Liêu Nam hự lên một tiếng, tốc độ tăng vọt, biến thành một vệt mờ, đột nhiên hiện ra cách chỗ cũ mấy trượng. Gã ngơ ngác nhìn lòng bàn tay đã bị thủng một lỗ, hỏi bằng giọng âm u, sao phải thế? Cho dù ngươi có nói ngon nói ngọt đến thế nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ là kẻ địch. Nếu đã là kẻ địch, cần gì phải nói lắm. Giọng nói Sư Tuyết Mạn trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như sương mù lúc sáng sớm, lạnh tới tận xương tủy. Liêu Nam lại hỏi, chỉ cần là huyết tu, ngươi sẽ không chết không dừng. Không thể phá lệ. Có lẽ sẽ có. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng không có bất cứ dao động nào. Sư Tuyết Mạn nhìn thẳng vào mắt gã, nhưng không phải ngươi. Xem ra ta đã suy đoán chủ quan rồi. Vẻ mặt Liêu Nam bình thản trở lại, nhưng trong đôi mắt đột nhiên lóe lên sắc đỏ tươi. Nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách ta vùi hoa dập liễu. Liêu Nam bước lên một bước, thân hình đột nhiên biến mất. Sắc mặt Sư Tuyết Mạn hơi biến đổi. Cán Vân Nhiễm Thiên rung lên, đột nhiên đâm thẳng lên. Đinh! Đốm lửa tóe ra giữa không trung. Sư Tuyết Mạn chợt cảm thấy một lực phản chấn nặng nề từ cán thương chuyển lại, Vân Nhiễm Thiên thiếu chút nữa văng khỏi tay. Bàn tay nàng siết lại, nắm chặt lấy Vân Nhiễm Thiên. Mượn lực phản chấn đó, thân thể nàng xoay tròn một vòng, mũi thương lại một lần nữa đâm lên không trung. Đinh! Lại một đám hoa lửa tóe ra giữa không trung. Lần này Sư Tuyết Mạn đã dự tính trước, lập tức lắc người một cái, chân dẫm mạnh, động tác nhanh như điện chớp, Vân Nhiễm Thiên lại tiếp tục đâm lên không trung. Một gợn sóng trong suốt xuất hiện giữa không trung. Sắc mặt Liêu Nam hơi biến đổi, thương pháp của Sư Tuyết Mạn có vẻ khó đối phó hơn dự kiến, mũi thương khiến gã không tự chủ nhìn dán mắt vào không dứt ra được. Gã sinh ra ảo giác, không gian ở đầu mũi thương dường như sụp đổ. Giống như thiêu thân, gã tự động vươn tay chụp vào đầu mũi thương. Đinh! Lực đánh của nhát thương này mạnh hơn cả mấy nhát trước đó, toàn bộ cánh tay Liêu Nam rung lên. Quả thực không hổ là Sư Tuyết Mạn. Liêu Nam không kìm được thầm tán thưởng, Sư Tuyết Mạn được mệnh danh là nữ thần, hoàn toàn không chỉ vì mỗi gương mặt tuyệt đẹp của mình, mà còn vì năng lực vượt xa so với người cùng thế hệ. Lúc trước, gã đã từng sánh vai chiến đấu với đội viện giáp số 1, đã được tận mắt nhìn thấy năng lực của Sư Tuyết Mạn. Nhưng Sư Tuyết Mạn của khi ấy, mặc dù có năng lực mạnh mẽ, nhưng còn lâu mới đạt tới trình độ như bây giờ. Bản thân phải trải qua một lần chết mới nhận được năng lực, nhưng vẫn không thể sánh bằng sự tiến bộ của Sư Tuyết Mạn. Thế ra chính là như vậy sao? Trong lòng Liêu Nam đầy ghen tị, kèm theo một chút phẫn nộ. Gã gầm lên một tiếng giận dữ. Vầng sáng đỏ tươi ngoài cơ thể lưu chuyển, tốc độ bàn tay trở nên nhanh hơn, bầu trời nhuốm một màu đỏ tươi, lúc sáng lúc tối. Sư Tuyết Mạn không hề bối rối, đứng thẳng tắp trên mặt đất, nhưng tốc độ ra thương lại chậm lại. Mỗi một thương đều trở nên khác hẳn lúc bình thường, có vẻ chất phác tự nhiên. Nhưng mỗi một thương ảnh lại làm cho vầng sáng đỏ tươi biến mất một khoảng lớn. Mất đi bảo vệ, bàn tay trực tiếp va chạm với mũi thương. Mỗi một lần va chạm là một lần thân hình Liêu Nam thoáng chấn động. Sư Tuyết Mạn càng đánh càng nhuần nhuyễn. Nàng cảm giác mình như cá kình đang bơi lượn tận trên trời cao, không lại có hào quang sáng chói. Nếu đứng ngoài nhìn thì sẽ chỉ có cảm giác như nó đang lặng lẽ bơi lượn, tỏa ra uy lực không gì so sánh nổi. Sư Tuyết Mạn đã hiểu ra được phần nào. Cá kình là bá chủ bầu trời, không có thiên địch. Nó tung hoành bầu trời, không gì có thể kháng cự. Với địa vị là bá chủ bầu trời, nó chẳng thèm để ý tới suy nghĩ của những sinh vật khác, mà chỉ lặng lẽ bơi lượn. Ta là bá chủ. Đôi mắt Sư Tuyết Mạn chợt sáng lên như chợt hiểu ra. Thương pháp càng đánh càng chậm đi trông thấy. Áp lực lên Liêu Nam đột nhiên tăng vọt. Gã cảm giác mình đang ở giữa một vòng xoáy đáng sợ, lực lượng khủng bố ép tới bản thân từ bốn phương tám hướng. Cho dù công kích từ bất cứ góc độ nào, bàn tay gã cũng sẽ chắc chắn đụng trúng mũi thương. Lực đánh từ mũi thương cực kỳ nặng nề, lần nào cũng khiến cánh tay gã run lên vì chấn động. Đây là thương pháp gì thế? Liêu Nam chợt phát hiện, Sư Tuyết Mạn biến thành lạ lẫm biết bao, mạnh mẽ biết bao. Tâm thần gã xuất hiện rung động nhỏ bé, không gian xung quanh rung lên. Sắc mặt chợt biến đổi, Liêu Nam thầm hô không ổn. Vân Nhiễm Thiên trắng muốt giống như một con cá kình lao ra từ biển mây, đâm thẳng tới gã theo phương thức thô bạo nhất. Không gian xung quanh Liêu Nam như bị trói buộc, gã chợt sinh ra cảm giác không thể nào né tránh. Liêu Nam hít sâu một hơi, lồng ngực đột nhiên lõm vào, hai tay phình to ra. Mạch máu chi chít khiến cho cánh tay gã giống như đang đeo một đôi bao tay lưới dệt bằng máu. Nhả hơi, hai tay chậm chậm đẩy ra. Mũi thương và hai tay tiếp xúc nhau, cơ thể Sư Tuyết Mạn run lên, còn bàn tay Liêu Nam đột nhiên nổ tung như dưa hấu. Quái dị nhất là hai cánh tay chẳng chịt gân máu đột nhiên cuốn tròn lại như lưới, chùm về phía Sư Tuyết Mạn. Mắt Liêu Nam chợt lóe lên niềm phấn khích. Đối với huyết tu, có thể nói chỉ cần không bị đánh trúng chỗ chí mạng, thì không có thương tích nào là không thể khôi phục. Với những kẻ huyết tu giỏi về hồi phục, thậm chí có thể hồi phục lại như thường ngay tức khắc. Liêu Nam không làm được như vậy, nhưng gã chẳng thèm để ý tới một chút nào. Chỉ cần lưới máu cuốn chặt lại, Sư Tuyết Mạn có chạy đằng trời. Kể từ khi gã thức tỉnh trở thành huyết tu, kiến thức về một vài năng lực tiềm ẩn trong cơ thể ồ ạt tràn vào não. Máu tươi của gã không giống những kẻ khác, vô cùng đặc biệt, có thể rời khỏi cơ thể, hấp thu nguyên lực của nguyên tu. Sư Tuyết Mạn thấy lưới máu trùm về phía mình, đồng tử đột nhiên co rút lại. Trước mắt nàng đột nhiên tái hiện lại những gì xảy ra dưới hang ngầm, những sợi tơ máu đáng sợ lẫn điên cuồng khi ấy thiếu chút nữa đã nuốt sống mình. Nếu như không phải tên khốn kia cứu mình. Một cảm xúc khác lạ chiếm cứ tâm trí, nhưng nàng nhanh chóng khắc chế lại, trong đôi mắt lại rực cháy sát ý. Mắc sai lầm hai lần bởi cùng một vấn đề, thực sự không phải là tính cách của nàng. Chợt thấy Vân Nhiễm Thiên giật lại nhanh như tia chớp. Ngay sau đó, Sư Tuyết Mạn nắm lấy Vân Nhiễm Thiên theo một tư thế rất quái dị, một tay tì vào đầu mút, tay kia tóm chặt lấy cán thương, giống như cầm một cây gậy trúc, xoáy tròn thương đâm thẳng ra một nhát. Oành! Không khí đầu mũi thương nổ tung, hình thành một cái thuẫn hình tròn bằng khí giữa không trung. Chát, lưới máu đập vào mặt chiếc thuẫn khí, lập tức bị chặn đứng. Sư Tuyết Mạn mượn thế lùi về phía sau, nhẹ nhàng phá giải. Nàng vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để phá giải chiêu thức cùng loại, cho nên đã nghĩ ra phương thức này. Đối với sợi tơ máu kiểu như thế này, điểm đáng sợ nhất của chúng là có thể nuốt chửng và tiêu hóa nguyên lực. Nói cách khác, nguyên lực không có hiệu quả gì đối với chúng. Nếu nguyên lực không có hiệu quả, vậy thì phải dùng biện pháp khác. Sư Tuyết Mạn đã nghĩ ra thuẫn khí. Nguyên lý của thuẫn khí rất đơn giản, đó là lợi dụng khí nén để hình thành nên. Thuẫn khí là một loại kỹ xảo được sử dụng rộng rãi, lực chống đỡ của nó rất kém, nhưng dùng để đối phó với một vài thứ đặc thù, ví dụ như xương độc khói độc thì lại có hiệu quả hết sức xuất sắc. Về phần loại công kích bằng tia máu, lực đánh là không đáng kể, nguy hiểm là đặc tính ăn mòn nguyên lực. Trên phương diện lý luận, dùng thuẫn khí đối phó là thích hợp nhất. Thực chiến đã chứng minh, hiệu quả hết sức xuất sắc. Liêu Nam kinh hoàng ra mặt. Gã không tài nào ngờ sát chiêu của mình lại bị Sư Tuyết Mạn phá giải dễ dàng đến thế, nghĩ mãi mà không hiểu nguyên nhân do đâu. Nhưng lúc này, gã đã chợt nhận ra, mình đã lâm vào cảnh ngộ vô cùng nguy hiểm. Ngay tức khắc, không một chút do dự cắn nát đầu lưỡi, gã hóa thành một vệt sáng đỏ tươi, bỏ chạy ra xa tắp. Sư Tuyết Mạn thật sự không ngờ Liêu Nam lại quyết đoán như thế. Đến khi nàng kịp phản ứng, Liêu Nam đã cách mình 10 trượng có thừa, muốn đuổi cũng không kịp. Nhưng đúng lúc này, một đao ảnh trắng muốt đột nhiên bay lên từ giữa đống đổ nát, chém ngang người gã. Đao ảnh tới cực kỳ đột ngột, Liêu Nam còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chặt đứt ngang người. Nửa thân trên của gã bay xa hơn vài mét nữa mới nặng nề lộn nhào xuống đất. Vương Trinh đi ra khỏi đống đổ nát, vẻ mặt nghiêm trọng, bước tới gần Liêu Nam vẫn còn chưa tắt thở, đi theo địch là tội chết, cho dù là do bất cứ nguyên nhân gì đi nữa. Ngươi là hộ vệ thân tín của ta, vậy sẽ do ta thi hành quân pháp. Dứt lời, vung đao chém đầu Liêu Nam. Vương Trinh giơ ngón cái với Sư Tuyết Mạn, giỏi lắm cô gái. Sư Tuyết Mạn lập tức tỏ vẻ xấu hổ, Hàn sư sao rồi? Vương Trinh cười ha ha, tới vừa kịp thời. 5 tên huyết tu bị ta và viện trưởng giết 4, một trọng thương bỏ chạy. Thủ Xuyên đã được chúng ta hộ tống đến phường Thêu, viện trưởng đang canh giữ ở đó, còn ta gấp gáp chạy về. Đến lúc này Sư Tuyết Mạn mới nhìn thấy cánh tay trái Vương Trinh đang buông thõng, ở bên hông, lập tức giật nảy người. Thành chủ, tay của người. Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi mà. So với trước kia, chẳng đáng là cái gì. Vương Trinh lơ đĩnh đáp, sau đó than thở, so ra kém xa mấy người trẻ tuổi các ngươi mất rồi. Hiện giờ, đám người trẻ tuổi các ngươi, người sau giỏi hơn người trước. Thiên hạ sau này sẽ là của các ngươi. Sư Tuyết Mạn thực sự kính nể. Thành chủ nói trước kia, có lẽ chính là trận chiến bình minh đẫm máu. Thành chủ, có nhiều huyết tu không? Sư Tuyết Mạn hỏi. Không biết. Thành chủ lắc đầu, giọng nói nặng nề, đôi mắt không giấu được bi thương. Ta đã tới thương binh doanh xem xét. Không còn người sống. Sư Tuyết Mạn sợ điếng hồn. Đột nhiên, mặt đất dưới chân rung rinh, một luồng chấn động vô hình sinh ra do nguyên lực bị nhiễu loạn. Khoảng chừng 2 phút sau, nguyên lực mới ổn định lại. Gương mặt Vương Trinh tràn đầy phấn khích, Ngải Huy đã cắm được kim châm thứ nhất. Sư Tuyết Mạn nghe nói vậy, gương mặt lạnh lùng như băng tuyết tan ra dưới nắng ấm, tỏ rõ nét vui mừng. Lúc này, mấy người Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng vừa đến nhà kho. Khi mọi người nhìn thấy đến Sư Tuyết Mạn vẫn bình yên vô sự, vẻ mặt căng thẳng lập tức giãn ra. Nhìn khắp mọi nơi mà không thấy Ngải Huy và Lâu Lan, Bàn Tử buột miệng hỏi, Ngải Huy và Lâu Lan đâu rồi? Họ vừa mới đóng xong kim châm thứ nhất, thành công rồi. Giọng Sư Tuyết Mạn đầy ắp vui mừng. Nghe nói vậy, mấy người vừa đến lập tức trở nên hưng phấn. Kim châm tổng cộng có 9 cây, sẽ còn rất lâu nữa mới đóng xong hết. Nhưng đối với mọi người, bước đầu tiên thành công cũng có thể nói là điềm may. Sau khi được đóng vào chốt, kim châm sẽ hòa cùng với nguyên lực tự nhiên thành một thể, huyết tu sẽ không thể phá hoại được. Ngải Huy, Lâu Lan dẫn theo đám thợ thủ công cũng nhanh chóng về đến nơi. Trên gương mặt nhóm thợ thủ công vẫn còn chưa hết hưng phấn. Chúng ta nhanh chóng đóng cây kim châm thứ hai nào. Có người hô hào. Giờ chưa phải là lúc. Vị thợ cả giải thích, chúng ta phải đợi chốt thứ nhất hoàn toàn ổn định đã, lúc ấy mới có thể kích hoạt chốt thứ hai. Phải bao lâu nữa mới có thể ổn định được? Ngải Huy hỏi. Sẽ không vượt quá một ngày. Vị thợ cả lắc đầu, bởi vì trên phương án, khoảng thời gian giữa hai lần đóng kim châm không thể dưới một ngày. Niềm hưng phấn của mọi người lập tức bị vơi đi quá nửa. Đối với họ, có thể nói thời gian kéo dài nhiều hơn từng nào, sẽ chết nhiều người hơn từng ấy. Vậy chờ đi. Ngải Huy nghiêm giọng nói, sau đó quay sang bảo Sư Tuyết Mạn bắt đầu bố trí phòng tuyến. Ánh mắt mọi người đều hướng về Ngải Huy. Vẻ mặt Ngải Huy trở nên nghiêm trọng, nguyên lực chấn động dữ dội như vậy, lũ huyết tu nhất định sẽ phát hiện ra. Ta nghi ngờ, bọn chúng có nhiều khả năng sẽ tổng tấn công nhà kho. Những người có mặt ở đây đều thừa hiểu, thời khắc đẫm máu nhất của trận chiến trong thành Tùng Gian đã bắt đầu. Thời gian tiếp theo, cho dù ngày dài hay đêm thâu, mỗi một giây phút đều sẽ đẫm máu tươi. Ngải Huy thoáng nhìn lướt ra đằng xa. Không biết có phải là ảo giác không nữa, vừa rồi hắn cảm thấy dường như có người đang âm thầm nhìn lén. Ngải Huy vô cùng cẩn thận, phái người đi xem xét một chút, nhưng không hề phát hiện ra dấu vết của bất cứ kẻ nào. Tuy nhiên, đến lúc này, hắn đã không còn thời gian để ý tới những hạng người chỉ dám âm thầm rình mò nữa. Thời gian vô cùng gấp gáp. Vừa quay trở về, Ngải Huy lập tức lấy lại quyền chỉ huy đội viện giáp số 1, lấy nhà kho làm trung tâm, bắt đầu bố trí phòng ngự dày đặc. Sau khi nghe Ngải Huy kể hết thông tin về huyết tu, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Nhất là khi nghe nói toàn bộ thương binh doanh không có người nào còn sống, nhà kho hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Chết không đáng sợ, thành Tùng Gian đã chết mất bao nhiêu người. Đến giờ, số người sống sót thậm chí chiếm không tới 1/5 tổng số, có còn ai xa lạ với chết chóc nữa đâu. Nhưng đến khi được nghe sự thật đó, mọi người vẫn khó có thể tiếp thụ nổi. Thương binh của thương binh doanh đã từng là đồng bạn của mọi người. Họ bị thương trong chiến đấu, chỉ có thể chờ chết, trong lòng mọi người đã vô cùng áy náy khổ sở. Đến giờ lại còn phải trải qua sự hành hạ tàn khốc đến thế, bị buộc phải tàn sát lẫn nhau. Sau khi phá hủy thân thể, Điền Khoan lại tiếp tục phá hủy lòng tin của bọn họ. Toàn bộ thành viên của đội viện giáp số 1 đều là đệ tử, không thể nào hình dung ra nổi cảnh tượng tàn khốc như vậy, hai mắt lập tức đỏ hoe. Đến khi nghe nói có 5 người thương binh tự nguyện chết, niềm bi thương cuối cùng đã không thể kìm chế được nữa, rất nhiều người nghẹn ngào nức nở. Vương Trình bỗng chốc dường như đã già đi rất nhiều, hồn bay phách lạc. Dù những gì xảy ra với thương binh doanh là không thể tránh khỏi, nhưng bản thân là người ra lệnh thành lập, cho nên ông gánh chịu sự tra tấn nặng nề về mặt tinh thần. Trên tiền tuyến, không có ai chịu buông bỏ đồng đội của mình. Năm xưa, khi ông bị cụt chân, chính chiến hữu đã cõng ông trở về. Cho dù xuất phát từ cân nhắc về tổng thể, xuất phát từ chọn hay bỏ, hay là bó tay không có bất cứ biện pháp nào. Tất cả đều không thể thuyết phục được chính mình, đều không thể khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Những biến cố phát sinh ở thương binh doanh đã giáng cho ông một đòn chí mạng. Mặt Sư Tuyết Mạn trắng bệch như tờ giấy, thân thể run lên nhẹ nhẹ, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi hiếm thấy. Cho tới bây giờ, nàng chưa bao giờ từng nghĩ thế gian này lại có sự việc đáng sợ đến thế. Nàng không biết sống tạm mà Liêu Nam nói lại là như thế. Ngải Huy lặng lẽ đứng im. Hắn không an ủi mọi người, cũng chẳng biết phải an ủi như thế nào. Một tháng trước, họ chỉ là những đệ tử bình thường nhất, những thiếu niên ngây thơ không hiểu việc đời. Nhưng Ngải Huy vẫn cho rằng mình phải nói vài câu. Không phải vì cái gì khác, mà chỉ vì thời gian đã cấp bách lắm rồi. Thế giới sẽ luôn tàn khốc như vậy, sẽ không bao giờ cho ngươi thời gian để xóa nhòa đau thương. Ta biết rõ mọi người rất đau khổ, nhưng bây giờ không phải là lúc để đau khổ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Trong sự tĩnh lặng, giọng Ngải Huy vang lên rõ ràng một cách khác thường. Lần lượt từng khuôn mặt đẫm nước mắt ngẩng lên, nhìn Ngải Huy bằng đôi mắt đầy thẫn thờ. Biến thành trung tâm của mọi ánh mắt, Ngải Huy vẫn bình tĩnh như thường lệ. Khuôn mặt hốc hác nhưng góc cạnh, giờ phút này không có biểu cảm gì khác lạ. Kế hoạch lấy thành làm vải, toàn bộ thành Tùng Gian đều biết, lũ Điền Khoan nhất định cũng sẽ biết. Vừa rồi, nguyên lực chấn động quá lớn, muốn giấu cũng không giấu được. Điền Khoan nhất định sẽ tìm cách phá hoại kế hoạch của chúng ta. Giọng nói đều đều giống như, tại đang kể một câu chuyện kiện chẳng có liên quan gì đến mình, nghe có vẻ hơi chói tai, nhưng lại phần nào làm người khác an tâm. Nếu muốn phá hoại kế hoạch lấy thành làm vải, Điền Khoan có hai lựa chọn. Một là phá hoại Kim Trâm, còn một là ra tay với Sư Mẫu. Đúng vậy, người lên tiếng chính là Vương Trinh. Ông quật cường đứng thẳng tắp, gương mặt phong sương đầy nếp nhăn. Mặc dù gương mặt đã tái nhợt vì mệt mỏi, nhưng ông vẫn không quên chức trách của mình. Giọng ông hơi khàn khàn, nhưng vẫn trầm tĩnh vang dội, chỗ dựa của Điền Khoan là thủ hạ của hắn và huyết thú. Bọn chúng sẽ lợi dụng huyết thú để tiêu hao nguyên lực và thể lực chúng ta, ý định duy nhất của đám huyết tu chính là đục nước béo cò. Chúng ta không thể cho bọn chúng cơ hội đục nước béo cò được. Ngải Huy nhìn chằm chằm vào thành chủ. Hai mắt trợn tròn xoe, thành chủ trầm tĩnh đầy sức mạnh, toàn thân tỏa ra khí thế khó có thể miêu tả bằng lời, dường như đang tỏa ra hào quang. Chẳng hiểu tại sao, Ngải Huy lại liên tưởng đến một cây cổ thụ khô héo, đang rừng rực bốc cháy. Bốc cháy? Ngải Huy dường như nghĩ ra điều gì đó. Nhà kho không thích hợp cho việc phòng thủ, đổi sang phủ thành phủ. Đợi lát nữa, ta sẽ đi đón Hàn Sư và Thủ Xuyên về. Giảm bớt mặt phòng thủ, thu gom người còn sống sót, nhường lại đường phố cho Điền Khoan. Mặc dù đông đảo nhưng huyết thú không có tính tổ chức. Số lượng huyết tu không nhiều lắm, bọn chúng chắc chắn sẽ đích thân công thành. Cơ hội duy nhất của bọn chúng chính là tập kích vào thời điểm chúng ta đóng kim châm. Vương Trinh nói một hơi rành mạch. Phủ thành chủ cách nhà kho chỉ 300 mét, việc vận chuyển không khó khăn lắm. Khả năng phòng ngự của nhà kho kém rất nhiều so với phủ thành chủ. Xét đến việc bọn hắn cần phải chống giữ, đến lúc toàn bộ 9 cây kim châm đều được đóng xong, Ngải Huy hiểu rõ, chuyển sang phủ thành chủ là tốt nhất. Việc đóng kim châm giao cho chúng ta. Sư Tuyết Mạn chủ động đứng ra. Đội viện giáp số 1 là tiểu đội có năng lực chiến đấu cao nhất thành Tùng Gian hiện thời, buộc phải đứng ra lãnh trách nhiệm. Vương Trinh nhìn sang Ngải Huy. Ông thừa hiểu, ý kiến của Ngải Huy mới là quan trọng. Được. Ngải Huy trả lời, khiến cho Vương Trinh rất vui mừng, đồng thời cũng thở phào một hơi. Ngải Huy là thanh niên rất độc lập, có năng lực rất cao, ngoại trừ tinh thần trách nhiệm hơi kém một chút thì không có khuyết điểm nào khác. Vương Trinh cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu như Ngải Huy có tinh thần trách nhiệm như Sư Tuyết Mạn thì tốt biết bao. Vậy cứ làm như thế. Vương Trinh lên tiếng quyết định, mọi người đồng loạt bắt đầu hành động. Ra ngoài nhà kho, Vương Trinh thoáng liếc nhìn lên bầu trời, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Úc phó thủ có thể cầm cự được lâu hơn. Trên không trung nổ ầm một tiếng, hào quang màu xanh như cơn lốc quét ngang bầu trời. Vô số phần chân tay bị cắt cụt, thịt nát như mưa rào rơi xuống, xung quanh Úc Minh Thu chẳng còn lại gì. Lúc này, gương mặt tràn đầy phấn khích, hai mắt tỏa sáng, Úc Minh Thu không ngừng nhìn khắp xung quanh, tìm kiếm mục tiêu mới. Thế nhưng, trong phạm vi 300 mét xung quanh gã đã không còn bất cứ con vật nào. Ồ, không có. Cũng không có. Úc Minh Thu tự lẩm bẩm một mình. Nhưng gã lại chẳng thèm hạ thấp giọng, chỉ cần không bị điếc là ai cũng có thể nghe được 2 năm rõ 10. Gương mặt lộ rõ vẻ chưa thỏa mãn, Úc Minh Thu cầm đại cung, tìm kiếm mục tiêu khắp nơi. Cung trên tay gã mang phong cách từ thời Nguyên Thủy. Cánh cung được làm bằng 3 nhánh cây màu xanh lục to cỡ ngón tay cái, xoắn vặn lại với nhau. Dây cung bằng dây mây màu xanh lục, vẫn còn vài chiếc lá cây xanh mướt. Cây cung gỗ không có vẻ gì bắt mắt này, thực ra có một cái tên nổi như cồn. Trời xanh, 3 nhánh cây lẫn sợi mây màu xanh lục này, đều xuất phát từ những cây đâm chồi sinh trưởng lúc Đại Cương đốn ngộ thành tông sư. Thời điểm đột phá thành tông sư, Đại Cương đã cảm ngộ quá trình vận chuyển của nguyên lực tự nhiên. 3 nhánh cây và sợi mây đều ẩn chứa cảm ngộ đối với nguyên lực khi ấy của lão, vô cùng siêu phàm. Trời xanh vừa xuất thế, đã là thiên binh nổi tiếng khắp thiên hạ. Lũ huyết cầm ở gần giống như bị rắn cắn sợ dây thừng, chỉ cần vừa nhìn thấy gã tới gần, lập tức vỗ cánh loạn xạ bay ra xa. Vân Dực sau lưng đã bị hư hao ít nhiều, nhưng Úc Minh Thu phớt lờ không thèm để ý. Những nơi gã lướt qua, vậy mà không có một con huyết cầm nào dám đối chiến. Gã ngẩn người ra một lúc. Một lát sau, tiếng cười sằng sặc đầy phóng đãng vang vọng khắp bầu trời thành Tùng Gian. Chói sáng không ai có thể thể địch. Chân lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn chim không thể thông qua. Sự khinh miệt và kiêu căng trong giọng nói, giống như cơn lốc bùng lên giữa bầu trời của thành Tùng Gian. Những nguyên tu vẫn còn đang cắn răng trèo trống, sĩ khí chợt bùng nổ. Gương mặt viện trưởng đang canh giữ ở phường Thêu, tràn đầy vẻ thán phục. Ông ta sững sờ trước sự hung hãn đến đỉnh điểm của Úc Minh Thu. Quả nhiên không hổ là phó bộ thủ trẻ tuổi nhất của 13 bộ, năng lực thật sự sâu khôn lường. Nhưng vừa mới nghe thấy Úc Minh Thu phóng túng nói như vậy, vị viện trưởng học thức Uyên Bác thoáng sửng sốt. Ông ta tỏ vẻ khó hiểu, hỏi Minh Tú, chói sáng không ai có thể địch, nói rất hay. Vừa rồi hắn muốn nói chói sáng về mặt tài năng phải không? Gương mặt tái nhợt chợt hiện ra nét tươi cười, Minh Tú đáp bằng giọng khẳng định, là chói sáng về mặt hình thức. Viện trưởng, Minh Tú ngước nhìn Úc Minh Thu giống như thần chiến tranh trên bầu trời bằng ánh mắt đầy ấm áp. Lúc nhỏ, ca ca học tập vô cùng khắc khổ, bình thường không có thời gian chơi đùa với nàng. Lúc nào cũng là tiểu thu ca chơi đùa với nàng, đưa nàng lên núi bắt chim, xuống sông mò cá. Đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng tiểu thu ca vẫn không hề thay đổi. Thật tốt biết bao. Nàng thoáng thấy mê mang. Chẳng biết tại sao, nàng lại chợt nhớ tới Lý Duy, đôi mắt ảm đạm xuống. Cùng lúc này, dưới mặt đất còn có một cô gái khác trốn trong góc nhìn chăm chú Úc Minh Thu, trên bầu trời. Mấy lần thiếu nữ áo đỏ chỉ trực ra tay, nhưng lần nào cũng hơi do dự. Nhìn bề ngoài, Úc Minh Thu có vẻ rất thảm hại. Chiến đấu với cường độ như thế, tốn rất nhiều tinh thần và sức lực, gã có thể duy trì trong một thời gian dài như vậy, thiếu nữ áo đỏ thực sự cảm thấy khó mà tin nổi. Theo lý thuyết, Úc Minh Thu chắc chắn đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng thiếu nữ áo đỏ vẫn có phần kiêng dè. Không giống với những người khác, Úc Minh Thu có sư phụ là một trong những vị tông sư hệ mộc mạnh nhất thiên hạ. Nàng hiểu rõ nguyên tu như lòng bàn tay, thừa biết tông sư là một nhân vật đáng sợ tới cỡ nào. Úc Minh Thu chắc chắn có vài tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, biểu hiện như vậy đã chứng tỏ Úc Minh Thu đã đánh đánh giết giết đến mất cả lý trí, rồi. kẻ đánh nhau đến mất cả lý trí thì không thể xét đoán bằng lẽ thường, nếu như hắn ôm ý định ngọc đá cùng vỡ thì chính mình sẽ phải chôn cùng. Thương tích trên người nàng cũng không nhẹ. Hơn nữa, giờ nàng đã có mục tiêu mới, đó chính là Ngải Huy. Bị buộc phải sử dụng mộc linh chi huyết trong hang ngầm, nàng đã hết sức đau lòng. Nhưng đến khi nhìn thấy Sư Tuyết Mạn, nàng đã phải chấn động. Tại sao Sư Tuyết Mạn vẫn còn sống? Khi mộc linh chi huyết xâm thực cơ thể, con người sẽ nhanh chóng biến thành cây cối, điên cuồng sinh trưởng. Nàng thật sự không ngờ mộc linh chi huyết lại thất bại. Đến khi nàng nhìn thấy Ngải Huy, tinh thần chấn động không gì sánh bằng. Bởi vì nàng cảm nhận được khí tức mộc linh chi huyết trên người Ngải Huy. Nàng lập tức ý thức được Ngải Huy mới chính là nhân tố mấu chốt. Phát hiện này khiến cho tâm trạng của nàng phấn khích, hứng thú đối với Ngải Huy trở nên lớn hơn nhiều so với Sư Tuyết Mạn. Đây đâu còn là Ngải Huy lần đầu tiên hóa giải huyết độc lúc trước. Dường như Ngải Huy vô cùng quen thuộc huyết linh lực, mang trên mình rất nhiều bí mật. Khả năng lớn nhất chính là trên người Ngải Huy có bảo vật huyết luyện nào đó. Suy đoán này khiến cho thiếu nữ áo đỏ cực kỳ động tâm. Đến giờ, những pháp bảo rơi rớt lại từ thế giới tu chân còn được bảo tồn tốt nhất, chính là pháp bảo huyết luyện. Thế nhưng, huyết linh lực của mình và linh lực nguyên bản không hoàn toàn giống nhau, cho nên có rất nhiều pháp bảo huyết luyện, bọn nàng không thể nào sử dụng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, huyết luyện thời kỳ trước thâm sâu kỳ diệu hơn nhiều so với huyết linh lực của phe thiếu nữ áo đỏ, có rất nhiều thứ nàng hoàn toàn không hiểu. Để tìm được một pháp bảo mình có thể sử dụng, là một việc vô cùng không dễ dàng. Thế nhưng, Ngải Huy quá cảnh giác, dường như đã phát hiện ra nàng đang dòm ngó. Thiếu nữ áo đỏ tương đối kinh ngạc, người này luôn có thể mang đến cho mình niềm vui ngoài sức tưởng tượng. Để tránh làm cho Ngải Huy chú ý, nàng rút khỏi chỗ đang ẩn nấp. Nàng quyết định trước tiên đi xem Ngải Huy vừa làm cái trò gì, vụ chấn động của mặt đất và nguyên lực lực vừa rồi hết sức quái lạ. Nàng còn nhìn thấy vài tên huyết tu, toàn bộ đều là những kẻ vừa thức tỉnh không bao lâu, còn chưa được học pháp quyết, chỉ có thể chiến đấu dựa vào bản năng. Trong thành Tùng Gian có một đối thủ cạnh tranh của nàng đang náo mình. Nàng không định gặp mặt đối phương, mà trái lại còn ẩn náo kỹ hơn, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn nguy hiểm không kém một chút nào so với nguyên tu. Đặc biệt là đối thủ cạnh tranh này của mình còn chiếm thượng phong về mặt thời gian, như vậy càng nguy hiểm hơn. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định đi tới nơi vừa sinh ra chấn động nguyên lực, xem những kẻ này rốt cục muốn làm gì. Thiếu nữ áo đỏ tìm đến nơi sinh ra chấn động nguyên lực, hóa ra chính là nơi đã đánh nhau với Ngải Huy lần trước. Đến lúc này, nàng mới vỡ lẽ ra mục đích Ngải Huy đến cái hang ngầm này lần đó. Đi vòng quanh kim châm vài vòng, nàng manh nha nảy sinh nghi ngờ, nhưng không hề nôn nóng. Nàng thừa hiểu mình vừa chân ướt chân ráo tới thành Tùng Gian, có rất nhiều thứ không biết. Nàng lặng lẽ ra bên ngoài hố trời. Bỗng nhiên nàng chợt liếc thấy ở một đống đổ nát cách mình không xa, có đám gạch đá chợt nhúc nhích. Nghiêm Hải mơ mơ màng màng tỉnh dậy, khắp toàn thân đau đớn không chịu nổi. Tầm mắt hoàn toàn tối đen, bản thân đã bị chôn trong một đống đá vụn. Dần dần hiểu rõ ra một chút ngọn ngành, trong lòng gã lập tức tràn ngập cừu hận. Lão Lôi đáng chết. Đến khi trở về, mình nhất định phải cáo trạng với đại nhân. Y vất vả chui ra khỏi đống đá vụn, mồm miệng sặc sụa cho bụi, thảm hại khôn tả. Lần này thể diện mất sạch không còn gì nữa. Sự cừu hận càng bén rễ sâu trong lòng y. Trong lòng y, Lão Lôi đã biến thành kẻ thù. Y thầm thề, nhất định phải báo thù. Leo ra khỏi đống đá vụn, ánh mặt trời dọi vào mắt khiến y tự động nheo mắt lại. Huyết tu. Một giọng nói dịu ngọt vang lên trên đỉnh đầu. Thân thể cứng đờ, Nghiêm Hải thầm hô không ổn, bản thân không hề cảm nhận được sự hiện hữu của đối phương. Trong số 45 tên huyết tu, chỉ có 5 người là nữ, nhưng tuyệt đối không ai có giọng nói này, vậy thì chỉ có thể là nguyên tu. Hậu quả khi mình rơi vào tay nguyên tu, lòng Nghiêm Hải lạnh buốt, mắt nhắm mắt mở vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, Nghiêm Hải đột nhiên động. Dùng cả bốn tay chân, gã nhanh chóng lao vọt đi như tên bắn. Một loạt động tác nối tiếp nhau của gã cực kỳ mau lẹ, nhanh như sét đánh, người bình thường rất khó phản ứng kịp. Lao đi được 10 mét mà không hề bị chặn lại, Nghiêm Hải chợt thở phào một hơi. Y cao hứng chưa được vài giây, bỗng nhiên toàn thân bị trói chặt, thế lao đi bị chặn đứng. Hồn vía lên mây, Nghiêm Hải ngẩng đầu lên nhìn. Vải tơ đỏ tươi cuốn chặt lấy y như một cái bánh tét. Ngay sau đó, một lực đánh mạnh như bố bổ truyền tới, Nghiêm Hải bay ngược về phía sau như diều đứt dây. Sau một hồi quay cuồng, nện thẳng người xuống đất đánh dầm một cái. Cú nện lần này không nhẹ, khiến y đầu váng mắt hoa. Một lát sau, Nghiêm Hải mới tỉnh táo lại được phần nào. Y lập tức không một chút lưỡng lự quỳ thụp xuống đất cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Ta thích kẻ thức thời. Giọng nói dịu ngọt đầy lười biếng vang lên trên đỉnh đầu. Nghiêm Hải cố lấy can đảm, lén ngẩng đầu liếc nhìn. Vừa nhìn thấy đối phương, y lập tức ngây người. Cô gái trước mặt giống như tiên nữ từ trong tranh đi ra, mặc bộ đồ đỏ, xinh đẹp không ai sánh kịp.